Có ý gì? Sau trăm tuổi chính là Nga Mi 36 phong thiếu phong chủ đại chiến này, chúng ta cần lên cấp. Các ngươi, chúng ta công pháp tu luyện đặc thù, trên thực tế cũng sớm đã có thể lên cấp tán nguyên cảnh trung kỳ, chỉ là không có lựa chọn một cái người thích hợp song tu, cho nên mới áp chế đến hôm nay. Hôm nay song tu, chúng ta liền có thể song song đột phá. Trầm Phàm cuồng hãn, không có cảm tình cơ sở. Cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng được đến. Trầm Mộ còn không chuẩn bị sẵn sàng. Không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thanh Y muội muội, chúng ta đến. Thật vất vả gặp phải như thế một cái cực phẩm nam nhân, buông tha chính là đối với mình to lớn nhất sỉ nhục cùng phong túng. Tiêu Bạch Di liếm liếm môi đỏ, có vẻ như muốn làm ra một ít để Trầm Phàm trong lòng run sợ động tác lại đây. Nhưng là, Bạch Di tỷ tỷ, hắn nói không sai, chúng ta là lựa chọn đạo lữ, đến thời điểm một đời một kiếp đều muốn lẫn nhau trông coi, ở song tu trước, ít nhất cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm. Lý Thanh Y nói. Thanh Y muội muội, ngươi hiện tại biết thẹn thùng rồi. Hôm nay môn chủ mang vị này Trầm đạo hữu tới được thời điểm, ngươi nhưng là trong bóng tối phạm hoa si đây. Tiêu Bạch Di bỗng nhiên ôm Lý Thanh Y lìa, chọc ghẹo nói: Bạch Di tỷ tỷ, ngươi là người xấu. Rõ ràng là ngươi nhìn thấy Trầm đạo hữu, nói ngươi đều muốn lấp, còn nói muội muội ta. Trầm Phàm. Nửa ngày sau, Trầm Phàm ngồi ở trong thùng nước tắm, Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y hai người từng người cầm một mảnh khăn mặt chính đang hầu hạ Trầm Phàm tắm rửa. Cảm giác này rất là chua sảng khoái. Lý Thanh Y ngược lại thẹn thùng cực kỳ, đơn thuần. Thế nhưng Tiêu Bạch Di, nếu không có nàng một thân nguyên âm khí tức nồng nặc, Trầm Phàm cũng hoài nghi nàng là một cái hành vi phóng đãng nữ tử. Tiêu Bạch Di khi thì dùng tay gậy một thoáng Trầm Phàm cái gì cùng cái gì, khiến cho Trầm Phàm rất là bất đắc dĩ. Tắm rửa chi lễ, tượng trưng chúng ta chính là kết làm đạo lữ, từ nay về sau, ngươi đem cũng là Nga Mi một phần tử. Tiêu Bạch Di nói. Cái gì? Trầm Phàm đống nhiên cau mày nói, Trầm Mộ cũng không có cái gì gia nhập Nga Mi ý nghĩ. Làm sao? Chúng ta Nga Mi có thiên nguyên cảnh đại năng tọa chấn, ở hỗn độn hư linh tiên cảnh bên trong, còn có một vị đại la nguyên cảnh lão tổ tông tọa chấn, ngươi còn không lọt mắt chúng ta Nga Mi. Tiêu Bạch Di nói. Trầm Mộ tự có truyền thừa. Trầm Phàm nói. Trầm Lang, ngươi hiểu lầm, bởi vì ngươi là tỷ muội chúng ta đạo lữ, vì lẽ đó ngươi mới xem như là Nga Mi một phần tử, nói cho đúng, ngươi tương đương với Nga Mi khách khanh. Có thể hưởng thụ Nga Mi một ít tài nguyên cung cấp, cũng có thể ở Nga Mi một vài chỗ cất bước, thế nhưng vô pháp được Nga Mi hạt nhân truyền thừa. Lý Thanh Y giải thích, đây cũng không phải là muốn ngươi phản bội sư môn. Thì ra là như vậy. Trầm Mộ gật gật đầu, như vậy hắn khả năng tiếp thu a. Tắm rửa lực lượng sau đó, chúng ta liền song tu có ta cùng Thanh Y muội muội nguyên âm lực lượng trợ ngươi. Hơn nữa tỷ muội chúng ta đem chúng ta những năm này tích lũy xuống tài nguyên, phối hợp tương ứng bí pháp, lẽ ra có thể để ngươi ở ngũ trong vòng 10 năm bước vào tán nguyên cảnh. Tiêu Bạch Di nói, cái này, đừng lề mề rồi, chính là ra trận phụ tử binh. Đến thời điểm Nga Mi 36 phong phong chủ đại chiến, ngươi cũng phải cùng chúng ta ra chiến trường. Tiêu Bạch Di nói, Trầm Phàm khóc không ra nước mắt ta, đây là không châu bắt chó đi cày a. Một mực hắn còn không thể cự tuyệt, có thể hay không đốt cháy giai đoạn. Trầm Phàm nói, không biết, quá nhanh, không biết, này. Ngươi làm gì? Vệ Văn A. Thư trên đều là nói như vậy, thân là nữ nhân, đương nhiên muốn để cho mình nam nhân thoải mái, như vậy mới có thể vui vẻ tiến hành đón lấy song tu nha. Tiêu Bạch Di nói. Ngươi đúng là nữ nhân. Trầm Phàm nói. Ngươi sờ sờ. Tiêu Bạch Di cầm Trầm Phàm tay, đặt ở hai vú của nàng bên trên, hơi hơi nặn nặn, no đủ có giãn. Quá mở ra rồi. Trầm Phàm lầu bầu nói. Giả vờ chính đáng. Rồi trá. Thanh Y muội muội, chúng ta cũng cởi quần áo, hôm nay dù cho là dùng mạnh, cũng phải. Bạch Di tỉ tỉ. Ngươi làm gì? Ta tự mình tới. A, ngươi nắm cái yếm bắt tới làm gì? Không muốn a. Phong Hỏa Thượng hướng về Trúc Lam viện mà đi. Từ khi trở thành Kim đỉnh môn môn chủ đạo lữ sau đó, hắn chính là Kim đỉnh môn địa vị tối cao nam nhân, ngoại trừ Kim đỉnh môn môn chủ ở ngoài, hắn thậm chí ngay cả Kim đỉnh môn môn chủ mấy cái sư điệt đều cùng nhau thu rồi. Không phải hắn tham lam, mà là bởi vì hắn thể chất đặc thù, sửa lại thích hợp một bảy nữ nhân kia công pháp tu luyện. Ngoại trừ hắn cùng Kim đỉnh môn môn chủ có một ít cảm tình ở ngoài, cùng cái khác nữ tử không có tình cảm gì. 30 năm sau đó, liền có thể bước vào tán nguyên cảnh, tốc độ này thực sự là kinh người a. Nhưng là, Hòa Thượng tu luyện chính là Phật môn công pháp a, chẳng lẽ muốn chuyên tu đạo môn công pháp? Phong Hòa Thượng một mặt sự bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là đồng tình. Không biết Trầm đạo hữu thế nào rồi? Hắn chỉ là bán thần cảnh giới, hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử cùng nơi ra tay, phòng chừng hắn rất khó thoát thoát vận rủi trừng phạt. Phong Hòa Thượng nghĩ như vậy nói, Trúc Lam viện chính là Trầm Phàm động phủ. A, thật thoải mái a. Phong Hòa Thượng nghe được nữ nhân kiểu mỹ âm thanh. Nhẹ chút được không? Lại là một đạo thanh tú âm thanh truyền đến. Phong Hòa Thượng khỏe miệng mang theo nụ cười quái dị, nói: "Trầm đạo hữu thực sự là lợi hại à, bán thần đối chiến hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ tán tiên, đều có thể không rơi xuống hạ phong, đều có thể so với được với ta, mà lại nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu?" Phong Hòa Thượng bắt đầu nghe góp tưởng. Nửa tháng sau, môn mở ra. Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y tỏ rõ vẻ đỏ ửng đi ra cửa phòng, Trầm Phàm một quyền rơi vào Phong Hòa Thượng phía bên trên đầu, đem Phong Hòa Thượng cấp hiên phi. "Sú Hòa Thượng, lén lén lút lút làm gì?" "Ồ." Phong Hòa Thượng nhưng là đứng lên đến, nguyên thần quét qua Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y, nói: "Các ngươi không phải Hòa Thượng, như ngươi vậy mục nát ý nghĩ là không được, ngươi muốn xuống địa ngục." Trầm Phàm một mặt ngươi xong đời dáng vẻ: "Trầm Lang, đa tạ ngươi vì là tỷ muội chúng ta tiêu trừ nhiều năm vừa đến bệnh kín, đã như thế, bách niên chi nội, tỷ muội chúng ta chắc chắn lên cấp tán nguyên cảnh hậu kỳ. Sau 3 ngày, Trầm Lãng, chúng ta thanh ý muội muội đốt hương tắm rửa, chờ ngươi đến đây. Tiêu Bạch Y che miệng cười khẽ, lôi kéo Lý Thanh Ý rời đi. Chuyện gì xảy ra? Phong Hỏa thượng nói. Lên thuyền giặc, xuống không được a. Trầm Phàm cười khổ nói. Chương 2009, vào thành con đường. Phong Hỏa thượng nhưng là lắc đầu, nói, Trầm đạo hữu là nhân, Hỏa thượng nhiều ít vẫn là biết một ít, chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, ở ta trong ấn tượng, ngươi xưa nay không phải một cái chịu thiệt người. Vừa nói, hắn còn vừa cười, nụ cười để Trầm Phàm rất là không nói gì. Ngươi có ý gì a? Trầm Phàm chậm rãi xoay người, nói, mấy ngày nay, thật mệt nhọc. Các nàng nguyên âm chưa phá, rất rõ ràng, các ngươi cũng không có song tu, mệt nhọc cái gì mệt nhọc? Phong Hỏa thượng nói. Ngươi không hiểu a? Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười. Song tu chia làm thân thể song tu cùng nguyên thần song tu, Trầm Phàm hai người lấy trong đó, nguyên thần song tu cùng thân thể song tu kết hợp lên, chỉ là không có phá các nàng thân mà thôi. Trầm Phàm không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, thế nhưng đến hắn loại cảnh giới này, mặc dù là lên thuyền giặc xuống không được, hắn cũng không muốn chấp nhận. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y hai người đều là tán nguyên cảnh sơ kỳ, căn cơ thâm hậu, khí chất bất phàm, hắn cũng không đáng ghét, nhưng cũng không thể nói là có cỡ nào yêu thích, ở bên trong tâm cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu bọn họ trước, một bước cuối cùng kia vẫn là quên đi. Loại này nguyên nhân chủ yếu nhất, còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là hắn cũng không tính ở lâu. Phong Hỏa thượng mang đến rượu ngon, hai người ở trong phòng trẻ chén. Thiếu Ni cô đây. Trầm Phàm cùng Phong Hỏa thượng cạn một chén sau đó, Phong Hỏa thượng gắp một viên hạt đậu nạp vào trong miệng, tức say xương ngon lành. Nàng tìm tới Thần Phong Tông Thiên Nguyên cảnh đại năng, hiện tại hẳn là đang tiếp thu truyền thừa nàng tư chất mặc dù bình thường, thế nhưng gặp phải một cái không sai sư phụ. Phong Hỏa thượng nói, Thần Phong Tiên Tông cũng không có Nga Mi lớn như vậy thế lực, đương nhiên ở hư linh tiên cảnh bên trong cũng có một vị lão tổ ở trong đó. Chỉ có điều không phải đại la nguyên cảnh mà thôi. Phong Hỏa thượng cùng hớp một cái tiểu, đánh ba miệng nói, "Đúng rồi, nàng hiện tại hẳn là đi tới Tử Vong Đầm Lầy, nàng vị sư tôn kia có người nói nên vì nàng một lần nữa đắp nặng căn cơ, chuyển cho nàng một môn ghê gớm truyền thừa." "Như thế tốt lắm." Trầm Phàm gật đầu. Năm đó hắn cùng Tiểu Ni cô cũng coi như là cùng chung hoàn nạn, hai người còn có cộng đồng bí mật, vậy thì là tử la tồn tại. "Chu Cao Dũng đây?" Trầm Phàm lại hỏi. "Học tập đại hữu Thanh Phong Độn đi tới." Phong Hỏa thượng nói. Lần này, Phong Hỏa thượng trên mặt có chút ước ao ghen tị. Trầm Phàm nghe vậy, cũng là thay đổi sắc mặt. Trong hỗn độn, tốt nhất bảo mệnh đột pháp, chỉ có những tiêu cao nhất bản nguyên đột pháp, trong đó đại hưu thanh phong độn không ở đại ngũ hành đột pháp bên dưới. Chu Cao Dũng vốn là tu luyện tiểu hưu thanh phong độn, ở vĩnh hằng cảnh giới trong trên căn bản khó gặp đối thủ, muốn chạy trốn lấy mạng, rất ít người có thể đuổi theo hắn. Chờ hắn tu luyện thành công đại hưu thanh phong độn, đến thời điểm siêu thoát cảnh bên trong, cũng có đầy đủ bản lĩnh bảo mệnh. Cũng không biết ta còn có cơ hội hay không gặp phải hộ lực đại tiên, học tập hắn chân dương lôi độn. Trầm Phàm thầm nói. Hòa thượng vốn là muốn tìm ta Vạn Phật Tông một vị tiền bối nơi phong ấn, muốn có được hắn Vạn Phật Triều Tông công pháp, ai biết. Ma xui quỷ khiến, thành phái Nga Mi dưới, Kim đỉnh môn môn chủ đạo lữ. Hòa thượng, ngươi có phải là muốn chuyên tu đạo gia công pháp? Trầm Phàm nói. Phong Hòa thượng cười khổ không thôi. Nay cũng không đến nỗi, phái Nga Mi cũng có một môn thượng cổ liền truyền xuống trấn tông công pháp, tên là Hàng Long Phục Hổ Ca Sa Công, cái kia môn công pháp là Nga Mi một vị lão tổ năm đó theo thái cổ cấm địa bên trong mang tới một môn Phật môn công pháp. Hai người giao lưu một hồi lâu, Trầm Phàm cũng không khỏi vì là Phong Hòa thượng hài lòng. Cái gọi là Hàng Long Phục Hổ Ca Sa Công cũng không phải là Phong Hòa thượng nói loại kia phổ thông công pháp, trên thực tế môn công pháp này ở thượng cổ niên đại liền đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì Phật môn trong thánh địa đã từng ra hai cái La Hán, một người trong đó gọi là Hàng Long, một người tên là Phục Hổ. Hai người bọn họ công pháp tu luyện chính là theo Hàng Long Phục Hổ Ca Sa Công bên trong đơn giản hóa mà đến, mà Phong Hòa thượng được hoàn chỉnh bản công pháp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cứ việc, hắn phá sát giới, còn đang không có trải qua Vạn Phật Tông cho phép bên dưới, trở thành Nga Mi khách khanh đệ tử. Nhưng hắn gặp phải cơ duyên như thế này, tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, Phật môn cũng được, đạo gia cũng được, cuối cùng vẫn là theo đuổi cực hạn sức mạnh. Chỉ đến thế mà thôi. Hàng Long Phục Hổ Ca Sa Công thân là Nga Mi trấn phái công pháp, tuy rằng chỉ có nam tử khả năng tu luyện, thế nhưng ngươi chỉ có điều là Kim đỉnh môn môn chủ đạo lữ. Kim đỉnh môn môn chủ tên là Quá Quách Vũ Hân, chính là Nga Mi đương nhiệm 36 phong đệ nhất phong phong chủ, diệt tuyệt đại tiên nữ nhi ruột thịt. Phong Hòa thượng nói. Không sai. Trầm Phàm đại khen, chẳng trách Quách môn chủ khí chất bất phàm, xem ra tuổi còn trẻ, nhưng tu luyện tới địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trầm đạo hữu, trên thực tế cũng không phải là hắn chủ động coi trọng ta, mà là ma xui quỷ khiến, năm đó nàng phá tan phong ấn sau đó, sức mạnh trong cơ thể đã áp chế đến cực hạn, cần gấp nam nhân, mà ta sửa lại người mang Hàng Long Phục Hổ thân thể, cho nên mới. Ngươi bị bá vương ngạnh thượng cung. Đi ngươi. Hiểu rõ một phen đầu đuôi câu chuyện sau đó, hai người uống rượu cũng uống được gần đủ rồi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, có người nói Tây Thành có đi về Nga Mi thành không gian truyền tống trận, ta muốn đi Nga Mi thành. Được đó, một sau trăm tuổi, Nga Mi 36 phong bí, quyết định 36 đại thiếu phong chủ. Đến thời điểm phân công ở mỗi cái phân thành phái Nga Mi đệ tử cùng với phái Nga Mi bản tông tán nguyên cảnh đệ tử đều sẽ có cơ hội tham gia ví. Có ý gì? Trầm Phàm nghe vậy, vẻ mặt có chút lo lắng nói, không gian kia truyền tống trận ở nơi nào? Kim đỉnh môn. Kim đỉnh thành là Kim đỉnh môn đất quản hạt, tòa này không gian truyền tống trận, tự nhiên chính là Kim đỉnh môn. Bất quá không gian kia truyền tống trận tiêu hao thực sự là quá mức khổng lồ, bởi vậy trăm năm mới có thể mở ra một lần. Lâu như vậy? Đương nhiên, toàn bộ tuyệt chiến chi thành phạm vi, không thua gì một cái đại thiên thế giới, ngươi suy nghĩ một chút, một cái hầu như có thể túng hoành toàn bộ đại thiên thế giới không gian truyền tống trận, trong nháy mắt chạy tới, cần phải tiếp tục cường đại cỡ nào lực lượng không gian. Trầm Phàm tự thân cũng người mang lực lượng không gian, nghe vậy, hắn không khỏi suy nghĩ một chút, hiện tại ta cũng là tán nguyên cảnh đại năng, không biết huyết mạch sức mạnh có thể không thể tiến hành không gian bay trốn. Bất quá, rất nhanh cái ý niệm này liền bị áp chế. Ngươi có phải là có chuyện gì gấp? Ta muốn đi một chuyến tuyệt chiến chi thành. Nói đúng ra, là tuyệt chiến chi thành hạch tâm chi địa. Trầm Phàm nói, ngươi sẽ không là muốn đi Kim Cương Phật Đà Kim Cương tự đi. Phong Hỏa Thượng hơi thay đổi sắc mặt nói, làm sao? Trầm Phàm nói, đã như vậy, ngươi càng thêm không thể gấp, trước tiên ở Kim đỉnh môn ngốc 100 năm. Sau đó tranh thủ trợ giúp ngươi cái kia hai cái đạo lữ đoạt được 36 phong thiếu phong chủ tiêu chuẩn, đến vào lúc ấy, ngươi mới sẽ lại cơ hội tiến vào chân chính tuyệt chiến chi thành, nếu không thì. Có ý gì? Chính ngươi xem. Phong Hỏa Thượng lấy ra một cái thẻ ngọc cho Trầm Phàm. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, mấy tức sau đó, sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Nguyên lai tuyệt chiến chi thành thế lực khắp nơi đều ở chân chính tuyệt chiến chi thành hạch tâm chi địa bố trí cấm chế, trừ phi được cái nào thế lực lệnh cấm, nếu không không cách nào tiến vào bên trong. Trầm Phàm âm thanh có chút khàn khàn. Chương 2010, có người muốn đến cướp đạo lữ. Đúng đấy, cũng không biết Kim Cương Phật Đà đến cùng được món đồ gì, lại để bọn họ liên thủ áp chế Kim Cương Phật Đà phong ấn, muốn nhu cầu vật kia. Phong Hỏa Thượng cười lạnh nói, chỉ là bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, Kim Cương Phật Đà ở thượng cổ niên đại, đó là có thể cùng chư thiên Phật tổ đại chiến nhân vật, trừ phi đại la nguyên cảnh lão tổ ra tay, bằng không ai có thể áp chế hắn phá mở phong ấn. Kim Cương Phật Đà sớm muộn muốn đi ra. Phong Hỏa Thượng nói. Trầm Phàm nhưng là không nói. Hắn nhớ mang máng Kim Cương Phật Đà giao phó, đặc biệt là Kim Cương Phật Đà giúp hắn đánh đuổi đại ma la tổ thời gian nói tới những câu nói kia. Không thể không nói, chỉ có thể trước nhập Nam Y, được tiến vào tuyệt chiến thành tiêu chuẩn lại nói. Trầm Phàm xoa xoa cái trán. Ngươi hiện tại cũng là bán thần cảnh giới, vẫn là dành thời gian song tu. Hòa Thượng nói cho ngươi, ngươi cái kia hai cái đạo lữ là toàn bộ Kim đỉnh môn tam tuyệt sắc một trong, không nghĩ tới bị ngươi cho tới hai cái. Như vậy một cái khác đây. Trầm Phàm nói, chỗ tốt làm sao có thể để ngươi nhất cái nhân độc hưởng, đương nhiên là Hòa Thượng ta. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không thế nào bài xích. Trầm Phàm nói, sinh hoạt lại như mạnh gian, nếu vô pháp phản kháng, vậy thì tốt hảo hưởng thụ. Phong Hòa Thượng giả vờ thâm trầm nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, hắn xoay người, vứt cho Trầm Phàm một cái tiểu hồ lô, nói, bên trong có ta những năm này thu gom rượu ngon, có thời gian ngươi nếm thử. Đúng rồi, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y là toàn bộ Kim đỉnh môn thậm chí là Nga Mi bí truyền trong các đệ tử tuyệt hảo người, được xưng Nga Mi mười tuyệt. Kim đỉnh môn trong có không ít đã tiến vào tán nguyên cảnh khách khanh, chính mang theo đạo lữ của bọn họ, hướng về Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y phát động thế tiến công, muốn đem bọn họ cũng thu vào trong phòng đây. Trầm Phàm nghe vậy, nhất thời cảm thấy cái này phái Nga Mi người chính là quá mở ra, những cô gái này lại còn sẽ trợ giúp đạo lữ của bọn họ theo đuổi những nữ nhân khác. Người cũng không muốn ngạc nhiên. Hòa Thượng ta cái kia mấy cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đạo lữ, cũng là Quách Vũ Hân hỗ trợ tìm kiếm. Các nàng đều cùng thể chất của ta hỗ trợ lẫn nhau. Trở thành đạo lữ của ta sau đó, đến thời điểm chính là một cái thế lực đoàn thể, ở Nga Mi nơi này, một thân một mình rất khó sinh tồn. Vừa vặn, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y hai người đều là cơ hội thành vi 36 phong thiếu phong chủ một trong. Ngươi nói mơ ước hai người bọn họ khách khanh có bao nhiêu? Kha kha, không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ tìm tới cửa, ngươi cẩn thận hưởng thụ. Hòa Thượng, lúc này, ngươi không phải hẳn là chạm sau lưng ta, sẽ đem ngươi đại lao bà cùng một đám tiểu lão bà mời tới đến, giúp ta cùng nơi đối kháng những kia muốn cướp ta đạo lữ khách khanh sao? Trầm Phàm nói, liền ngươi đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, Hòa Thượng giúp ngươi ra sao? Phong Hòa Thượng bất đắc dĩ nói, đây là quy củ a. Cái kia ngươi lúc đó. Kha kha, Hòa Thượng tự nhiên là có thủ đoạn. Ngươi thắng. Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên. Bảo trọng. Phong Hỏa Thượng nói không sai. Sau một ngày, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y trước sau chân đi tới Trầm Phàm phòng gian. Trầm Lang, có chuyện không biết có nên hay không nói. Tiêu Bạch Y vào cửa, liền kéo Trầm Phàm cánh tay, cũng mặc kệ Trầm Phàm có nguyện ý hay không, đem một đôi tô phong chăm chú tựa ở Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm đương nhiên rất đồng ý à, hắn thuận thế ôm Tiêu Bạch Y vào eo, nói, ngươi không cần nói cho ta, những kia khách khanh muốn tới gây sự với ta. Làm sao ngươi biết? Lý Thanh Y đẩy cửa mà vào, nhìn thấy Tiêu Bạch Y cùng Trầm Phàm cấu kết làm bậy, sắc mặt từng đỏ. Thanh Y muội muội, đến đây đi, ngược lại đều là đạo lữ, thân cận một chút hút. Tiêu Bạch Y híp mắt nói, Bạch Y tỷ tỷ, đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự? Vạn nhất Trầm Lang thua, chúng ta nhưng là. Lý Thanh Y sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hai người bọn họ đã cùng Trầm Phàm tiến hành rồi bạn tri kỷ, đương nhiên, nói cho đúng, là Trầm Phàm lợi dụng nguyên thần lực lượng cùng nguyên thần của bọn họ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, đạt đến một loại thiên nhân cảm ứng mức độ. Đó là một loại vượt qua thân thể cảm giác sảng khoái. Trên thực tế, Trầm Phàm càng nhiều mục đích là muốn điều tra một thoáng các nàng có phải là có cái gì lòng bất chính. Tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu lực lượng, điều tra hai cái không phải thần tu tán nguyên cảnh sơ kỳ thần tu, ở bạn chi kỳ tình huống dưới, cũng không có cái gì quá to lớn khó khăn. Hừ, bọn họ nếu là tới rồi, hai người chúng ta liên thủ. Những người khác tự nhiên không sợ, thế nhưng Lý Thủ Bạch, Cao Sa Sơn, cùng với Tống Thanh Thư ba người đều là tán nguyên cảnh trung kỳ, có đã từng ở trong đại hoang rèn luyện nhiều năm, bản lĩnh bất phàm. Lý Thanh Ý nói. Đến gần Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý hai nhân lúc nói chuyện, Trúc Lam Viện ở ngoài truyền đến một đạo rung trời hét lớn. Trúc Lam Viện trầm đạo hữu nghe, cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc, từ bỏ trở thành Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý đạo lữ, nếu không thì. Trầm Phàm nghe vậy, lông mày vừa nhíu, cũng mặc kệ Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý hai người lôi kéo hắn, đại bộ lao ra Trúc Lam Viện. Trúc Lam Viện ở ngoài, đứng một nhóm lớn nhân. Nay một nhóm lớn nhân lấy Lý Thủ Bạch, Cao Sa Sơn cùng Tống Thanh Thư ba người dẫn đầu. Lý Thủ Bạch phía sau theo 6 cái tán nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử, Cao Sa Sơn phía sau là 5 cái, còn Tống Thanh Thư nhưng là 3 cái. Hơn nữa cái khác một ít tán nguyên cảnh sơ kỳ khách khanh cùng một ít tán nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử, hơn 50 người. Lý Thủ Bạch, Trầm Lang cùng với cùng chúng ta kết làm đạo lữ, ngươi cần gì phải quản việc không đâu? Tiêu Bạch Tí phẫn nộ quát. Tiểu sư muội, trước ngươi cùng Lý sư muội hai người tuyên bố không nạp đạo lữ, chúng ta tự nhiên không thể, bất năng, sang vậy. Lý Thủ Bạch là một cái nho nhã nam tử, thế nhưng nói chuyện không một chút nào nho nhã, hắn nói, nhưng hôm nay các ngươi nếu lựa chọn đạo lữ, như vậy chúng ta tự nhiên cũng có tư cách tranh cướp một phen. Đây là phái Nga Mi quy củ. Ta cùng Bạch Tí tỷ tỷ không thích các ngươi. Lý Thanh Ý nhưng là thẳng thắn nói, này có thể không thể kìm được ngươi. Nga Mi quy củ, bất luận cái nào chuẩn bị nạp đạo lữ nữ đệ tử, nàng lựa chọn chọn bất luận cái nào đạo lữ, chúng ta làm Nga Mi khách khanh, ở tại bọn hắn chính thức trở thành đạo lữ trước, chúng ta đều có cơ hội khiêu chiến một phen. Một khi chúng ta đánh bại nàng nhận định đạo lữ, đến thời điểm nàng chính là người của chúng ta. Cao Sa Sơn đạo, ngươi, Tiêu sư muội, Lý sư muội, hai người các ngươi đừng động, xin mời Trầm đạo hữu đi ra, chúng ta so tài xem hư thực. Để chúng ta nhìn một cái, hắn đến cùng là có được loại nào tiểu bạch kiểm, có thể để hai người các ngươi coi trọng. Tống Thanh Thư cũng nói giúp vào. Đúng đấy, Tiêu sư muội, Lý sư muội, các ngươi lựa chọn một cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đạo lữ, chúng ta còn có thể tiếp thu, thế nhưng hai người các ngươi là Nga Mi bí truyền trong các đệ tử 10 tuyệt ta, lại sẽ chọn một cái bán thần đạo lữ, chuyện này quả thật là chúng ta tuyệt đối không thể để cho các ngươi chịu thiệt. Nói chuyện chính là Lý Thủ Bạch một cái đạo lữ, nói đến nghĩa chính ngôn tử, dài dòng văn tự. Tiêu Bạch Ti rút kiếm, nói: các ngươi ai muốn khiêu chiến nhà ta Trầm Lang, tiểu muội lĩnh giáo cao chiêu, ta cũng tới. Lý Thanh Ý nói. Trầm Phàm sờ sờ mũi, kéo dài Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ti nói: tuy rằng chúng ta không phải rất quen, thế nhưng có người vô sỉ như vậy, Trầm Mỗ thực sự là nhìn không được. Nói xong, Trầm Phàm tiến lên hai bước, chỉ vào Lý Thủ Bạch, nói: các ngươi tới cướp ta đạo lữ, thiên kinh địa nghĩa. Cũng được, như vậy, giả như các ngươi thua, có phải là đạo lữ của các ngươi chính là Trầm Mỗ? Chương 2011, ngươi có bệnh a? Kim đỉnh môn thậm chí là phái Nga Mi lựa chọn đạo lữ quy củ đều có chút bất đồng tầm thường, lại còn có khiêu chiến chuyện này, hoàn toàn không tôn trọng người trong cuộc cảm thụ ma. Mặc kệ nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng cũng có chút đạo lý. Võ đạo thế giới nhược nhục cường thực, lựa chọn đạo lữ, thường thường đều muốn tuyển chọn một cái có thể che chở chính mình nam nhân, giả như quá yếu, làm sao có thể che chở chính mình? Phái Nga Mi bên trong cũng cổ vũ lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh, chỉ cần không quá mức. Bởi vậy, ở phái Nga Mi bên trong, ngoại trừ 36 phong ở ngoài thế lực, còn lại phần lớn đều là lấy đạo lữ làm trụ cột các loại thế lực liên hợp thể, những thế lực này tạo thành phái Nga Mi cơ bản thế lực. Trầm Phàm không biết, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y nhưng là rõ ràng, ở phái Nga Mi lịch sử bên trên, có một vị phong chủ đạo lữ tục truyền là một cái nào đó thế lực to lớn bên trong Đại La Nguyên cảnh lão tổ. Bởi vậy, cái kia một phong ở phái Nga Mi bên trong, là nhất hung hăng càng quái, mặc dù là Nga Mi trưởng môn đại điện bên trong người, cái kia một phong người cũng không phải đặc biệt nghệ tình. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y sư tỷ chính là Kim đỉnh môn môn chủ, bọn họ đều là phái Nga Mi bí truyền đệ tử, chỉ có lên cấp Thiên Nguyên cảnh mới có thể trở thành là phái Nga Mi trưởng lão. Đương nhiên, rất nhiều địa nguyên cảnh cùng tán nguyên cảnh đệ tử cũng có thể trở thành là chấp sự trưởng lão, nhưng chấp sự trưởng lão tiền đồ cùng tiềm lực so với bí truyền đệ tử tới nói, cách biệt rất lớn, bởi vậy, bí truyền đệ tử ở phái Nga Mi địa vị chỉ đứng sau trưởng lão. Vì lẽ đó, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y lựa chọn đạo lữ, Lý Thủ Bạch, Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư ba người mới như vậy sốt ruột lại đây, muốn cướp người. Giả như ba người bọn họ có thể có được Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý liễu kết thành đạo lữ, đến thời điểm bọn họ liền có thể mượn phái Nga Mi thế lực tăng mạnh bản thân, giúp đỡ lẫn nhau. Ba người bọn họ đều là một phương cao nhân, tư chất bất phàm, bằng không cũng sẽ không bị phái Nga Mi coi trọng. Thế nhưng bọn họ lựa chọn đạo lữ không phải hạch tâm đệ tử chính là chấp sự trưởng lão, so với bi truyền đệ tử tới nói kém một chút. Bởi vậy bọn họ đối Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý rất là quan tâm, đã quan tâm rất nhiều năm. Trước đây Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý hai người không có lựa chọn đạo lữ khuynh hướng, bọn họ chỉ có thể nhiều lần lấy lòng, cũng không dám kinh nhận. Thật vất vả gặp phải cơ hội này, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ba người bọn họ đã đang nghĩ, bất quá như thế nào, trước đem Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y đạo lữ quyết định, sau đó ba người ở tỉ thí công bình, đoạt được Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y phương tâm. Nói vậy, ở Nga Mi quy củ bên dưới, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y cũng không dám phản kháng. Nhất làm cho bọn họ tức giận bất bình chính là, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y giả như từng người lựa chọn một cái tán nguyên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ cao thủ, bọn họ còn có thể chịu phục, chí ít hiện nay tới nói, nhân ra mạnh hơn chính mình. Thế nhưng, các nàng lựa chọn một cái bán thần, có thể không lên cấp tán nguyên cảnh còn là một không thể biết được. Ở trong hỗn độn, siêu thoát cảnh bên dưới đều là run rế. Các nàng tình nguyện lựa chọn run rế, cũng phải cô phụ ba người bọn họ nổi khổ tâm, chuyện này quả thật chính là trần trụi làm mất mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào ba người tán nguyên cảnh trung kỳ khí thế liền có thể đem Trầm Phàm cái kia nửa đường không biết từ nơi nào lăn ra đầy bán thần cho sợ mất mật, ai biết đối phương hung hăng đến mức rất. Hắn lại dám khiêu chiến chúng ta. Như vậy cũng là thôi, hắn còn nói khoác không biết ngượng, muốn đem chúng ta đạo lữ cấp đi. Như vậy cũng coi như, ba người bọn họ đến thời điểm tự có thủ đoạn đối phó hắn. Có thể cái kia không biết xấu hổ ra hỏa lại nói lên nói như vậy. Bạch Y, Thanh Y, các ngươi yên tâm, những này phàm phu tục tử, không hiểu nữ nhân không phải hải tèm, há có thể dùng mạnh yếu liền có thể trắng trợn cướp đoạt giao dịch. Bọn họ không hiểu được tôn trọng. Nhưng Trầm Mỗ hiểu. Bọn họ thấy rõ các ngươi, Trầm Mỗ không phải, cứ việc Trầm Mỗ tiếp thu sự khiêu chiến của bọn họ, cái kia cũng là bởi vì bọn họ sỉ nhục hai người các ngươi. Ái tình là tự do, ai cũng không cách nào can thiệp. Yêu thích chính là yêu thích, ai cũng không thể, bất năng, cương cầu. Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính ngôn từ, ở Lý Thủ Bạch ba người xem ra, một luồng nồng đậm tinh tướng phạm nhào tới trước mặt, để bọn họ hận không thể đem Trầm Phàm cho băm thành tám mảnh. Nhưng này không phải tối làm người tức giận. Tối làm người tức giận là: "Thanh Y Liễu, Bạch Y Liễu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không thua. Ta còn muốn cứu vớt bị bọn họ xem nhẹ nữ nhân." Lúc này, Tiêu Bạch Y nhưng là cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi là thấy đạo lữ của bọn họ đẹp đẽ, muốn cấu kết hay sao?" "Không, ta nắm người đàn bà của bọn họ cướp đến thời điểm cho các ngươi bưng trà rót nước, hầu hạ các ngươi rửa giấy tắm rửa." Trầm Phàm nói. Lần này, Lý Thủ Bạch, Cao Viễn Sơn, Tống Thanh Thư ba người đạo lữ không làm. "Ngươi làm càn, ngươi ngông cuồng, ngươi vô liêm sỉ." Bạch Lang mạnh mẽ giao hơn hắn. Núi xa, nhất định phải dạy hắn làm người, thuận tiện đem hai vị sư muội cũng kéo qua, chừng cứu bọn họ thoát ly khổ hại. Chính là, khu khu ban thần cũng dám nói ẩu nói tả, đến thời điểm nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý nhưng là bị Trầm Phàm mấy câu nói cảm động. Ở phái Nga Mi, hai người bọn họ thiên chi tiêu tử, lại là bí truyền đệ tử, rất lập độc hành. Trầm Phàm nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Dùng tỉ thí đến thắng được nữ nhân, căn bản không cân nhắc nữ trong lòng người cảm thụ, bản thân liền là không tôn trọng các nàng biểu hiện. Nếu như nói, trước chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy Trầm Phàm cùng trong môn phái khách khanh không giống nhau, lại là trí cương trí dương thể chất, vẫn là bán thần thích hợp các nàng đến dạy dỗ. Không sai, vừa bắt đầu, hai người bọn họ lựa chọn Trầm Phàm giữa đường lữ, chính là không muốn dựa vào nam nhân, nắm nam nhân đương dựa vào, mà là thuần túy nhìn thấy Trầm Phàm nhỏ yếu, tốt hơn khống chế. Nhưng hiện tại, các nàng thật là có chút thích tên tiểu tử này, tuy rằng tu vi thấp một điểm, lớn lên cũng còn không có trở ngại, khen chốt là tư tưởng không sai. Nữ nhân không phải dùng để cướp, là dùng để đau. Trầm Phàm lần thứ hai thả ra một câu nói. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y nghe vậy, nhưng là cả người run rẩy, câu nói này quả thực nói rằng các nàng trong tâm khảm đi tới. Tiêu Bạch Y nhớ mang máng cùng Lý Thanh Y nói câu nào, sẽ có một ngày, đạo lữ của ta, hẳn là chân đạp thanh thiên, người mặc kim giáp, bệ nghệ thiên địa, đến đây nên ta. Lý Thanh Y nhưng là tiểu nữ nhân nhiều lắm, sẽ có một ngày, đạo lữ của ta, chỉ hy vọng có thể ý hợp tâm đầu. Bây giờ nhìn lại, cái này Trầm Phàm so với tưởng tượng ở trong thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là, hắn lại chủ động muốn khiêu chiến Lý Thủ Bạch ba người, vạn nhất thua, chúng ta chẳng phải là có hay không là nói ẩu nói tả, không quản chuyện của các ngươi. Trầm Phàm lạnh lùng nói, Trầm Mỗ chỉ hỏi các ngươi một câu, nếu muốn khiêu chiến Trầm Mỗ, liền hẳn là lấy ra khiêu chiến chi lễ đi ra. Ngươi có bị bệnh không? Lý Thủ Bạch nói, ở phái Nga Mi, khiêu chiến nam nhân khác, chiếm trước đạo lữ sự tình thường thường phát sinh, nơi nào nói, còn cần người khiêu chiến lấy ra khiêu chiến chi lễ đi ra. Ngươi có dược a? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Lý Thủ Bạch là người, có ý gì? Một bên Cao Viễn Sơn nghe vậy, nhưng là nói tiếp, ngươi muốn nhiều ít? Trầm Phàm lông mày nhíu lại, hồn nhiên không sợ Cao Viễn Sơn cái kia rộng lớn cự sơn tản đi khi thế nói, ngươi có bao nhiêu? Cao Viễn Sơn cũng choáng, một chốc, nhất thì bán hội, không biết nên làm gì nói tiếp, bởi vì một lời không hợp trực tiếp làm, nơi nào còn có nhiều như vậy miệng ba hoa. Ngươi muốn nhiều ít, ta có bao nhiêu? Tống Thanh Thư không hổ là từng đọc chư tử bách gia nam nhân, năng lực phản ứng rất nhanh. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Trầm Phàm nói. Mọi người, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y hai mặt nhìn nhau. Chương 2012, giơ tay trấn áp. Trầm Lang khẩu tài. Tiêu Bạch Y chưa hết thòm thèm nói, hắn còn có thể mắng người. Lý Thanh Y nói, như cô gái. Tiêu Bạch Y nói, đúng đấy. Lý Thanh Y cũng là che miệng cười khẽ. Bất quá, rất nhanh các nàng liền không cười nổi. Đường đường nam nhân, nên thông minh công phu tính là gì, đao thật súng thật làm đi. Cao Viễn Sơn bị Trầm Phàm trách móc, vung lên một cái hoàng sắc trường côn, hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. Hoàng sắc trường côn ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy chục trượng khoảng cách, khí tức ngưng sau, thuộc tính thổ sức mạnh theo bốn phương tám hướng dùng để, khá là bất phàm. Nhưng thấy hoàng sắc côn ảnh ở tầng tầng cự sơn hư ảnh bên trong kéo dài không dứt, chớp mắt đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Ngươi làm gì? Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y tự nhiên không muốn Trầm Phàm chịu thiệt, càng không muốn Trầm Phàm thật sự bị bọn họ đánh bại, mà làm cho các nàng bị Lý Thủ Bạch mấy người cướp đi. Trầm Phàm tuy rằng lời nói đến mức đẹp đẽ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ nói, sẽ đánh nhau dựa vào thực lực. Các ngươi lui về phía sau. Trầm Phàm nói. Ngươi lui về phía sau. Tâm ý của ngươi chúng ta rõ ràng, thế nhưng cuộc chiến đấu này là bọn họ bước lên đến. Chính như ngươi nói, bọn họ không tôn trọng chúng ta, bởi vậy. Tiêu Bạch Y lấy ra kiếm lớn màu trắng, hướng về hoàng sắc cự côn chém tới, tuy rằng ta cùng Thanh Y muội muội là tán nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng không hẳn sợ bọn họ. Lý Thanh Y cũng là lấy ra một cái kiếm lớn màu xanh, thanh bạch hai màu cự kiếm giáp công quá khứ. Chạm. Bạch thanh hai cái kiếm bay ngược mà ra, một lần nữa bay đến Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch đi trước. Hoàng sắc cự côn tốc độ không giảm, kế tục nghiền ép lên đến. Hậu thổ côn. Cao Viễn Sơn, nếu không có tỷ muội chúng ta bị vướng bởi tu vi, ngươi đừng hòng bắt nạt phụ chúng ta. Tiêu Bạch Y không cam lòng nói. Hừ. Lý Thanh Y thu hồi kiếm. Nàng lôi kéo Tiêu Bạch Y, cái tay còn lại lôi kéo Trầm Phàm, nói, chúng ta không phục bồi, có bản lĩnh các ngươi tới sư tỷ mật thất đến tìm chúng ta. Muốn đi? Các ngươi vừa nhưng đã đến trong môn phái báo bị, muốn tuyển chọn đạo lữ, hiện tại đã không tới phiên các ngươi làm chủ rồi. Hắn bất chiến cũng được chiến. Đi. Lý Thanh Y muốn kiếm độn rời đi. Cản bọn họ lại. Lý Thủ Bạch cùng Tống Thanh Thư hai người nghe được Cao Viễn Sơn chi nhãn, trước sau lấy ra trong tay cấp thấp nguyên linh pháp bảo, tiệt dưới màu xanh đột quang. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y lảo đảo mà ra. Chật, Lý Thủ Bạch cùng Tống Thanh Thư mấy cái đạo lữ liên thủ lại đây, phân biệt lôi đi Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y. Chỉ để lại Trầm Phàm cô đứng ở đại địa bên trên. Ngươi hoặc là quỳ xuống chịu thua, hoặc là để chúng ta động thủ, bất quá, đến lúc đó, ngươi. Cao Viễn Sơn ngón tay một điểm, hoàng sắc cự côn lần thứ hai nghiền ép lên đến. Các ngươi khinh người quá đáng. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nhìn thấy tỏ rõ vẻ không cam lòng Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y, trong lòng không nói ra được phiền muộn. Tuy rằng hắn cùng hai người bọn họ cũng không có tình cảm gì, thế nhưng loại kia đối vận mệnh sự bất đắc dĩ, đối thực lực của tự thân vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí là không cam lòng, hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Từng có lúc hắn cũng là như vậy. Không, mặc dù là bây giờ, hắn vẫn là rất không cam lòng, rất bất đắc dĩ. Là ngươi quá yếu rồi. Tống Thanh Thư lấy ra một cái bạch sắt trường kiếm, cũng hướng về Trầm Phàm đỉnh đầu bay đi. Bọn họ cũng không có chân chính động thủ, chỉ là muốn dựa vào siêu thoát cảnh đại năng sức mạnh chấn áp hai người bọn họ. Một bên khác, Lý Thủ Bạch ngược lại không có ra tay, ngược lại đến thời điểm ba người bọn họ còn có một hồi ngạnh chiến. Trầm Phàm không để ý tới đỉnh đầu hai cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo, trái lại hướng về tướng mạo xoắn xuýt Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y nói, trên danh nghĩa, các ngươi là đạo lữ của ta đúng hay không? Ngươi có bệnh a, vào lúc này còn nói những lời nhảm nhí này. Đi mau a. Tiêu Bạch Y nói. Lý Thanh Y ngược lại gật gật đầu, nói, ngươi chịu thua chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Bọn họ muốn có được người của chúng ta, vọng tưởng. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, Trầm Mỗ lại hỏi các ngươi một vấn đề, Trầm Mỗ có tài cán gì, có thể được các ngươi ưu ái? Đừng nói cho ta, chỉ là duyên phận. Thực không dám dâu dếm, chỉ vì ngươi không phải Nga Mi khách khanh, hai người bọn ta tỉ muội lại há có thể cùng với những cái khác phàm phu tục nữ nhất dạng, lựa chọn những kia vô dụng khách khanh. Tiêu Bạch Di nói thẳng, bởi vì vì muốn tốt cho ngươi không chế, ngươi chỉ là bản thần, chúng ta không hy vọng tương lai bị chúng ta đạo lữ áp chế, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, đạo lữ cũng không phải là chúng ta toàn bộ. Lý Thanh Ý ăn ngay nói thật. Trầm Phàm gật gật đầu, nói, Trầm Mô rõ ràng, ngươi không nên hiểu lầm. Lý Thanh Ý thấy Trầm Phàm vẻ mặt âm trầm lại, còn tưởng rằng Trầm Phàm tức rồi, nói, thế nhưng hiện tại, thiếp thân phát hiện, ngươi rất tốt. Song tu sau đó, chờ ngươi tiến vào siêu thoát cảnh, chúng ta cũng có thể lẫn nhau ý hợp tâm đầu. Cho chúng ta thời gian. Thanh Ý muội muội, há tất với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trầm Lang, một câu nói, ngươi chính là tỷ muội chúng ta nhận định nam nhân, chạy không thoát. Ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Bước cuống lên chúng ta. Chúng ta liền. Lời vừa nói ra, ở đây không ít người sắc mặt đều thay đổi. Bao quát Lý Thủ Bạch ba người. Người không muốn sai lầm. Lý Thủ Bạch tựa hồ rõ ràng Tiêu Bạch Y bước cuống lên sau đó sẽ triển khai loại nào thủ đoạn. Mặt khác, Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư hai người thật đang cố gắng, hai người các ngươi liền như vậy xem thường chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên so với một cái bán thần cũng không bằng. Đã như vậy, chúng ta liền phá hủy hắn. Hoàng sắc cự côn cùng kiếm lớn màu trắng nghiền ép. Có thể nghe được trong lòng các ngươi lời nói, cũng không uổng công Trầm Mỗ động thủ, yên tâm đi, khu khu ba cái gà đất chó sành. Không coi là cái gì. Trầm Phàm hít sâu một hơi, chợt hét lớn một tiếng. Này hét một tiếng, giống như kinh lôi. Kinh lôi nổ vang thời điểm, Trầm Phàm đột nhiên hóa thành ngàn trượng cự nhân, một thân tử vàng rực rỡ ánh sáng, tay trái nắm tay, nện ở kiếm lớn màu trắng bên trên. Tay phải thành trượng, nắm hoàng sắc cự côn. Chợt, tay trái tay phải lẫn nhau đan xen, hai cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo nhất thời linh quang ảm đạm. Hai tay lại đột nhiên xoa một cái, hai cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo lại như vụn gỗ nhất dạng, dồn dập rơi ra. Phốc. Hoa. Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư thật vất vả luyện chế cấp thấp nguyên linh pháp bảo lại bị mạnh mẽ cho nắm thành mảnh vụn tra, hóa thành bột mịn, gặp bản mệnh nguyên linh pháp bảo phản vệ, lúc này bị trọng thương. Làm cản. Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư một đám tán nguyên cảnh sơ kỳ đạo lữ lúc này cũng ngồi không yên, dồn dập hóa thành đột quang, điều động cấp thấp nguyên linh pháp bảo hướng về Trầm Phàm hành kích tới. Trấn áp. Trầm Phàm lại uống, giơ lên cự trưởng bên dưới, một tòa tử kim sắc hư đỉnh xoay tròn trực chuyển, ầm ầm một tiếng, giống như cự sơn đem mấy cái tán nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử cho trấn áp tại chỗ. Cái kia mấy cái nữ tử dồn dập rơi xuống trên đất, thổ huyết không ngừng, nhưng là thu rồi không nhẹ thương. Mọi người tại đây, hóa đá tại chỗ, một cái bán thần, đống nhiên đem hai cái tán nguyên cảnh trùng kỳ cùng một đám tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng hết thảy trấn áp, chuyện này quả thật không chân thực. Tiêu Bạch đi tại chỗ há hốc mồm, Lý Thanh Y mắt nổ đom đóm. Vâng, cấp Trầm Mỗ nữ nhân, chính là kết cục này. Trầm Phàm giọng ồm ồm nói. Hút vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Chương 2013, đoạt lại đi. Trầm Phàm nói xong, cũng không để ý ở đây đông đảo đứng ngây ra như tượng đá những người khác, nhẹ như mây gió đi tới Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y bên cạnh, tay trái ôm Tiêu Bạch Y eo thon nhỏ, tay phải lôi kéo Lý Thanh Y, nhưng là không cẩn thận đặt tại Lý Thanh Y cái mông. Lý Thanh Y náo loạn cái đại mặt đỏ, nhưng cũng không có từ chối, chỉ là hơi hơi dùng tay che lại Trầm Phàm tay, xem như là chân chính tiếp nhận Trầm Phàm. Cứ việc, lúc trước giữa bọn họ tiến hành rồi một hồi bạn tri kỷ, nhưng so với lần đó khó quên trải qua, rất hiển nhiên, Trầm Phàm đại phát thần uy, giơ tay trấn áp hai đại tán nguyên cảnh trung kỳ, cùng với một đám tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, quả thực làm cho các nàng mê say. Rất sớm trước đây, Trầm Phàm liền rõ ràng, cảm tình chia làm hai loại. Một loại là chậm rãi bồi dưỡng, tương tự với thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, hay là lâu ngày sinh tình loại kia. Loại kia tiết kiệm, chú ý chính là cảm tình. Còn có một loại, so với trên một loại mà đến, nàng trực tiếp hơn, một cách không ngờ sẽ xuất hiện bên người. Giữa nam nữ, bọn họ chỉ có thể dựa vào lẫn nhau trong lúc đó cảm giác để phán đoán. Tương tự với ấn tượng đầu tiên. Rất hiển nhiên, theo tiếp xúc Trầm Phàm đến hiện tại, Trầm Phàm theo cái kia xem ra chỉ có điều là suy nhược bản thần, lập tức trở thành tán nguyên cảnh cao thủ. Loại này trước sau mạnh yếu so sánh, tuyệt đối là chấn động lòng người, khiến cho nhân phương tâm đại động. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, bất luận cái nào thế giới, nữ nhân làm nhất loại cảm tính chủng loại, bất luận nàng tự thân mạnh mẽ đến mức nào, các nàng đều là sẽ đối cường giả sản sinh nhất định hảo cảm. Đưa một người phụ nữ đối một người đàn ông, đặc biệt là mạnh hơn nàng nam nhân sản sinh tôn kính cùng kính nể cảm giác thời điểm, thường thường mang ý nghĩa một hồi trò hay tức là sắp giáng lâm. Tỷ như Tiêu Bạch Y lúc này lôi kéo Trầm Phàm tay áo, lặng lẽ nói, "Trầm lang, sờ sờ thiếp thân trái tim, nó nhảy lên đến mức rất nhanh. Ngươi đây là muốn ở trước mặt mọi người câu dẫn ta sao?" Trầm Phàm nhưng là không có ăn nàng cái kia một bộ, cứ việc hắn rõ ràng, đó là Tiêu Bạch Y hướng về nguyên bản những kia không có ý tốt người thị uy. "Các ngươi không phải coi khinh ta Tiêu Bạch Y ánh mắt sao? Các ngươi không phải coi khinh Trầm lang sao? Hiện tại mở con mắt của các ngươi nhìn." "Không, thiếp thân chỉ là hiếu kỳ, ngươi tại sao lại trong chớp mắt trở nên lợi hại như vậy?" Tiêu Bạch Y nói. "Trầm lang, thiếp thân tự hỏi cũng hiểu được không ít bí pháp, vì sao không thấy được ngươi nội tình? Còn có, cái kia kim sắc bàn tay khổng lồ là như vậy khủng bố, chẳng lẽ ngươi là thể tu?" Lý Thanh Y nói tới chỗ này, trong mắt dị thải liên liên, nói, "Pháp thể song tu. Thể tu đã bước vào tán nguyên cảnh cấp độ." "Không sai." Trầm Phàm hai tay dùng sức, đem Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y cất vào trong ngực, sau đó ngượng thiên cười to, "Là như vậy ngông cuồng tự đại." Hắn bệ nghệ Lý Thủ Bạch, bệ nghệ bị trấn áp trên đất, không thể động đậy Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư các loại, "Chờ, nhân. Ngươi, lại đây." Trầm Phàm chỉ vào Lý Thủ Bạch. "Ta chịu thua." Lý Thủ Bạch nói. Trầm Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, lắc đầu, trầm mặc ba thước, tiến lên hai bước, nói, "Không được. Ngươi muốn làm gì?" Lý Thủ Bạch lùi về sau. Sau đó, hắn phát hiện Trầm Phàm ánh mắt lại lướt qua hắn, rơi sau lưng hắn mấy cái đạo lữ trên người. Lý Thủ Bạch mấy cái đạo lữ bên trong, có một đôi sinh đôi, rất là có thể nhân. Cái kia một đôi sinh đôi nhìn thấy Trầm Phàm cái kia tràn ngập xâm lược, tràn ngập khiêu khích, thậm chí là mang theo từng kia một trần trụi dục vọng ánh mắt thời điểm, lại đỏ mặt, cúi đầu. Lý Thủ Bạch nhìn thấy tình cảnh này, phổi đều muốn khí nổ. Trên thực tế, ở phái Nga Mi bên trong, những năm đó khách khanh cùng phái Nga Mi đệ tử trở thành đạo lữ, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng không có mãnh liệt như vậy, số rất ít có thể gắn bó gần nhau, phần lớn đều là theo như nhu cầu mỗi bên. Hiện tại, Trầm Phàm giống như đứng ở đỉnh núi quân vương, lại coi trọng các nàng tỷ muội, sinh đôi nói không động tâm là giả. Đặc biệt là đối phương là thể tu. Suy nghĩ một chút đối phương hóa thân ngàn trượng tử kim sắc cự nhân thời điểm, cái kia tràn ngập nam nhân dương cương khí tức phả vào mặt, so với Lý Thủ Bạch đến, quả thực cường hãn quá nhiều. Thân phục ở nam nhân như vậy thân thể bên dưới, nên cỡ nào tư vị. Nghĩ tới đây, sinh đôi nhìn nhau, lại cảm thấy có chút động lòng, một nơi nào đó có vẻ như có tràn lan trinh triệu. "Tự nhiên là khiêu chiến ngươi." Trầm Phàm nói. "Ta không chấp nhận." Lý Thủ Bạch nói. "Đùa giỡn, có thể giơ tay đem Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư cho trấn áp tồn tại, chí ít đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại, hơn nữa tán nguyên cảnh sau bên trong đều là nhân vật đứng đầu, người bình thường còn vô pháp một cái tay liền có thể trấn áp bọn họ. Không thể kìm được ngươi." Trầm Phàm nói. "Không quy củ này." Lý Thủ Bạch nói. "Ngươi có thể khiêu chiến ta." "Ta liền không thể, bất năng, khiêu chiến ngươi." Trầm Phàm cười lạnh nói, "Cho ngươi 10 tức thời gian chuẩn bị, 10 tức sau đó, ngươi nếu là thua, Trầm Mỗ mang đi phía sau ngươi cái kia hai cái đạo hữu. Các nàng đã là đạo lữ của ta, đã lại Nga Mi bị sách." Lý Thủ Bạch nói, "Nơi nào còn có thể thay đổi?" "Ồ." Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười, nói, "Nếu như vậy, như vậy Trầm Mỗ đưa ngươi trấn áp cả đời, hoặc là trực tiếp đưa ngươi đánh giết tại chỗ, không biết có thể hay không tiêu hủy bị sách. Ngươi muốn sát ta?" Lý Thủ Bạch sắc mặt tái nhợt nói, "Nơi này là phái Nga Mi Kim đỉnh môn, không thể kìm được ngươi ngang ngược." "Ha ha, làm một ví dụ mà thôi." Trầm Phàm cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi không cần sốt sắng." Lý Thủ Bạch trợn tròn mắt, "Này quá bắt nạt người. Chúng ta khiêu chiến ngươi là phái Nga Mi quy củ, thế nhưng ngươi khiêu chiến chúng ta, nhưng là không phù hợp quy củ." Lý Thủ Bạch nói, "Ngươi nếu là không nghe theo bất nạo, đừng trách Lý Mộ đi môn chủ nơi nào nói một tiếng." "Ha ha." Trầm Phàm cuồng cười một tiếng, nói, "Ai tới đều vô dụng. Lúc trước các ngươi không nghe theo bất nạo, muốn gửi ở Trầm Mộ trên đầu, hiện tại các ngươi nói một câu chịu thua như vậy đủ rồi. Ngươi còn nhớ Trầm Mộ trước nói sao? Thua, các ngươi phía sau bên trong, các lấy hai cái đạo lữ lại đây, từ đây các nàng đều là Trầm Mỗ người. Ngươi vô liêm sỉ, phí lời thật nhiều. Trầm Phàm sắc mặt tối sầm lại, hai tay rời đi Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y thân thể, trực tiếp hợp thành một tòa tử kim sắc hư đỉnh, xoay tròn trực chuyển, vù một tiếng, thiên địa run rẩy. Lý Thủ Bạch mới vừa hóa thành một đạo đột quang, bị mạnh mẽ gò bó ở trong đó, sau đó chấn áp trên đất. Ngươi có tỉ muội chúng ta còn chưa đủ, còn muốn đạo lữ của bọn họ. Những kia tàn hoa bại liễu, Tiêu Bạch Y truyền âm nói. Lý Thanh Y cũng có chút không cao hứng. Tuy rằng nàng không kể, nhưng Trầm Phàm biết, đến thời điểm Bạch Y ngươi là đại tỷ, Thanh Y là nhị tỷ, những người còn lại đều muốn phụ trách hầu hạ ngươi. Trầm Mỗ nói chuyện giữ lời. Trầm Phàm cười trêu nói, không chính kinh. Tiêu Bạch Y vô vô Trầm Phàm vai, một mặt liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Bị trấn áp trên đất Lý Thủ Bạch, Cao Viễn Sơn, Tống Thanh Thư ba người nhìn thấy tình cảnh này, quả thực muốn phun máu ba lần. Vốn tưởng rằng đối phó một cái bán thần run rế, bắt vào tay, kết quả đã vào tấm sắt rồi. Nhân gia vốn là giả làm heo ăn thịt hổ, không mang theo bắt nạt như vậy nhân a. Lần này mất mặt ném quá độ. Chương 2014, so chiêu. Hai người các ngươi, đồng ý cùng Trầm Mỗ cùng nơi à? Trầm Phàm không nghe theo bất nạo, hướng về anh em sinh đôi kia, nói vậy, đối với các ngươi tới nói, Tiêu Hủy cùng Lý Thủ Bạch bị sách không phải cái gì vấn đề quá lớn. Đùa giỡn, phái Nga Mi nữ tử mới là Nga Mi đệ tử chân chính cũng là tương lai trụ cột, những này sống nhờ ở Nga Mi nam khách khanh, trên thực tế thật có thể có bao nhiêu địa vị. Chân chính có địa vị nam khách khanh, lại có mấy người chịu bám vào Nga Mi môn hạ, phàm là có chút cốt khí, có chút người có bản lãnh đều sẽ không như thế làm. Hết ngồi đáy giếng, Trầm Phàm trong lòng rõ ràng lắm. Trầm đạo hữu, nguyên thua cuộc, Lý Lang chủ động trêu chọc ngươi, hiện tại lại thua dưới tay ngươi, thua chính là thua. Sinh đôi bên trong tỉ tỉ, nói, chúng ta đồng ý đi theo ngươi. Vân vân, đoá đoá. Lý Thủ Bạch một mặt bị vứt bỏ dáng vẻ, là như vậy lúng túng. Lý Lang, từ nay về sau, chúng ta không ở có bất kỳ quan hệ gì. Sinh đôi bên trong tỉ tỉ, vân vân nói rằng, bất quá, tàng ở trong động phủ hết thệ cùng tỉ muội chúng ta có quan hệ tài nguyên, từ nay về sau đều là ngươi, chúng ta tịnh thân gia hộ. Tại sao? Lý Thủ Bạch nói, chỉ vì, ngươi xưa nay đều không có yêu chúng ta. Ở trong mắt ngươi, chúng ta chỉ là ngươi thu được tài nguyên, được Nga Mi che chở công cụ mà thôi. Ngoại trừ phát tiết dục vọng thời điểm, ngươi lúc nào quan tâm tới tỉ muội chúng ta? Bối bối tuy rằng rất thành công thuộc phong vận, thế nhưng con mắt phảng phất có thể nói chuyện, nhìn về phía Lý Thủ Bạch trong ánh mắt tràn ngập vũ oán. Các ngươi biết Tiêu Hủy bị sách hậu quả là cái gì không? Lại nói, ngươi liền khẳng định, cái kia Trầm Phàm tương lai sẽ đối với các ngươi hảo. Các ngươi chỉ có điều là Lý Mỗ chơi đùa hàng đã xài rồi mà thôi. Lý Thủ Bạch bị vạch trần khuôn mặt, tướng mạo có chút dữ tợn. Được. Lý Thủ Bạch, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Vân Vân cắn răng, sắc mặt tái nhợt nói, hậu quả tuy rằng nghiêm trọng, thế nhưng tỷ muội chúng ta vẫn là chịu đựng được. Nói tới chỗ này, Vân Vân hướng về Trầm Phàm phúc phúc, nói, hy vọng Trầm đạo hữu có thể nói chuyện giữ lời, từ nay về sau, tỷ muội chúng ta thành người của ngươi, còn hy vọng ngươi có thể như ngươi nói như vậy, nữ nhân là dùng để đau. Tự nhiên, chúng ta không phải kết thúc bích thân. Đoá Đoá hiển nhiên trong lòng có một cái đại mục nhọn, cứ việc nàng đã quyết định theo Trầm Phàm. Trầm Mỗ cũng không phải, quan trọng nhất chính là con đường võ đạo, đỉnh cao mới là một cái võ đạo người vĩnh hằng theo đuổi, còn lại bất quá là phù vân, trình độ nào đó trên, thân thể cũng chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Trầm Phàm nói tới chỗ này, dừng một chút, nói, quan trọng nhất chính là tâm. Chúng ta quyết định. Đoá Đoá cùng Vân Vân lại đi tới Trầm Phàm bên này, đồng thời rất là thức thời hướng về Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y hành lễ nói, xin chào đại tỷ, kiến qua nhị tỷ. Khách khí. Có chuyện gì, chúng ta đến thời điểm cố gắng nói một chút, vẫn để cho Trầm Lang giải quyết hiện nay sự tình. Trầm Phàm gật gật đầu, lại chiều Đoá Đoá cùng Vân Vân báo lấy vi thiếu, sau đó hướng về Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư đạo lữ, tinh tế nhìn một lần, lựa chọn những kia lúc đó không hề động thủ, tu là tối cao, dung mạo tốt nhất nữ tử, tổng cộng 4 cái. Hắn điểm bốn phía, nói, các ngươi 4 người, có bằng lòng hay không tùy tùng Trầm Mỗ? Cái này, Trầm Phàm rõ ràng, những kia chịu vì là Tống Thanh Thư cùng Cao Viễn Sơn động thủ nữ tử nhất định cùng bọn họ có thâm hậu cảm tình, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Chỉ có điều, làm cho nàng thất vọng chính là, hắn tuyển chọn những cô gái kia không có một cái chịu đáp ứng. Cao Lang đối với chúng ta không tệ. Đa tạ Trầm đạo hữu hảo ý. Cái kia 4 cái nữ tử lần lượt biểu đạt ý tứ như thế. Trầm Phàm nhíu nhíu mày lông mày. Trầm đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Lý Thủ Bạch trên thực tế yêu thích nam nhân, nữ nhân chỉ là hắn tu luyện công cụ mà thôi. Tống Thanh Thư một cái đạo lữ, nói rằng, bởi vậy, Vân Vân cùng Đoá Đoá sư muội mới sẽ như vậy khổ. Ồ, như vậy liền đuổi rồi Trầm Mỗ sao? Trầm Phàm nhưng là cao mày, lạnh lùng nói, như vậy, Trầm đạo hữu muốn thế nào? Cao Viễn Sơn nhưng là cắn răng nói, nói 102, ngươi không được. Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư một trận làm ồn, Trầm Phàm nhưng là không để ý tới bọn họ, lại trực tiếp động thủ, chụp vào coi trọng cái kia 4 cái nữ tử. Nhất thời, tình cảnh đảo ngược lại, Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư cùng đạo lữ của bọn họ trình diễn một hồi khổ tình hí, Trầm Phàm thành đồng đánh nguyên ương người. Trầm Phàm có thể không cần quan tâm nhiều, trực tiếp lấy ra Tử Kim Hư Đỉnh, hết thảy trấn áp. Làm cản. Đến gần Trầm Phàm mạnh mẽ hơn đem cái kia 4 cái nữ tử lược lúc đi, Quách Vũ Hân đi ra. Hắn đến thời điểm, dưới bầu trời mưa, cầu vồng hiện lên. Cái kia kéo dài tế vũ, nhất thời đã biến thành từng cây trong suốt châm, hướng về Trầm Phàm vọt tới. Môn chủ, xin mời vì chúng ta giữ gìn lẽ phải, Trầm Phàm vô pháp vô thiên rồi. Nói chuyện chính là Lý Thủ Bạch. Bởi vì Trầm Phàm, hắn cất giấu bí mật bị ở trong bóc trần, bởi vì Trầm Phàm, hắn mất hết mặt, thậm chí trải qua việc này, hắn ở Kim Đỉnh môn, thậm chí ngay cả đầu đều không nhất định có thể dơ lên đến. Trầm Lang, mau tránh, đây là Quách sư tỷ phi mưa, rất là bất phàm, không phải địa nguyên cảnh có thể rất cứng kháng. Trầm Phàm đương nhiên sẽ không mạnh mẽ chống đỡ, vây tay, đem Tiêu Bạch đi bốn nữ vung lên, trực tiếp để bọn họ rời xa trăm trượng xa. Trầm Phàm xé rách không gian, lại tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến một nơi khác. Hắn lấy ra Hưu Mệnh Côn, hướng về hư vô nơi nào đó mạnh mẽ đập một cái. Hưu Mệnh Côn theo hỗn độn nơi nào đó hiện lên, chạm một tiếng, Quách Vũ Hân lảo đảo một cái mà ra, một mặt nhìn thấy hiểu rõ quỷ vẻ mặt. Này một chiêu, lại không có bất kỳ người nào biết, chỉ có Quách Vũ Hân cảm ứng được. Hóa ra là Quách môn chủ ngay mặt, không, ngươi là Bạch Y cùng Thanh Ý sư tỷ, tự nhiên cũng là Trầm Mộ sư tỷ. Trầm Phàm hiện ra thân hình, ra cười không thịt không cười nói. Quách Vũ Hân xuất hiện, để phi mưa biến mất. Trầm Phàm ôm quyền, nhìn dáng dấp muốn chịu thua dáng vẻ, để mọi người từng có Trầm Phàm xin tha, liền Quách Vũ Hân mới tha Trầm Phàm một mạng. Môn chủ, không muốn a, không muốn tha thứ người này. Lý Thủ Bạch oán hận như thế nói, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, ngươi xưa nay liền xem thường Nga Mi nữ tử, chỉ là coi bọn họ là làm tài nguyên tu luyện, người như ngươi cũng xứng trở thành Nga Mi khách hành. Qua mấy ngày, từ đâu đến, hồi chỗ nào đi? Quách Vũ Hân chỉ là câu nói đầu tiên đuổi rồi Lý Thủ Bạch. Lý Thủ Bạch mặt tái mét. Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư cũng sắc mặt không dễ nhìn. Xem ra, Quách Vũ Hân có vẻ như đứng ở Trầm Phàm phía bên kia. Hai người các ngươi, không phân tốt xấu, lại dám phá hoại Tiêu sư muội cùng Lý sư muội chuyện tốt, có còn hay không đồng môn tình nghĩa? Tuy rằng các ngươi hành động hợp tình hợp lý, thế nhưng ở phái Nga Mi lịch sử bên trên, loại này không có đạo nghĩa sự tình, lại có mấy người từng làm. Các ngươi vì bản thân chi tư, mặc kệ đồng môn sư muội cảm thụ, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Môn chủ, Tống Thanh Thư cùng Cao Viễn Sơn chỉ lo Quách Vũ Hân đem bọn họ cũng đuổi ra phái Nga Mi. Thôi, đạo lữ của các ngươi tự nhiên là không thể, bất năng, động, thế nhưng làm trừng phạt, các ngươi nhất định phải từng người cho Trầm đạo hưu ở phái Nga Mi bên trong tìm kiếm hai cái không sai đạo lữ, để giữa bọn họ với nhau nhận thức một phen, tốt nhất có thể thành sự. Cao Viễn Sơn cùng Tống Thanh Thư nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, loại này trừng phạt, trên thực tế chính là đương bà mối mặt hàng, bọn họ vẫn có thể làm được. Phải biết, Trầm Phàm hôm nay lộ ra này một tay, phái Nga Mi trong chưa lấy chồng nữ đệ tử, nhất định sẽ đối với hắn xù chi như nỗ. Đặc biệt là sau trăm tuổi, chính là 36 phong thi đấu. Trầm đạo hữu, trên thực tế, người nào nữ đệ tử đều được, chỉ cần các nàng tu vi và bản lĩnh không có trở ngại là được, là Quách Vũ Hân thâm ý sâu sắc nói rằng. Cái gì đều không gạt được Quách sư tỷ. Buổi tối tới Kim Đỉnh đại điện, thiếp thân mời ngươi uống trà. Quách Vũ Hân nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trầm Phàm ôm quyền. Chương 2015, tự tìm tự ti. Kim Đỉnh đại điện ý vị như thế nào, rất nhiều đệ tử đều hiểu, chỉ có nhập môn chủ pháp nhãn mới có thể đi vào trong đó. Nghe tới này một cái rất là dễ dàng, trên thực tế, gian nan cực kỳ. Rõ ràng nhất một cái chính là, phàm là phái Nga Mi khách khanh, đặc biệt là sống nhờ ở phái Nga Mi bên trong, đồng thời hưởng thụ phái Nga Mi cung cấp người, thường thường đều là không có tư cách vào, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thế nhưng, Trầm Phàm mới vừa trở thành phái Nga Mi khách khanh, liền bị Quách Vũ Hân mời vào Kim Đỉnh đại điện, chuyện này ý nghĩa là, đối phương so với tưởng tượng ở trong mạnh hơn, còn muốn đến lực kinh người. Chuyện này ý nghĩa là, đối phương một khi trở thành phái Nga Mi khách khanh sau đó, hay là đem sẽ rời đi phái Nga Mi, hắn nắm giữ độc lập thế lực. Người như thế, phái Nga Mi sẽ tận lực giao hảo. Ước ao, bội phục, cùng với khó mà tin nổi. Hết thảy vây xem tất cả mọi người là nghĩ như thế. Trầm Phàm nhưng là không để ý đến mọi người, thủ vung lên, điều động một tia sét, mang theo Lý Thanh Ý, Tiêu Bạch Ý, cùng với Đoá Đoá cùng Vân Vân hai người, theo sát Quách Vũ Hân mà đi. Buổi tối uống trà, nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn không cần theo Quách Vũ Hân làm một số chuyện, hay là ở buổi tối trước, hắn còn cần làm một chuyện. Chuyện gì? Tự nhiên là báo bị. Nếu hắn đã chuẩn bị đem Tiêu Bạch Tỷ cùng Lý Thanh Y nạp vào trong phòng, cứ việc hiện ở không có bao nhiêu tình nghĩa, nhưng chậm rãi bồi dưỡng. Mặt khác, hắn cũng có mục đích của chính mình. Kim Đỉnh môn đại điện bên cạnh là chấp sự điện, Quách Vũ Hân tự mình thể Trầm Phàm báo bị, đem Tiêu Bạch Tỷ, Lý Thanh Y, Đoá Đoá cùng Vân Vân đều nhét vào Trầm Phàm đạo lữ, danh sách vừa ra tới, ký kết khế ước, từ nay về sau cần không rời không bỏ. Đương nhiên, loại này khế ước đối với tán nguyên cảnh đại năng tới nói, muốn phá tan chỉ cần trả giá một ít nhỏ hơn một chút đánh đổi là được. Đương nhiên, nếu là ở Trung Hòa Hợp, cái kia liền ở cùng nhau đi, nếu là không hòa hợp, vậy thì ha ha, từ đây hảo tụ hảo tán, chỉ cần hắn có thể ở một sau trăm tuổi, tiến vào Kim Cương tự, hoàn thành Kim Cương Phật Đà giao phó. Trầm đạo hữu, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cố gắng nắm á chậm một chút đến hẹn không có quan hệ. Quách Vũ Hân khá là á muội liếc mắt nhìn Trầm Phàm, dưới cái nhìn của nàng, đón lấy Trầm Phàm cùng mặt khác bốn cô gái muốn làm một ít người ngoài không thể, bất năng, vây xem sự tình, nàng vẫn là thức thời đi rồi, đồng thời rất là khoan dung. Đa tạ. Quách Vũ Hân gật đầu rời đi. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trầm Phàm chậm một chút đến hẹn, dòng dã chậm 3 tháng. Ngày đó buổi tối, Trầm Phàm cũng không có đúng hạn đến. Nàng cùng Phong Hòa Thượng hai người uống một buổi tối trà, các loại, chờ, chân trời đều lộ ra ngân bạch sắc. Sau đó, nàng cùng Phong Hòa Thượng hai người chạy tới Trúc Lam viện, ngược lại muốn xem Trầm Phàm đang làm những gì. Chẳng lẽ, các nàng chính đang sung sướng bên trong? Phong Hòa Thượng nói: "Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi có thể kiên trì gần như 9 cái canh giờ?" Không than thở, Quách Vũ Hân tự tiếu phi tiếu nói: "Gần đủ rồi, chờ ta lên cấp tán nguyên cảnh, 9 cái canh giờ hẳn là không phải vấn đề gì." "Đúng đấy, 9 cái canh giờ, ngươi đều có thể hầu hạ trừ ta ra dư sư muội a." Quách Vũ Hân cảm khái nói. "Ê, vì lẽ đó, hắn cũng không thể còn mạnh hơn ngươi." Quách Vũ Hân nói. "Ngươi biết đến, nam nhân đều sĩ diện." Phong Hòa Thượng nói. Quách Vũ Hân rất là khen Thiên Phong Hòa Thượng quan điểm, một người đàn ông làm sao có thể nói mình không được chứ? Làm sao có thể ở dưới con mắt mọi người biểu hiện mình không được sao? Mặc dù là chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, vậy thì cùng đạo lữ môn cùng uống trà không được à? Theo buổi tối uống đến thiên quang chẳng lẽ không được sao? Cũng chính vào lúc này, Trúc Lam viện trận pháp rung chuyển. "Chuyện gì xảy ra?" Quách Vũ Hân nói. "Ngươi không phải trưởng khống toàn bộ Kim đỉnh môn trận pháp cấm chế sao?" Mở ra nhìn Phong Hòa Thượng liếm môi một cái, hắn ngược lại muốn xem Trầm Phàm có phải là vậy. Phải biết, Phong Hòa Thượng đạo lữ có thể đều là siêu thoát cảnh, đến cảnh giới này, nam nữ làm việc, không thể so đại chiến một trận muốn ung dung, có thể kiên trì 9 cái canh giờ, quả thực là được rồi không nổi tồn tại. "Này không tốt." Quách Vũ Hân trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nói rằng: "Ta là nam nhân, nghe ta." Phong Hòa Thượng nói: "Ngươi là hòa thượng." Quách Vũ Hân chính là yêu thích Phong Hòa Thượng điểm này, có lúc rất nam nhân, cứ việc nàng ở bề ngoài cũng phải cùng Phong Hòa Thượng tranh luận. "Chẳng lẽ muốn ra pháp hầu hạ?" Phong Hòa Thượng híp mắt nói. "Tốt." Khắc khắc. "Phu nhân, chúng ta liền nhìn một chút dưới, ngược lại ngươi là địa nguyên cảnh hậu kỳ, dò xét một thoáng, hắn tuyệt đối phát hiện không được." Phong Hòa Thượng nói. Lần này, Quách Vũ Hân nhưng là không có trả lời, hắn rõ ràng Trầm Phàm khủng bố. Lúc đó, Trầm Phàm cái kia một gậy, suýt chút nữa đưa nàng cho đập cho thân thể phá nát, hiển nhiên đối phương vẫn là lưu thủ không ít. Vì lẽ đó, Trầm Phàm biểu hiện như cái tán nguyên cảnh sơ kỳ, nàng là không tin. "Giả làm heo ăn thịt hổ, ngay cả ta đều không nhìn thấu cảnh giới a. Bất quá, nơi này là địa bàn của ta, cũng phải nhìn nhìn hắn đến cùng ở mua cái gì cái nút." Nửa khắc trong sau, trận pháp tiết lộ một tia khí tức, một đạo rên rỉ tiếng, mang theo vô hạn vui thích, giống như xuân như gió thổi vào Phong Hòa Thượng cùng Quách Vũ Hân trong hai, sau đó như lông ngỗng nhất dạng, nạo lòng ngứa ngáy của bọn họ dương. "Trầm lang, quan nhân, ta trời ạ." Loại thanh âm này, mang theo quyến rũ, làm người từng trải, Quách Vũ Hân biết, này không phải làm bộ chính là, đây là thật sự. "Nhất định là lừa người, hừ, nói không chắc bọn họ một chén trà trước vừa mới bắt đầu." Phong Hòa Thượng nói. Quách Vũ Hân gật đầu. Sau một ngày, xuân phong tản đi âm thanh liên tiếp. Giả như nói hôm qua âm thanh là đầu xuân, còn có chút lạnh. Như vậy hôm nay âm thanh chính là muộn xuân, vạn hoa nở rộ, ý xuân rạng rỡ. Nửa tháng sau, thanh âm kia chính là cái kia chói chang ngày mùa hè, cả kinh Quách Vũ Hân mặt đỏ tới mang tai, khiến cho được Phong Hòa Thượng mặc cảm không bằng. "Này không phải thật sự, này không phải thật sự a?" Phong Hòa Thượng không nghe theo bất nào nói. "Làm sao có khả năng a, lẽ nào hắn là làm bằng sắt được hay sao?" Quách Vũ Hân khó mà tin nổi đạo, nàng âm thanh có chút nhuyễn. "Ở đâu là thiết a, quả thực chính là bên ngoài hỗn độn vực ngoại tiên kim a." Phong Hòa Thượng như thế nói. Sau 3 tháng, Phong Hòa Thượng đem mình xem thành con kiến, so với Trầm Phàm, hắn xác thực có rất nhiều phương diện không bằng a. Cho tới Quách Vũ Hân, đã lầy lội không ngớt, lôi kéo Phong Hòa Thượng liền hướng về chính mình động phủ mà đi. Cũng chính vào lúc này, Trúc Lam viện trong âm thanh ngừng lại. Trầm Phàm đi ra động phủ, nhìn một chút sở hở của trận pháp chỗ, nhàn nhạt nói, "Tự ti đi, cần gì chứ?" Nhìn lại, vọng vừa nhìn trong động phủ, lặng yên không một tiếng động, hắn than thở, "Cũng được, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, xác thực mệt mỏi các nàng." Nói xong, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Sau 3 tháng song tu, được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, xa không kể, thế nhưng Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y hai loại thể chất độ tới được bản nguyên thanh tịnh khí cùng bản nguyên bạch hoa khí, quả thực chính là hai tòa tài nguyên chi sơn. Có những này tích lũy, tương lai Âm Dương Hồng Mông đao lên cấp thời điểm, chắc chắn sẽ không quá kém. Quan trọng nhất chính là, này hai loại khí tức lại có thể trợ giúp hắn chống đối thiên kiếp lực lượng. Âm Dương Hồng Mông đao thiên kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào, Trầm Phàm không thể mà biết, hắn hiện tại còn không nắm. Buổi tối, Kim đỉnh đại điện bên trong, Phong Hòa Thượng cùng Quách Vũ Hân vẻ mặt quái dị nhìn Trầm Phàm, nhìn thấy Trầm Phàm sắc mặt hường hào, thần thái sáng láng, quả thực kinh ngạc đến ngây người. "Chuyện này quả thật là..." "Trầm đạo hữu, vốn cho là ngươi là vì sự kiện kia, không nghĩ tới Trầm đạo hữu đích xác là thiên phú dị bẩm, chẳng trách cần nhiều như vậy các sư muội đương đạo lữ của ngươi." Quách Vũ Hân cười ha hả nói, "Trầm đạo hữu yên tâm, rất nhanh sẽ có sư muội tìm tới cửa." "Không, trên thực tế, ngươi lần thứ nhất đoán sự kiện kia mới là Trầm Mỗ quan tâm nhất." Trầm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, "Trầm Mỗ cần sau trăm tuổi 36 phong thi đấu, để hai người bọn họ trở thành thiếu phong chủ." "Tại sao?" "Bởi vì ta là các nàng đạo lữ a." Trầm Phàm nói. "Này e sợ không phải trọng điểm." Quách Vũ Hân nói. "Đó chỉ là một trong số đó, thứ hai, Trầm Mỗ muốn đi Tuyệt Chiến Thành." Trầm Phàm nói. Quách Vũ Hân đột nhiên đứng lên đến, nhìn chằm chằm Trầm Phàm nhìn một lúc, nói, "Thì ra là như vậy, chúng ta hợp tác." Chương 2016, Thôn Vân Đại Hoàng. Nga Mi Thành. Nga Mi Thành là Tuyệt Chiến Chi Thành 108 tòa đại thành một trong, chiếm cứ sắp tới 50 tòa phân thành, ở Tuyệt Chiến Chi Thành 108 đại thế lực bên trong đều là đứng hàng đầu. Phái Nga Mi chính là Nga Mi thành chủ nhân, tòa thành lớn này bên trong chỉ cho phép phái Nga Mi một nhà độc đại, còn lại một ít thế lực tức là liền có thể tồn tại, đều là bám vào phái Nga Mi bên dưới, trở thành phái Nga Mi chó săn. Theo Kim đỉnh trước cửa hướng về Nga Mi thành giả như một đường bay trốn, cần bay vọt vô cùng khoảng cách, những đại hoang chi địa tràn ngập nguy hiểm, truyền thuyết đại hoang bên trong có một ít có thể so với thiên nguyên cảnh đại năng tồn tại, thường thường sẽ núp trong bóng tối săn giết đi ngang qua võ đạo người. Bởi vậy, không phải cao thủ, hay là không hoàn toàn chắc chắn, không có ai sẽ ngốc lý, giảm, bẹp đi bay trốn. Trầm Phàm đoàn người, ở Quách Vũ Hân dưới sự hướng dẫn, ngồi không gian truyền tống trận, dùng sắp tới thời gian một tháng mới cảm thấy Nga Mi thành nam bộ ở ngoài đại hoang chi địa. Nguyên lai không gian truyền tống trận cũng bất quá là lợi dụng đầu mối không gian, đến rút ngắn bay trốn khoảng cách mà thôi, chỉ có điều, Kim đỉnh môn khoảng cách phái Nga Mi cũng quá mức xa xôi. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, bên người theo Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý, lại sau này, nhưng là bốn cái nữ tử, đều là tán nguyên cảnh sơ kỳ, trong đó Đoá Đoá cùng Vân Vân đã là tán nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào tán nguyên cảnh trung kỳ. Cái khác hai người phụ nữ, cũng là một đôi sinh đôi, tên rất là bài cũ, Như Hoa Tử Ngọc. Siêu thoát cảnh nữ tử, dù cho nàng ban đầu thời điểm chỉ là một cái xấu xí, trải qua tầng tầng gột rửa, bây giờ cũng chính là đại mỹ nhân, càng không cần phải nói, Như Hoa Tử Ngọc sinh ra được chính là như vậy tinh xảo cảm động, bằng không cũng sẽ không bị phái Nga Mi cho thu nhận đi vào. Trầm Lang, bình tĩnh đừng nóng, đón lấy đoạn đường này cũng không yên ổn. Lý Thanh Y lôi kéo Trầm Phàm ống tay áo, quyến rũ mê người nói rằng: "Thanh Y sư muội nói không sai, nơi này tên là thôn Vân Hoang, là Nga Mi thành bốn phía đại hoang một trong, tuy nói khoảng cách Nga Mi thành gần nhất, liền mặc dù lấy thiếp thân độn tốc phi hành, cũng cần thời gian 3 tháng." Quách Vũ Hân vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm Phàm gật gật đầu. Hắn xem như là rõ ràng vì sao lúc ra cửa, Quách Vũ Hân cùng phái Nga Mi một chúng đệ tử đều cẩn thận chuẩn bị các loại đồ vật. Tỷ như Lý Thanh Y chuyên môn đem bản mệnh cấp thấp nguyên linh binh luyện chế đến đỉnh cao, đồng thời còn chuyên môn tiêu tốn thời gian dài đến tu luyện Thanh Vân Độn. Thanh Vân Độn là Lý Thanh Y căn cứ tự thân thể chất chuyên môn sáng tạo một môn đột pháp, như thế đột pháp lấy phái Nga Mi truyền thừa đột pháp làm căn cơ mà sáng tạo, tuy rằng không phải cao nhất lưu đột pháp, nhưng cũng là không tầm thường. Như thế đột pháp, chỉ ít so với Trầm Phàm lôi độn tốc độ phải nhanh, nói cách khác, này một đám người ở trong, chính là Trầm Phàm độn tốc chậm nhất. Đại nhân xin yên tâm, Chu Thần những năm này tìm hiểu bản nguyên âm dương lực lượng sấm sét cũng tiến vào một bình cảnh kỳ. Chờ Chu Thần tiến thêm một bước nữa, lôi độn tốc độ tuyệt đối không so với bọn họ kém. Chu Thần cùng Trầm Phàm tâm linh tương thông, tự nhiên là như vậy an ủi. Trầm Phàm cũng là gật đầu. Bất quá hắn càng tưởng niệm hơn chính là hộ lực đại tiên chân dương lôi độn, đó là một môn không kém gì đại ngũ hành độn pháp tồn tại, nhưng đáng tiếc hộ lực đại tiên đến nay cũng không biết đến nơi đó. Chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nửa ngày sau tái xuất phát. Trầm đạo hữu, chuyến này tiếp thân phức tạp phía trước, ngươi phụ trách đoàn hậu. Quách Vũ Hân vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm Phàm gật đầu. Trầm đạo hữu bản lĩnh, thiếp thân tự nhiên là tin tưởng được, hơn nữa này 100 năm qua, Bạch Y sư muội cùng Thanh Y sư muội đều thu được 10 phần tiến bộ, lại có 4 vị đồng môn giúp đỡ, thêm vào ngươi cái này mạnh mẽ đạo lữ, hai đại phong thiếu phong chủ là thiếu không được. Quách Vũ Hân nói. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm ngược lại là cao mày, nói, 36 phong thi đấu còn bao lâu? 9 tháng sau. Quách Vũ Hân nói. Như thế tốt lắm. Trầm Phàm gật đầu. Vào giờ phút này, khoảng cách Trầm Phàm ở Kim đỉnh môn đại chiến đã qua 100 năm. Này 100 năm qua, hắn nhiều lần Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý Liễu, thêm vào Đoá Đoá, vân vân, Như Hoa Tự Ngọc bốn nữ, không thiên không địa tiến hành song tu, phạm mệnh chân thân đã tu luyện tới tán nguyên cảnh trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, dù là Trầm Phàm từng trải qua không ít tình cảnh, cũng là kinh hãi không tên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phái Nga Mi phương pháp song tu lại là như vậy sức mạnh, đương 6 cái nữ tử đồng thời triển khai phái Nga Mi phương pháp song tu, lại phụ trợ hắn bạn tri kỷ bên dưới, 6 người nước sữa hòa nhau, tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trầm Phàm lấy chí cương chí dương phạm mệnh chân thân lực lượng phụ trợ 6 cái nữ tử tu luyện, 6 cái nữ tử tự nhiên cũng dùng các nàng bản thể âm hàn lực lượng phụng dưỡng Trầm Phàm. Các nàng 6 người, tư chất đều bất phàm, hầu như đều là thể chất đặc thù nữ tử, đặc biệt là lấy Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y mạnh nhất, hai người bọn họ cũng là với Trầm Phàm song tu lẫn nhau thu hoạch to lớn nhất hai người. Hiện nay, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y đều là đã tán nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Dù sao bọn họ lúc trước đã sớm bước vào tán nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, lại ngột ngạt nhiều năm như vậy, gặp phải Trầm Phàm này ngọn núi lửa sau khi đốt, trực tiếp bạo phát, tu vi tăng nhanh như gió. Đoá Đoá, Vân Vân cùng với Như Hoa Tự Ngọc bốn nữ cũng là tiến bộ nhanh chóng, đều bước vào tán nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Loại này lên cấp tốc độ, dù là Quách Vũ Hân đều là hâm mộ không ngớt. Nếu không có nàng đã cùng Phong Hòa Thượng định tình, nói không chắc cũng là đỏ mắt Trầm Phàm. Đương nhiên, Phong Hòa Thượng thể chất cũng không tầm thường, những năm này cũng bước vào tán nguyên cảnh sơ kỳ, tuy không có tiến vào tán nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, nhưng hàng long phục hổ ca sa công khá là bất phàm, để lực chiến đấu của hắn ngạo thị tán nguyên cảnh sơ kỳ. Vội vã trăm năm, phái Nga Mi 36 phong thi đấu đã bắt đầu, thân là bí truyền đệ tử, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y tự nhiên là có tư cách tham gia. Hơn nữa hai người bọn họ đều là xuất từ Kim đỉnh môn một mạch, ở phái Nga Mi có một tòa Kim đỉnh phong. Đương nhiên, Kim đỉnh phong thiếu phong chủ vị trí các nàng không cần nghĩ, đã bị Quách Vũ Hân thân sinh muội muội trường khống, điểm này ai cũng cấp không đi. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y coi trọng chính là mặt khác hai tòa phong thiếu chủ. Trầm Phàm biết được tin tức này thời điểm, còn ở là đại hoang bên trong nào đó cái truyền tống trận cứ điểm. Hiện tại dừng lại, bản thân hắn bản nguyên chân lực liền hùng hậu, không cần cái gì nghỉ ngơi, liền hỏi, tình huống thế nào? Cái gì tình huống thế nào? Tiêu Bạch Ty nói. Còn lại 5 cái nữ tử cũng nhìn Trầm Phàm. ngươi cùng Thanh Y hai người muốn tranh cướp mặt khác hai phong thiếu phong chủ, này không khỏi. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y nhìn nhau, Tiêu Bạch Y liền lôi kéo Trầm Phàm tay, nói, Trầm Lang, thực không dám giấu giếm, phái Nga Mi ở bề ngoài có 36 phong, nhưng chân chính nắm giữ phong chủ chỉ có 9 vị. Nói cách khác, phái Nga Mi trụ cột vững vàng chính là cựu phong, trong đó bao quát Kim Đỉnh phong. Cho tới cái khác 27 phong, cũng không có phong chủ. Tại sao? Thượng cổ những năm cuối, phái Nga Mi 36 phong cùng địch người đại chiến, trong đó 27 phong phong chủ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn dư lại cựu phong. Chính là cái kia 27 phong truyền thừa đều biến mất không ít. Bán ngày thời gian vội vã mà qua. Trải qua Tiêu Bạch Y giảng giải, Trần Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi phái Nga Mi qua lại. Chương 2017, nam nhân để chiến đấu đi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Tuyệt Chiến Chi thành cùng với những cái khác một vài chỗ không giống, chỉ vì Tuyệt Chiến Chi trong thành đóng quân đều là năm đó một ít trong hỗn độn mạnh mẽ tông môn, những này tông môn đều là toàn tông qua để chiến đấu. Không biết những tông môn kia tại sao lại làm to chuyện như vậy, thậm chí là không tiếc đánh đổi, thế nhưng Trần Phàm rõ ràng, nhất định là vì một loại nào đó kinh thiên cơ duyên. Vì lẽ đó, thượng cổ những năm cuối tràng đại chiến kia, những tông môn kia thế lực ở Tuyệt Chiến Chi thành một lần nữa mở ra đạo trường, một mặt tiến hành chiến đấu, một mặt tiến hành tu luyện. Như vậy, sinh sôi đến nay. Bất quá, đại chiến tiêu hao rất lớn, phái Nga Mi lại đánh mất 27 phong truyền thừa. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh cao thời điểm phái Nga Mi chính là cỡ nào hưng thịnh. Còn lại tình huống Trầm Phàm không hiểu, nhưng hắn rõ ràng, Nga Mi 36 phong mang ý nghĩa thượng cổ những năm cuối nắm giữ 36 cái thiên nguyên cảnh phong chủ. 36 cái thiên nguyên cảnh. Trầm Phàm hiện tại cũng không phải cái gì cũng không hiểu. 36 cái thiên nguyên cảnh đại năng, đủ để tiếu ngạo hỗn độn. Như vậy, đến cùng là ra sao đại chiến, mới dẫn đến phái Nga Mi tổn thất to lớn như thế đây? Trầm Phàm nghi ngờ trong lòng tầng tầng, hắn bản coi chính mình đối hỗn độn hiểu khá rõ, hiện tại mới rõ ràng, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Chính là Tử Vong Đại Lục, cũng có quá nhiều bí ẩn, còn chờ hắn cởi mở. Khởi hành. Quách Vũ Hân lôi kéo Phong Hòa Thượng đang tàu cao tốc phía trước. Đây là Kim Đỉnh tàu cao tốc, là Kim Đỉnh môn đặc biệt trung cấp nguyên linh phi hành pháp bảo, độn tốc phi phàm, gồm cả công kích cùng phòng ngự hiệu quả, còn có thể chấn áp kẻ địch, rất là bất phàm. Kim Đỉnh qua lại ở thôn Vân Đại Hoang bầu trời, trắng xóa tầng mây bên dưới, tình cờ truyền đến một đạo thú hống, hay là một loại nào đó nguyên thần lực lượng quét tới, cũng có thể làm cho đứng ở thuyền vi Trầm Phàm trong lòng kinh hãi. Chuyến này bọn họ tổng cộng 15 người, ngoài ra còn có 4 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, đều là nữ tử, phân biệt canh giữ ở Kim Đỉnh thuyền hai bên. Hơn nữa lại thuyền trong Tiêu Bạch Y 6 cái nữ tử, 15 người sức chiến đấu vẫn là không tầm thường. Thế nhưng, chỉ cần gặp phải một cái thiên nguyên cảnh tồn tại, bọn họ hầu như có phúc diệt nguy hiểm. Cẩn thận rồi, thôn Vân Thú có vẻ như thức tỉnh. Quách Vũ Hân truyền âm nhập mật. Thôn Vân Thú. Trầm Phàm liếc mắt. Thôn Vân Thú là thôn Vân Đại Hoang bá chủ, thiên nguyên cảnh đỉnh cao tu vi, sinh sôi nhiều loại vân thuộc tính hậu duệ, chiếm cứ toàn bộ thôn Vân Đại Hoang tài nguyên. Năm đó ta phái Nga Mi một cái nào đó thiên nguyên cảnh đỉnh cao lão tổ tông cùng đầu kia thôn Vân Thú đại chiến 3000 năm, cướp rơi xuống thôn Vân Đại Hoang một cái nào đó làm bí cảnh, cho rằng rèn luyện chi địa, liền cùng cái kia thôn Vân Thú ký kết khế ước, cho phép ta phái Nga Mi đệ tử theo thôn Vân Đại Hoang đi ngang qua. Tiêu Bạch Y truyền âm giải thích, chính là bởi vì như vậy, Quách sư tỷ mới sẽ chọn ở chỗ này tiến vào phái Nga Mi, nếu không thì chúng ta còn cần lại ngồi nửa cái truyền tống trận. Sau đó cần bay trốn 6 tháng khoảng cách. Như vậy, rút ngắn một nửa lộ trình. Trầm Phàm nói, đây là chuyện tốt ta. Không tốt. Lý Thanh Y nói, năm đó thôn Vân Thú bị phong chủ đánh bại sau đó, không cam tâm, tuy rằng ký kết khế ước, thế nhưng nó cũng là cái tỉ vết tất báo tính cách. Ý của ngươi là nói, chúng ta vận may rất xấu, lại ở đầu kia thôn Vân Thú tô lúc tỉnh tới rồi, bất đắc dĩ, chúng ta muốn cùng thôn Vân Thú hậu duệ đánh một trận. Tiêu Bạch Y nói. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, nó không thua nổi a. Này không phải trọng điểm. Như Hoa bỗng nhiên nói, Trầm Lang, có người nói thôn Vân Thú hậu duệ tính tình ôn hòa, chỉ có háo sắc. Nữ nhân so với nam nhân còn tốt hơn sắc. Nga Mi Kim Đỉnh phong tiêu chí. Hoa kèn kẹt, là hóa ra là Kim Đỉnh tiên tử đồ tử đồ tôn, các ngươi đến rất đúng lúc, năm đó bản yêu cùng Kim Đỉnh tiên tử đại chiến, kỳ kém một chiêu, dẫn cho là nhục, nhắc nhở hậu bối, phải xỉ sau dũng. Xuống đây đi, theo ta bọn hậu bối đại chiến một trận. Đang khi nói chuyện, đầy trời bạch khí hóa thành màu trắng miệng lớn, nuốt chửng Kim Đỉnh thuyền. Trầm Phàm thoáng hoàn thần, liền tỉnh lại. Đây là một cái trên đỉnh ngọn núi quảng trường. Bốn phía biển mây cuồn cuộn, hào quang bắn ra bốn phía, trong đó cất giấu vô số bản nguyên cấm chế, Trầm Phàm nguyên thần đảo qua đi, nhất thời tâm nguội một đoạn dài. Hắn phát hiện, những kia bản nguyên cấm chế hầu như đều là 9 cái nguyên linh văn nằm dày đặc, đó là thiên nguyên cảnh thủ đoạn a. Hắn tự tin đối mặt địa nguyên cảnh đều có thể một trận chiến, nhưng là hiện tại, đã bị người hiếp đáp. Mặc dù nói thôn Vân Thú chỉ là muốn đem bọn họ kéo tới tỉ thí, nhưng có vẻ như cũng không phải một cái chuyện tốt lành gì. Nga Mi muội chỉ đều là xinh đẹp như vậy sao? Một đám nam tử mặc áo trắng, đứng ở Kim Đỉnh thuyền bốn phía, chỉ trỏ trỏ. Hoa. Phái Nga Mi bên trong lại còn có nam nhân. Người xem cái kia hai người đàn ông, dương cương khí như vậy sung túc, rất nhớ muốn a. Một đám ăn mặc quần trắng nữ tử cũng là kinh hô. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm liền cảm giác cả người sợ hãi, tựa hồ bị vô số đạo nóng rực ánh sáng cho tập trung. Tất cả câm miệng, một đám thứ không có tiền đồ, nhìn thấy ngoại tộc nam nhân và nữ nhân, các ngươi từng cái lại như động dục dã thú, bản yêu mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Một cái nam tử mặc áo trắng, trung niên nho sĩ trang phục, nói ra xác thực lao khí hoành thu, như ông cụ non, cảm giác tang thương mười phần. Hắn tiến lên hai bước, thủ vung lên, kim đỉnh thuyền cấm chế tự động mở ra. Kim đỉnh thuyền biến mất ở Quách Vũ Hân trong tay. Quách Vũ Hân đương trước một bước, hướng về cái kia bạch y trung niên nho sĩ hành lễ nói, "Vạn bối Quách Vũ Hân, kiến qua thôn Vân tiền bối." "Ngươi họ Quách?" Thôn Vân nói. "Chính là." "Quách tính là ngươi người nào?" Thôn Vân nói. "Gia mẫu." Quách Vũ Hân không ti không hàng nói. Thôn Vân nghe vậy, tinh tế đánh giá Quách Vũ Hân vài lần, nói, "Không sai. Mấy vị này đây, vị này chính là Vạn bối đạo lữ, Phong Hòa thượng. Vị này chính là Vạn bối sư muội, Lý Thanh Y Điệ, Tiêu Bạch Điệ, vân vân, Đoá Đoá, Như Hoa, Tự Ngọc. Như vậy vị này đây." Thôn Vân lại chỉ vào Trầm Phàm. Không biết có phải ảo giác hay không, Trầm Phàm phát hiện Thôn Vân nhìn về phía ánh mắt của hắn, chính là ở xem vàng. "Nga Mi khách khanh, cũng là thiếp thân mấy vị kia tán nguyên cảnh sư muội đạo lữ." Quách Vũ Hân nói. Lúc này, Thôn Vân thu tộc một người dáng dấp thật là yêu diễm nữ tử nhất thời thét to, một người đàn ông nắm giữ lục cô gái, hơn nữa còn thần quang đầy mặt, "Phụ thân đại nhân, người đàn ông kia, con gái muốn." Nữ tử yêu diễm một bộ nữ thổ phỉ dáng vẻ, nhìn ra Trầm Phàm không còn gì để nói. "Thi thi, nữ nhân muốn rụt rè, ai? Mẹ ngươi chết sớm, vi phụ những năm này không có giáo dục hảo ngươi a bất quá." "Ân, người đàn ông này cũng thực không tồi." Thôn Vân nói. "Phụ thân đại nhân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Thi thi nói. "Tỷ tỷ a." Thôn Vân nói, "Dựa theo năm đó cùng Kim đỉnh tiên tử ước định, chiến đấu phe thắng lợi có tư cách ra điều kiện. Như vậy đi, ngươi cùng người đàn ông kia tỷ thí, thắng, hắn chính là ngươi." "Này, nam nhân, chúng ta chiến đấu đi." Được phụ thân cho phép, Thi Thi mừng rỡ như điên, lấy ra một cái bạch vân nhất dạng đao, nhằm phía Trầm Phàm. Trầm Phàm sờ sớm mũi, nhìn về phía Quách Vũ Hân, nói, "Đây là thần mã tình huống." Chương 2018, Vân Thi Thi. Vô duyên vô cớ theo người động thủ, này không phải Trầm Phàm phong cách ra, đặc biệt là cái kia gọi là Thi Thi nữ nhân, thấy thế nào cũng giống như là động dục mẫu lang nhìn thấy cao to anh tuấn tiêu sái dã tính bất phàm công lang dáng vẻ. Thôn Vân còn nói, "Thắng Trầm Phàm, liền có thể được Trầm Phàm." Trầm đạo hữu, đây là năm đó gia phụ cùng Thôn Vân tiền bối tiến hành một hạ ước định, tuy rằng năm đó gia phụ thắng Thôn Vân tiền bối một chiêu, thế nhưng muốn áp chế nhưng cũng không làm nổi. Thôn Vân ngược lại cũng lưu manh chịu thua. Không hơn người ta tốt xấu cũng là đường đường thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, há có thể tùy ý chịu thua. Bởi vậy, ước định ngày khác nếu là nguyện ý, song phương vãn bối đụng tới, có thể tiến hành một hồi khiêu chiến. Không có quy củ. Không có quy củ, thắng một phương, có thể hướng về thua một phương đưa ra đối mới có thể làm được điều kiện. Quy củ này, cũng thật là. Trầm Phàm cười khổ a. Lai giả bất thiện a. Đương nhiên, hắn cố nhiên muốn biểu hiện ra loại vẻ mặt này, nếu không, Tiêu Bạch Điệp, Lý Thanh Điệp, Đoá Đoá vân vân cùng với Như Hoa tự Ngọc Tố Hải nhất định phải đem hắn bao phủ lại không thể. "Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ a, nghĩ một biện pháp ngăn cản nàng a?" Tiêu Bạch Điệp nói rằng. "Không được, nàng xông lại rồi." Lý Thanh Y dùng hành động nói chuyện, trực tiếp lấy ra trường kiếm màu xanh, hướng về tên là Thi Thi nữ nhân phóng đi. "Đến hay lắm. Vị muội muội này, ngươi như thế dũng cảm, các loại, chờ, người đàn ông kia thành ta nam nhân, đến thời điểm để ngươi đương nhị tỷ." Thi Thi hoan hỉ kêu lên một tiếng. Sau đó, Lý Thanh Y kiếm cùng nàng đao liền đụng vào nhau. Nhưng thấy ánh sáng màu xanh cùng bạch vân xung kích lẫn nhau, chớp mắt công phu, ánh sáng màu xanh biến mất ở trong mây trắng, bạch vân bao phủ, đánh văng ra Lý Thanh Y. Trầm Phàm thấy thế, nhảy lên thật cao, ôm lấy bay ngược Lý Thanh Y, nguyên thần lực lượng quét qua, phát hiện Lý Thanh Y cũng không có bị thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi là cái giặc cướp?" "Hắn là chúng ta đạo lữ." Tiêu Bạch Y không làm. Thử xem rất rõ ràng là tán nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, không có đạt đến đỉnh cao, bản lĩnh nhưng cũng không kém. "Hắn rất nhanh sẽ là ta nam nhân. Ngươi như thế hung, đến thời điểm để ngươi đương tiểu muội, chúng ta quần áo, biết tất cũng làm cho ngươi tẩy." Thi Thi cũng là thô bạo nói rằng. "Đừng tưởng rằng ngươi là tán nguyên cảnh hậu kỳ chỉ sợ ngươi. Muốn chiến liền chiến." Tiêu Bạch Y bị tức được không nhẹ, Trầm Phàm loại này kim quy tế, gặp phải tự nhiên không có buông tha đạo lý. Một mặt cùng Trầm Phàm song tu có thể có được rất lớn tinh thần thỏa mãn cùng tu vi thỏa mãn, với hắn song tu tu luyện, tốc độ tu luyện quả thực lại như phi nhất dạng. Mặt khác, nàng phát hiện Trầm Phàm trên thực tế là một cái rất mềm mại, cùng tôn trọng nữ nhân đồng thời săn sóc nam nhân, có lúc tràn ngập dương cương nam nhân thô bạo, có là lại mang theo một ít ôn nhu đại thúc nho nhã cùng thương yêu. Trăm năm qua ở chung, nàng đã từng nhiều lần ở đáy lòng xin thề, nhất định phải cùng người đàn ông này bạc đầu giai lão, đi thượng võ đạo đỉnh cao. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cô gái, có vẻ như rất cường đại, đồng thời còn ngang ngược không biết lý lẽ muốn cướp đạo lữ của nàng. Phong Vũ, Bạch Y Tiên Quang. Ánh kiếm màu trắng theo Tiêu Bạch Y mi tâm lao ra, hóa thành giải lụa, bao phủ mà ra. Bạch đao cũng là màu trắng, nhưng là kéo dài như vân. Bạch kiếm nhưng là mềm mại như gió. Hiện tại, Trầm Phàm mới rõ ràng, Tiêu Bạch Y là thuộc tính gió thể chất, tu luyện cũng là thuộc tính gió công pháp, còn Lý Thanh Y nhưng là thuộc tính một thể chất, tu luyện chính là thuộc tính một công pháp. Lý Thanh Y thuộc tính một thể chất có vẻ như cùng Diệp Tiểu Thiến một hành thể chất không giống nhau, tràn ngập phiêu dật. Nói vậy chính là nàng Thanh Y thể chất nguồn gốc, nói vậy cũng có cái gì bất phàm xuất xứ. Đang muốn, ánh đao cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Ồ, Nga Mi trấn phái công pháp một trong, Thiên Phong Vũ. Không sai. Thi Thi bị ánh kiếm bước lui một bước, gật đầu một cái nói, ngươi nên là phái Nga Mi bí truyền đệ tử, như vậy ngươi trở thành nam nhân của ta đạo lữ, ngược lại cũng đúng là có tư cách. Ngươi tránh ra đi, công pháp của ngươi bất phàm, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Ta muốn cùng ta nam nhân chiến đấu. Tiêu Bạch Di khóc không ra nước mắt. Có thể nàng thật không có biện pháp lại cùng Thi Thi chiến đấu, tán nguyên cảnh ba cái cảnh giới nhỏ, bất luận cái nào cảnh giới nhỏ áp chế đều không phải người bình thường có thể vượt qua. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng tiếc nuối chính là, ở cho nàng 100 năm, cùng Trầm Phàm song tu, dựa vào nàng thể chất đặc biệt nhất định có thể bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ. Đến thời điểm chưa chắc sẽ so với Thi Thi kém. Hiện tại ma, có chuyện cố gắng nói. Thân là nam nhân, Trầm Phàm việc đáng làm thì phải làm đứng ra, hắn một cái tay lôi kéo Lý Thanh Ý, một cái tay lôi kéo Tiêu Bạch Ý, phía sau còn theo Vân Vân Đoá Đoá, như hoa tử ngọc. "Này, nam nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta chiến đấu." Thi Thi nhìn thấy Trầm Phàm, ngược lại lộ ra nữ tính nhìn thấy người yêu ngượng ngùng. Bất quá, chỉ là thoáng hoàng thần, nàng lại khôi phục lại cái kia cười toe toét dáng vẻ. "Không quen, bất chiến." Trầm Phàm lắc đầu nói. "Có ý gì a?" Thi Thi nghe vậy, ngẩn người nói, "Ta là thôn Vân tộc cao quý nhất, xinh đẹp nhất, chói mắt nhất Minh Châu, Vân Thi Thi. Ta nhìn chúng ngươi, muốn ngươi làm ta nam nhân, nhưng ta không có coi trọng ngươi." Trầm Phàm nói. "Chính là, ngươi không biết xấu hổ. Trầm Lang không thích ngươi, hiểu chưa?" Tiêu Bạch Tí giễu cợt nói. Lý Thanh Ý nghe vậy, cũng là trong lòng nhất định. "Không sao, nhất định là chúng ta hiện tại vẫn không có tiến một bước tiếp xúc, vì lẽ đó ngươi không quá nhận thức ta. Chờ ta thắng ngươi, chúng ta dắt tay cộng đồng thăm dò thôn Vân Hoàng, đến thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện ta tốt đẹp." Vân Thi Thi rất là chính kinh nói rằng. "Mọi người không còn gì để nói, có thể hay không không muốn như thế tự yêu mình vô liêm sỉ." "Khắc khắc, Thi Thi, vi phụ là làm sao giáo dục ngươi? Nam nhân chính là tiện, không nghe lời, trực tiếp đánh tới hắn nghe lời. Thân là nữ nhân, hoặc là rụt rẻ, hoặc là làm cho nam nhân sợ ngươi." Phụ thân là ý nói, nếu nữ người không thể rụt rẻ, chỉ có thể động thủ đi. Vân Thi Thi liếm môi một cái, trong mắt tỏa ra hỏa diễm nhất dạng nóng rực. "Người điên." "Phụ thân là người điên, nữ nhân cũng là người điên." "Phụ thân nói đúng, ta nhìn chúng ngươi, chạy đều chạy không được. Vũ lực làm đầu, thua, ngươi phải là ta nam nhân. Thắng, ngươi không có cơ hội." Nói xong, Vân Thi Thi liền muốn động thủ. Thực sự là khinh người quá đáng. "Trầm Lang, ngươi nhất định phải cố gắng giáo huấn nàng." Tiêu Bạch Tí bị Vân Thi Thi giận đến. Trầm Phàm gật gật đầu. Hắn rõ ràng, nếu thôn Vân nói chuyện, như vậy trận chiến này không thể tránh khỏi. Đồng thời này hay là vẫn là Nga Mi cùng thôn Vân trận chiến đầu tiên. Thân là phái Nga Mi khách khanh, đạo lữ là phái Nga Mi bí truyền đệ tử, tương lai còn có thể là 36 phong phong chủ, tự nhiên là không thể ngưng chiến. Bất quá, không hiểu ra sao chiến đấu có ý gì. Hắn rôi tay một cái, quát lên, "Trầm đã. Ngươi sợ? Thân là nam nhân, ngươi sợ cái gì? Lẽ nào ngươi liền một người phụ nữ cũng không bằng?" Vân Thi Thi dừng lại thân hình, sau đó một mặt chỉ tiếc mài sát không nên kim điệu nói rằng, "Bất quá, không có quan hệ, sau đó ta sẽ cố gắng điều dạy ngươi, nhất định để ngươi theo chúng ta thôn Vân tộc nam nhân nhất dạng, dũng cảm, có đảm đương." "Ngươi câm miệng." Trầm Phàm không thể nhịn được nữa, cái này trong đầu rót đầy tương hồ, xem ra không thông thế sự ra hỏa, nguyên tới vẫn là cái lời nói chuyện trò. Này nếu như đặt ở bên người, nàng như cái giống như thượng mỗi ngày niệm kinh, vậy còn không phiền chết. "Ngươi hung ta." Vân Thi Thi nhất thời mặt liền đỏ, khóc không ra nước mắt, ngay cả cha ta đều không có như thế hung qua ta. "Ngươi rất có nam nhân khí khái, ta yêu thích." Chương 2019, dây dưa bất tu. Trầm Phàm ngửa đầu nhìn trời, "Thương Thiên a đại địa a, Trầm Mỗ là nơi nào đắc tội ngươi, để ngươi phái ra như thế cái ngốc nữ đến phiền ta a." Thôn Vân tiền bối, vạn bối nghe vậy, năm đó ngài cùng Kim đỉnh tiền bối ước hẹn, hậu bối trong lúc đó có thể lẫn nhau tiến hành khiêu chiến. Phe thắng lợi có quyền hướng về thất bại một phương đưa ra đối phương đủ khả năng điều kiện. "Đúng hay không?" "Không sai." Thôn Vân tựa hồ rất là xem trọng Trầm Phàm, gật đầu tán thành. "Như vậy, đã như vậy. Vạn bối nếu là may mắn thắng lệnh thiên kim, đến thời điểm các ngươi chuẩn bị lấy ra cái gì đánh đổi?" Trầm Phàm nói. "Lệnh thiên kim?" Thôn Vân cau mày, tựa hồ không hiểu ba chữ này rốt cuộc là ý gì, cứ việc hắn trang điểm rất giống một cái người đọc sách. Thôn Vân bên cạnh một ông già ghé vào hắn bên hai, nói, "Lệnh thiên kim ý tứ chính là chỉ ngài con gái, Thi Thi." "Hả? Thì ra là như vậy, hắn còn có thể khoe chữ. Xem ra học thức cũng không sai." Thôn Vân nói. Lão giả nhất thời mặt đen lại. "E sợ này trong hỗn độn thiên nguyên cảnh đại năng bên trong, chỉ có lão nhân gia ngài không thông viết văn, lấy ra đi, vốn là kỳ hoa một cái a." "Đương nhiên, lão giả không thể, bất năng, nói như vậy." Tiểu tử kia xem ra tinh thần sung mãn, thần đình có tử kim tử quang ẩn hiện, cũng không phải phàm. Theo khí chất của hắn đến xem, chúng ta thôn Vân tộc tán nguyên cảnh cái kia trong đó, có thể cùng hắn nghĩ tất hậu sinh, không vượt quá ba cái. "Ý của ngươi là nói hắn?" "Không sai." "Ta rõ ràng." Thôn Vân cùng lão giả thương lượng một trận sau đó, nói thẳng, "Ngươi tên là gì?" "Vãn bối Trầm Phàm." Trầm Phàm nhớ được Quách Vũ Hân giới thiệu một lần, thế nhưng đối phương hay là cao cao tại thượng, không nhớ được hắn như vậy vãn bối. "Trầm đạo hữu, bản yêu xem ngươi cũng bất phàm. Như vậy đi, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền trở thành bản yêu con rể làm sao?" Thôn Vân nói. "Vãn bối nếu là thắng cơ chứ?" Trầm Phàm nói, "Tiền bối chính là thiên nguyên cảnh cao nhân, vãn bối cảm thấy chuyện gì đều chuyện quan trọng nói rõ trước mới được. Thắng, để Thi Thi gả cho ngươi. Từ đây gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó." Thôn Vân nói. Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi lạnh. Này cùng điều kiện thứ nhất khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn. ngươi nếu là thua, được muốn ở rể ta thôn vân tộc. Thắng, có thể đem nữ nhi bảo bối của ta mang đi, đồng thời, ta thôn vân tộc còn có thể thêm trên một bút không ít đồ cưới. Đương nhiên, cũng có lễ trọng xua đổi ngươi. Thôn Vân nói. Trầm Phàm một trận bất đắc dĩ. Vạn bối nếu là thắng, không còn ước mong gì khác, nhưng xin tiền bối hộ tống chúng ta an toàn rời đi thôn Vân Hoang, chạy tới Nga Mi thành. Trầm Phàm nói. Ngươi cái này hậu sinh ngược lại khẩu khí không nhỏ. Yên tâm đi, ngươi nếu là thắng, làm nhạc phụ, đương nhiên phải tự mình đưa ngươi cùng nữ nhi bảo bối của ta đi phái Nga Mi. Tương lai con gái của ta theo ngươi ở phái Nga Mi sinh hoạt, cũng không thể khiến người ta cho bắt nạt. Không, vạn bối ý tứ là, để con gái của ngươi gả cho ta tự toán. Trầm Phàm nói. Có ý gì? Ngươi là xem thường bản yêu con gái. Con gái của ta trời sinh quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành, toàn bộ hỗn độn, ngoại trừ nàng nương, nàng xếp hàng thứ hai, ngươi dựa vào cái gì xem so với bản yêu con gái? Thôn Vân nói. Trầm Phàm ngốc ép. Này thôn Vân tộc người một nhà đều là tự yêu mình cùng sao? Có nói như vậy sao? Bản yêu mặc kệ, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Thua, ở rể ta thôn Vân tộc, cũng đừng đi cái gì phái Nga Mi. Thắng, mang theo nữ nhi bảo bối của ta đi phái Nga Mi sinh hoạt, ngược lại nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, nữ đại bất trung lưu. Nàng sớm muộn muốn tìm người đàn ông gả cho, hiếm thấy gặp phải nàng yêu thích. Nói đến nói đi, đến cuối cùng không có cách nào, thôn Vân trực tiếp hóa thành bản thể, vạn trượng vân thú che kín bầu trời, khí thế kinh khủng bao phủ mọi người. Trầm Phàm, bản yêu hỏi lại ngươi một lần, có đáp ứng hay không? Thôn Vân tức giận nảy sinh. Lúc này, Quách Vũ Hân biến sắc. Trầm Phàm, đáp ứng trước hắn, Quách Vũ Hân nói. Nhưng là, cái kia Vân Thi Thi, không có cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng a? Quách Vũ Hân nói, ngươi cùng Thanh Y cùng Bạch Y các nàng còn không phải như vậy tới được. Khen chút là, cái kia Vân Thi Thi, ta tin tưởng ngươi có thể quyết định Vân Thi Thi. Ngươi phải hiểu được, thôn Vân Thú tuy rằng ôn hòa, chỉ khi nào khởi sướng tinh khí, quả thực kinh khủng đến mức rất, đến thời điểm cái gì quy củ đều không lo được đến, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần tổn mặt mũi của hắn sẽ đem chúng ta đều giết. Quách Vũ Hân âm thanh có chút run rẩy. Bởi vì lúc này, trong thiên địa vân đều ở dùng tốc độ không thể tưởng tượng biến thành vòng xoáy, tựa hồ đang ấp ủ cái gì sức mạnh kinh khủng. Trầm Lang, đáp ứng hắn đến thời điểm đem hắn mang tới phái Nga Mi, không nghe lời, mấy người chúng ta tỉ muội cùng ngươi cùng nơi đến dạy dỗ nàng. Nhân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Mọi người cũng là như thế khuyên bảo, Trầm Phàm rốt cục bất đắc dĩ chắp tay ôm quyền nói, tiền bối, vạn bối đáp ứng ngươi. Hết thảy khí thế đều biến mất không còn tăm hơi, thôn Vân hóa thành hình người, hướng về Trầm Phàm cười nói, nụ cười kia, rất có loại cha mẹ vợ xem con rể càng xem càng yêu thích dáng vẻ. Trời mới biết tại sao nhạc phụ tương lai sẽ biến thành cha mẹ vợ nhất dạng hiền lành. Mặt khác, Thi Thi đạo hữu, Trầm Mộ cảm thấy, mặc kệ như thế nào, hai người cùng nhau hay là muốn có cảm tình cơ sở. Tương lai nếu là có cái gì không thuận lợi, ngươi đều có thể lấy rời đi, Trầm Mộ tuyệt không ngăn trở. Trầm Phàm nói, ngươi tại sao không thích ta? Vân Thi Thi nhưng là nói ra mặt khác mấy câu nói. Cái gì? Trầm Phàm nói, ngươi như vậy chối tử, khẳng định chính là không thích ta. Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, nói, ta rõ ràng, ngươi bị phụ thân ta mạnh mẽ, liền lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi nhất định là cảm thấy ta không đủ mạnh, cho nên mới không thích ta. Rất tốt, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại, đến thời điểm ngươi liền yêu thích ta rồi. Nam nhân, chiến đấu đi. Vân Thi Thi xông lên. Trầm Phàm nhìn cái này tỏ rõ vẻ đều là vẻ mặt nghiêm túc nữ tử, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Trên thực tế nữ nhân này, đừng xem nàng đã tán nguyên cảnh hậu kỳ, trên thực tế tâm trí cũng không cao. Thế nhưng, có thể nhìn ra, nàng cũng là khát cầu cảm tình. Bởi vì nàng vẫn luôn đang đeo đuổi. Đơn thuần, có chút ngốc, có chút xâm phạm nhị. Như vậy nữ tử, nếu là gặp phải một cái chân chính yêu thích hắn nam nhân, nhất định sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, hôm nay, hắn Trầm Phàm nếu là không ra tay, phòng trừng sẽ bị thôn Vân cho diệt. Vì lẽ đó, mặc kệ tương lai như thế nào, trước tháng ngươi. Ánh đao màu trắng, hóa thành đầy trời đám mây, phiêu bay lả tả trong lúc đó. Vân Thi Thi thân hình biến mất ở tại chỗ. Chẳng trách thôn Vân như vậy quan tâm hắn này nữa nhi. Hóa ra là thôn Vân thân thể, còn tu luyện thôn Vân tộc nguyên thủy nhất công pháp, thôn Vân tiên quyết. Quách Vũ Hân nhìn thấy Vân Thi Thi công kích trạng thái, không khỏi nói, này một chiêu, tên là Như Ảnh Tùy Hình Đao, chính là hóa hình vì là vân đao, tâm niệm đến, có thể công kích bất luận một nơi nào. Lợi hại như vậy. Như vậy Trầm Lang chẳng phải là? Lý Thanh Y lo lắng. Nàng chỉ lo Trầm Phàm thua, sau đó ở rể thôn Vân tộc, đến thời điểm nên sao làm sao bây giờ? Quách Vũ Hân nhưng là cười thần bí, nói, đều hơn 100 năm đến, các ngươi còn không rõ đạo lữ của chính mình có cái gì khủng bố thủ đoạn sao? Thi Thi đạo hữu quả nhiên cường hãn, thế nhưng đáng tiếc, ngươi thất bại. Trong trời cao truyền đến một đạo tiếng thở dài. Trầm Phàm theo trong hư vô đi ra, hai tay hóa thành tử kim sắc lao tụ, phối hợp tử kim sắc hư đỉnh đi tới, hướng về một đóa mây mù bao phủ. Ầm một tiếng, tử kim sắc lao tụ rơi trên mặt đất thời điểm, Vân Thi Thi chính đang tụ trong lồng giãy giụa, sắc mặt đều đỏ lên. Vốn tưởng rằng nàng sẽ hữu dũ, ai biết nàng lại hưng phấn hô, hắn là ta nam nhân, ta muốn với hắn đi. Những người còn lại đều còn đang khiếp sợ. Chương 2020, Ba Lục Phong truyền thừa xuất thế. Thôn Vân tộc tiếp đón quý khách địa phương tên là Vân Thiên Các. Vân Thiên Các bốn phía đều là 9 cái nguyên linh văn ngưng tụ mà thành cấm chế, bất kỳ không phải thiên nguyên cảnh võ đạo người ở chỗ này ngang ngược đều không chiếm được chỗ tốt. Trầm Phàm ở thôn Vân tộc địa vị so với Quách Vũ Hân còn cao hơn, bởi vì Trầm Phàm thắng Vân Thi Thi, dựa theo đạo lý, Trầm Phàm tự nhiên là thôn Vân con rể. Trầm Phàm cùng Thôn Vân đối diện mà ngồi, Thôn Vân bên phải ngồi Vân Thi Thi, bên trái ngồi một châu nguyên cảnh hậu kỳ tuấn tú nam tử, theo dáng dấp nhìn lên, cùng Vân Thi Thi giống nhau đến mấy phần, nói vậy cũng có liên hệ máu mủ. Trầm Phàm trái phải phân biệt ngồi Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Di Liễu, Quách Vũ Hân ngồi ở dưới thủ, trên thủ vị trí không. Trầm đạo hữu, Thôn Vân tộc tự nhiên có Thôn Vân tộc uy nghiêm. Thôn Vân nói, tiếp đó, ngươi định làm gì, ngươi lại nói có ý nói ngươi. Trầm Phàm uống một hớp trà, Tiêu Bạch Di trong bóng tối veo hắn như thịt, còn Lý Thanh Ý nhưng là y ôi tại Trầm Phàm trong lồng ngực, một đôi mắt đẹp nhìn Vân Thi Thi, Vân Thi Thi cũng nhìn nàng, hai người tựa hồ đang thương lượng cái gì. Sau đó không lâu, phái Nga Mi 36 phong thi đấu, Trầm Mộ muốn qua đi một chuyến. Bạch Y cùng Thanh Y thân là phái Nga Mi bí truyền đệ tử, là có tư cách tranh cướp 36 phong thiếu phong chủ vị trí. Trầm Phàm đứng lên nói, Thi Thi cô nương, nếu là nguyện ý theo Trầm Mộ đi, Trầm Mộ dùng hết khả năng bảo vệ nàng. Nếu là không muốn, Trầm Mộ liền như vậy cáo tử. Ta đi với ngươi. Vân Thi Thi lập tức đứng lên nói. Khắc khắc. Thôn Vân mặt già đỏ ửng, quả nhiên là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, này bát tự chỉ viết bán phía đây, ngươi thiền sắc liên tiếp cánh tay ra bên ngoài quải. Tiền bối là có ý gì? Trầm Phàm nói, 36 phong thiếu phong chủ thi đấu liền không cần tham gia. Thôn Vân híp mắt, nói, không ngại ở Thôn Vân tộc bí cảnh thí luyện trăm năm, cũng coi như là bản Thái Sơn cho con rể một cái cơ duyên. Đa tạ tiền bối hảo ý. Trầm Phàm nói, vãn bối trung quy là phải đi. Bản lãnh của ngươi không sai, Thi Thi ở tán nguyên cảnh sau bên trong, khó gặp đối thủ, cũng không phải ngươi một chiêu chế địch. Thế nhưng, ngươi không nên đã quên, phái Nga Mi gia đại nghiệp đại, 36 phong thi đấu quan hệ đến phái Nga Mi tương lai hưng thịnh cử chỉ, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Trầm Phàm nghe vậy, hơi nhướng mày. Tiền bối chẳng lẽ biết được chuyện gì hay sao? Quách Vũ Hân nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói: "Bản yêu đã tham được tin tức, lần này phái Nga Mi 27 phong đều sẽ tái hiện thượng cổ những năm cuối truyền thừa, bất luận cái nào được 27 phong truyền thừa người, đều sẽ có tư cách chúa tể 27 phong." Thôn Vân có thể nói ra 27 phong, mà không phải 36 phong, rất rõ ràng đối phái Nga Mi sự tình tương đương quen thuộc. Chính xác 100%. Quách Vũ Hân phút chốc đứng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng. "Bản yêu đường đường thiên nguyên cảnh hậu kỳ, sao lại gạt người sao?" Thôn Vân lạnh lùng nói. "Vãn bối lỗ mãng." Quách Vũ Hân ý thức được tự mình nói sai, liền vội vàng nói xin lỗi. Phái Nga Mi theo thượng cổ đến nay, cái kia đánh mất truyền thừa 27 phong xưa nay đều chưa từng xuất hiện truyền thừa tung tích, cho đến lần này Tử Vong Đại Lục lại một lần nữa, đông đảo đại năng theo trong phong ấn đi ra, nguyên lai cái kia bị mất truyền thừa 27 phong cũng đem phá mở phong ấn mà ra. Tiền bối ý tứ là, năm đó chết đi cái kia 27 phong chủ truyền thừa trên thực tế bị phong ấn ở 27 phong bên trong, cũng không có biến mất. Quách Vũ Hân nói. "Chính là." Thôn Vân nói, "chính vì như thế, vì lẽ đó, lần này 36 phong thiếu phong chủ thi đấu, có thể sẽ không có đơn giản như vậy." "Tiền bối biết cái gì?" "Biết rất nhiều." Thôn Vân dừng một chút, đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, nói, "vì lẽ đó, Trầm đạo hữu, thực lực ngươi bất phàm, trở thành ta Thôn Vân tộc đông sàng dễ cưng, bản yêu cũng là cao hứng. Thi Thi rốt cục có thể tìm tới một cái đáng tin quy tụ. Thế nhưng, bản yêu không muốn để Thi Thi mới vừa tìm tới một cái săn sóc tâm ý đạo lữ, lại đột nhiên thủ tiết." "Tiền bối ý tứ là, 36 phong thi đấu bên trong sẽ náo chết người?" Trầm Phàm nói. "Lần này 30 phong thi đấu, quan hệ đến phái Nga Mi 36 phong truyền thừa hưng thịnh, tái hiện thượng cổ những năm cuối phong quang, ngươi cảm thấy ai muốn ý bỏ qua?" Thôn Vân nói, "đừng nói khu khu tán nguyên cảnh, mặc dù là địa nguyên cảnh đều không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra." "Tiền bối, Nga Mi có tư cách tham gia 36 phong thi đấu đều là bí truyền đệ tử, đồng thời tham gia bí truyền đệ tử tu vi cũng không thể vượt quá địa nguyên cảnh." Quách Vũ Hân nói. "Nga Mi thập đại bí truyền đệ tử, được xưng Nga Mi 10 tuyệt, cái kia 10 tuyệt bên trong, có ít nhất 8 tuyệt cũng đã tìm được mạnh mẽ đạo lữ. Thì như 10 tuyệt vị trí đầu não Phiếu Miểu tiên tử, Đông Phương Ngọc. Hắn là Nga Mi hiện nay hiếm hoi còn sót lại cựu phong bên trong Phiếu Miểu phong bí truyền đệ tử, cùng Thiên Âm các Thiên Âm công tử kết thành đạo lữ. Trưởng Không Thiên Long Bát Âm, 3000 năm trước, theo thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng hạt tử trong tay chạy trốn Thiên Âm công tử." Quách Vũ Hân nghe vậy hơi nhướng mày. "Không sai, các ngươi đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng lời nói không êm tai, ngươi gặp gỡ vị kia Thiên Âm công tử, không có một chút nào phần thắng." "Hóa ra là hắn." Quách Vũ Hân sắc mặt đột nhiên biến. "Rất lợi hại." Trầm Phàm nhìn Quách Vũ Hân ánh mắt, để lộ ra ý tứ như thế. "Thiên Âm công tử, ở địa nguyên cảnh bên trong, được xưng tuyệt chiến chi thành 108 thành trong thập đại địa tiên một trong, hắn cũng là Thiên Âm cung gần mấy trăm ngàn năm qua cái thứ nhất luyện thành Thiên Long Bát Âm cao thủ." Quách Vũ Hân nói, "nếu chân chính chiến đấu, ta không phải hắn 10 chiều chi địch. Đương nhiên, hắn nghĩ muốn giết ta, cũng không làm được." Trầm Phàm sắc mặt âm trầm xuống. Vốn cho là hắn có thể được toại nguyện trợ giúp Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y đoạt được 36 phong thiếu phong chủ, sau đó sẽ thông qua phái Nga Mi tiến vào tuyệt chiến thành, thuận tiện đem Kim Cương Phật Đà phong ấn cho giải trừ, như vậy cũng coi như báo đáp Kim Cương Phật Đà ân tình. Nhưng hiện tại, hắn nhớ mang máng, đi về tuyệt chiến thành lộ chỉ có các đại chủ thành có con đường, hắn chọn lựa chính là phái Nga Mi. Đồng thời phái Nga Mi quyết định 36 phong thiếu phong chủ sau đó sẽ đều phái thiếu phong chủ thân phận đệ tử đi tới tuyệt chiến thành tiến hành rèn luyện. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y thân phận tiến vào tuyệt chiến thành. Tất cả những thứ này then chốt chính là Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y có thể trở thành thiếu phong chủ. Cho tới những thủ đoạn khác, hắn cảm thấy dường như khó lấy thực hiện. Xa không kể, thế nhưng nói một đường bay trốn đi tới Tuyệt Chiến Thành, hắn bảo đảm tuyệt đối vô pháp an toàn đến, bởi vì các đại chủ thành đi về Tuyệt Chiến Thành đại hoang bên trong tràn ngập vô hạn nguy cơ. Những này nguy cơ, thậm chí là một ít thiên nguyên cảnh đại năng đều không nhất định có thể chống lại. Hắn cũng rõ ràng, nơi này là thái cổ di địa, những này đại hoang bên trong thậm chí còn lưu lại thời đại thái cổ một ít sinh linh. Mặc kệ như thế nào, đều là phải thử một chút. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, không phải sao? Chương 2021, Tiểu Chư Thiên Vân Cấm. Không sai. Quách Vũ Hân nói, quan hệ đến mặt khác 27 phong truyền thừa, không có bất luận cái nào bí truyền đệ tử sẽ bỏ qua cơ hội như thế. Hừ, không biết điều. Cái kia thiên âm thủ đoạn tự không cần phải nói, như vậy ma long thì sao? Thôn Vân lại nói, ma long tộc ma long. Quách Vũ Hân vẻ mặt chấn động. Các ngươi phái Nga Mi Ngọc Nữ phong bí truyền con cháu, Du Tiểu Kiều lại sẽ cùng ma long trở thành đạo lữ. Một cái thánh khiết, một cái tà ác, suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng là một đôi trời sinh. Thôn Vân nói, ma long tộc ma long, tự nhiên chính là này một đời ma long chi chủ con trai ruột, ma long thiếu chủ. Quách Vũ Hân thấy Trầm Phàm không rõ, liền giải thích. Tu vi gì? Cùng thiên âm công tử nhất dạng, không thể so thiên âm công tử nhược. Giả như nói thiên âm công tử đại biểu chính đạo sức mạnh, như vậy ma long chính là tà đạo sức mạnh, khát máu dễ giết. Thôn Vân một loạt tin tức, cho đón lấy phái Nga Mi hành trình bịt kín một tầng bóng tối. Để Thôn Vân tức giận chính là, khuyên can đủ đường bên dưới, Trầm Phàm vẫn cứ không có nhà ra, kiên quyết muốn đi phái Nga Mi. Thi Thi, có muốn hay không chờ hắn trở về, ra ngoài lại cử hành hôn lễ. Thôn Vân không muốn để Vân Thi Thi đi chịu chết, càng không muốn để Vân Thi Thi đi gia nhập phái Nga Mi thế lực khắp nơi đấu tranh bên trong đi. Không, ta muốn theo ta nam người sóng vai chiến đấu. Vân Thi Thi đã kéo lại Trầm Phàm cánh tay. Trầm Phàm cười khổ không, cô gái này rất lại định hắn. Thôn Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể không được lắc đầu. Sau 3 ngày, các ngươi xuất phát. Hiện tại, Thi Thi, ngươi cùng Trầm đạo hữu lại đây một chuyến, đều là phải cho chút đồ cưới. Ai, thiệt thòi lớn. Trầm Phàm vốn là không muốn tiếp thu Thôn Vân lễ vật, có câu nói, bắt người tay ngắn, ăn thịt người nương tay. Hắn vốn là dự định đến thời điểm cùng Vân Thi Thi có sớm một ngày mỗi người đi một ngả, cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Thôn Vân là một con cáo giả, đừng xem hắn cười toe toét dáng vẻ, nhìn thấy Trầm Phàm muốn cự tuyệt, nhất thời mặt đều đen, xem thường bản yêu ra hỏa, bản yêu có 100 loại phương pháp dạy hắn làm người. Trầm Phàm vây vây tay, nhún vai bàng, nói, cúng kính không bằng tuân mệnh. Trong mặt thất, Thôn Vân đem một đoàn bạch vân nhét vào Vân Thi Thi trong cơ thể. Vân Thi Thi cảm ứng được bạch vân sức mạnh, nhất thời kinh hô, phụ thân, đây là Tiểu Chư Thiên Vân Cấm. Vi phụ chỉ có một mình ngươi nữ nhi bà bối, ra ngoài ở bên ngoài, đương nhiên không thể để cho nhân bắt nạt. Đánh không thắng, trốn cũng là không có vấn đề. Nay Tiểu Chư Thiên Vân Cấm chính là vi phụ dùng chúng ta thôn Vân tộc bản nguyên tinh hoa chi vân, kết hợp Tiểu Chư Thiên độn pháp luyện chế mà thành một cái bảo mệnh đồ vật. Thôn Vân xoa xoa Vân Thi Thi gò má, trên mặt lại lộ ra một ít không muốn vẻ. Tiền bối, để Thi Thi ở chỗ này chờ ta, làm sao? Trầm Phàm nhìn thấy Thôn Vân biểu hiện, liền biết Thôn Vân lo lắng Vân Thi Thi theo hắn đi phái Nga Mi bị bắt nạt. Không cần. Nhi nữ lớn hơn, đều là muốn đi bên ngoài du lịch. Thi Thi từ nhỏ đến lớn đều ở bản yêu che chở bên trong, không biết lòng người hiểm ác. Lần này bản yêu liền đem nàng giao cho ngươi, cần phải khỏe mạnh chờ hắn. Thôn Vân nói, đây là vãn bối phải làm. Trầm Phàm nói, ân. Nay một đoàn tiểu chư thiên vân cấm ngươi sau khi luyện hóa, thiên nguyên cảnh bên dưới đại năng có thể đuổi theo ngươi không có mấy cái. Thôn Vân nói, Trầm Phàm bào chế y theo chỉ dẫn, học Vân Thi Thi dáng vẻ, đầu tiên là tìm hiểu. Thôn Vân lấy ra một khối thẻ ngọc, bên trong có tìm hiểu tiểu chư thiên vân cấm pháp môn, lại sau đó đem cái kia một đoàn bạch vân triệt để luyện hóa, lại là cao nhất bản nguyên độn pháp sức mạnh, lại có thể luyện chế thành tương tự nguyên linh pháp bảo dáng vẻ, thực sự là Trầm Phàm được này một đoàn bạch vân thời điểm, cả người đều chấn kinh rồi. Tiểu chư thiên vân cấm chính là tiểu chư thiên vân độn sức mạnh hiện ra, là ta thôn vân tộc chuyển thừa đột pháp, hôm nay ngươi trở thành ta thôn vân tộc con rể, này đoàn tiểu chư thiên vân cấm liền đưa cho ngươi. Thôn Vân nói, này quá quý trọng. Ha ha, ngươi là ta thôn vân duy nhất coi trọng con rể, một đoàn tiểu chư thiên vân cấm mà thôi. Giả như ta có thể bước vào đại la nguyên cảnh, liền có thể luyện thành đại chư thiên vân cấm, đến lúc đó thiên địa chi lớn, lại có mấy người có thể nhốt lại ta. Thôn Vân hào khí can vân nói. Trầm Phàm cũng thực tại vì là Thôn Vân vô cùng bạo tay cho chấn động đến. Tiểu chư thiên vân độn phương pháp tự nhiên là một môn không kém gì cao nhất bản nguyên độn pháp truyền thừa, này tiểu chư thiên vân cấm chính là Thôn Vân dùng đặc chế thủ đoạn phong ấn tiểu chư thiên vân độn phương pháp lại trong đó. Trầm Phàm luyện hóa này tiểu chư thiên vân cấm sau đó, liền có thể triển khai tiểu chư thiên vân độn. Đương nhiên, bởi vì là đặc thù luyện chế đồ vật, tồn tại thiếu hụt. Số 1, tiểu chư thiên vân cấm độ tốc, tuy rằng tương đương với cao nhất độn pháp tốc độ, nhưng cũng gần bằng với ở tán nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh, một khi đến thiên nguyên cảnh, liền không có bao nhiêu dùng. Thứ hai, tiểu chư thiên vân cấm độ tốc, chỉ là đối lập với phổ thông độn pháp mà nói, nếu là cùng những chân chính tu luyện cao nhất độn pháp, đồng thời còn nắm giữ tương quan không ít lực lượng bản nguyên võ đạo người, vẫn có chiến lệnh. Giả như Diệp Tiểu Thiến một hành lực lượng bản nguyên trưởng khống đến một cái hùng hậu cấp độ, mặc dù là tán nguyên cảnh sơ kỳ, triển khai độn pháp cũng chưa chắc so với tiểu chư thiên vân cấm độn tốc kém. Bởi vậy, tiểu chư thiên vân cấm chỉ có thể cùng phổ thông độn pháp so với những kia cao nhất độn pháp, nhưng là muốn xem tình huống cụ thể. Dù là như vậy, này vẫn là một phần lễ trọng. Thi Thi, mặt khác những thứ đồ này, ngươi đều mang theo, trên đường cần phải. Phụ thân không tại người một bên, hết thảy đều muốn quy củ một ít. Chính là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ngươi phu quân bản lĩnh tiểu, cũng là từng va chạm xã hội người, không muốn sái tiểu tính tình. Thôn Vân lại nói, ân. Mặt khác, Trầm đạo hữu, này một viên vân thạch, ngươi mà lại thu cẩn thận. Lúc mấu chốt, nó có thể cứu ngươi một mạng. Trầm Phàm cũng theo lời thu nhập trong túi chứa đồ. Đi thôi, sau đó không lâu chính là phái Nga Mi 36 phong thi đấu ngày, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Tiền bối cáo tử. Nửa ngày sau, Kim đỉnh thuyền lại đang phi độn. Vân Thi Thi chính lôi kéo Trầm Phàm tay, hướng về Tiêu Bạch Đi bọn họ hành lễ. Vân Thi Thi biểu hiện, lần thứ hai để Trầm Phàm há hốc mồm. Thi Thi, kiến qua Bạch Đi tỷ tỷ, kiến qua Thanh Y tỷ tỷ, kiến qua Đóa Đóa vân vân tỷ tỷ, kiến qua Như Hoa Tự Ngọc tỷ tỷ. Các vị tỷ tỷ, đây là Thi Thi trong tộc một ít đặc sản, có thể chữa thương, tăng cường tu vi, chuyến này chúng ta dùng đến trên. Bạch Y tỷ tỷ, cái này Vân Y là Thi Thi chuyên môn theo phụ thân tàng trong kho quân tới, chính là cấp trung linh nguyên pháp bảo, ngươi mặc vào nó sau đó nhất định đẹp hơn. Thanh Y tỷ tỷ, cái này Thanh Vân kiếm sao, có thể ôn dưỡng của ngươi kiếm, ngươi thử xem. Đóa Đóa vân vân tỷ tỷ, chỉ là một buổi tối công phu. Vân Thi Thi thay đổi trước tiểu ma nương ngạnh dáng vẻ, trở nên săn sóc, lối đời khéo đưa đẩy. Giang ba câu, liền đem nguyên bản đối với nàng bất mãn Tiêu Bạch Y mấy người cho hống được thỏa thỏa đáng tiếp. Cái này Vân Thi Thi, lừa tất cả mọi người. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt quái dị nói: "Chương 2022, khiêu khích." Thời gian chuyển rời đến mấy tháng sau, phái Nga Mi Sơn môn bên dưới, Kim đỉnh thuyền ngừng. Quách Vũ Hân đương trước một bước, lôi kéo Phong Hòa Thượng cùng nơi lạc địa, Trầm Phàm khẩn theo bọn họ sau đó, phía sau theo Vân Thi Thi, Tiêu Bạch Y, Lý Thanh Y cùng với Đóa Đóa vân vân cùng Như Hoa Tự Ngọc. Sau 3 ngày, chính là phái Nga Mi 36 phong thi đấu, phái Nga Mi 360 cái tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử sắp sửa tranh cướp 36 phong thiếu phong chủ vị trí. Mỗi một phong chỉ có một cái thiếu phong chủ. Trên thực tế, phái Nga Mi hiện hữu truyền thừa cựu đại phong thiếu phong chủ đã nội định, không ai có thể cướp giật, chỉ có cái khác 27 phong liền thành bánh bao. Đặc biệt theo Tử Vong Đại Lục mở ra, đoạn tuyệt truyền thừa 27 phong đều sẽ tái hiện tượng của những năm cuối truyền thừa. Đây là vô số bí truyền đệ tử ngóng trông địa phương. 360 cái tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử, ngược lại cũng không thiếu. Trầm Phàm ngửa đầu, phái Nga Mi Sơn môn bên dưới, một khối trên tấm bia đá, ghi chép mấy lời ngữ. Hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia phái Nga Mi 36 phong thiếu phong chủ thi đấu xem lễ. Khẽ mỉm cười sau đó, Quách Vũ Hân nhìn lại nhìn Trầm Phàm, nói: "Trước mang bọn ngươi đi Kim đỉnh phong giàn xếp, lại đi điều tra một thoáng tình huống. Bạch Y cùng Thanh Ý có ngươi cái này đại cao thủ thêm vào thi thi muội muội, lần này có rất lớn cơ hội thành vi còn lại 27 phong thiếu phong chủ." Hy vọng như vậy, Trầm Phàm gật đầu. "Ồ, Quách sư tỷ trở về, còn có Bạch Y sư muội cùng Thanh Ý sư muội." Bảo vệ sơn môn một cái thanh ý trang phục nữ tử, cong lấy ba thanh kiếm, nhìn thấy Quách Vũ Hân triển khai trong tay lệnh bài, mở ra đại trận hộ sơn, vội vã tập hợp đi tới nhìn một chút. "Âu Dương sư tỷ, mấy ngàn năm không thấy, ngươi càng ngày càng đẹp đẽ." Tiêu Bạch Y cười khúc khích, nhất thời đi tới, cùng cái kia thanh y trang phục nữ tử ôm ấp, đồng thời còn lẫn nhau nạo dương, hiển nhiên bọn họ rất là quen thuộc. "Âu Dương sư muội, thích hợp luận đạo ngươi đến phiên trực." Quách Vũ Hân đi tới đáp lễ sau đó, cười nói: "Hết cách rồi, phái Nga Mi 36 phong thi đấu, quan hệ đến các phong truyền thừa, không thể không cẩn thận cẩn thận." Âu Dương nói: "Trầm lang, vị này chính là Âu Dương Đình sư tỷ, năm đó ở tông môn thời điểm, nàng tối chăm sóc thiết thân." Tiêu Bạch Y lôi kéo Trầm Phàm cùng Âu Dương Đình gặp mặt. "Hóa ra là Âu Dương sư tỷ, tiểu đệ Trầm Phàm, hữu lễ." Chính nói, Trầm Phàm không được vết tích theo tu di đái trong lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa chính là một khối cấp thấp nguyên linh bảo vật, đưa tới sau đó, mới đến, không có chuẩn bị vật gì tốt, không được kinh ý. Âu Dương Đình cũng không có nhận qua hộp ngọc, mà là trên dưới đánh giá Trầm Phàm, nhìn thấy Trầm Phàm chỉ có điều tán nguyên cảnh trung kỳ tu vi, có vẻ như còn ở Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y tu vi bên dưới, không khỏi cau mày nói: "Ngươi là Bạch Y đạo lữ?" "Cũng là sư muội đạo lữ." Lý Thanh Y cũng tới gặp lễ. Sau đó đoạt lấy hộp ngọc đưa tới Âu Dương Đình trong tay, nói: "Âu Dương sư tỷ, không cần khách khí với hắn, hắn giàu có lắm." Âu Dương Đình nhìn thấy Lý Thanh Y, nụ cười trên mặt càng tăng lên, xem ở hai vị sư muội phần trên, rốt cục tiếp nhận rồi Trầm Phàm lễ vật, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi lại có thể được Thanh Y cùng Bạch Y sư muội ưu ái, không biết là nhiều ít đời đã tu luyện phúc phận." Trầm Mô cũng cảm thấy như vậy. Trầm Phàm một mặt nụ cười chân thành: "Chỉ sợ ngươi phúc duyên hết. Ngươi chút tu vi ấy, ở đây thứ 36 phong thi đấu bên trên, không chỉ có giúp không được hai vị sư muội, trái lại còn có thể cản trở." Âu Dương Đình nhìn Trầm Phàm nụ cười, nhưng là cảm thấy không nói ra được buồn nôn. "Âu Dương sư tỷ." Lý Thanh Y lôi kéo Âu Dương Đình cánh tay, bắt đầu làm nũng: "Hai người các ngươi a, chính là yêu thích rất lập độc hành. Năm đó trong tông môn hảo mấy vị trưởng lao cho các ngươi lựa chọn mấy cái không tầm thường địa nguyên cảnh đạo lữ, các ngươi một mực không muốn, còn chạy đến Kim đỉnh môn đi." Thực sự là, Âu Dương Đình mấy câu nói, cuối cùng cũng coi như để Trầm Phàm rõ ràng, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y nguyên lai còn có như vậy một đoạn qua lại. "Ồ, này không phải Lý Thanh Y sư muội, đã là tán nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, có phải là đã lựa chọn đạo lữ, cũng chuẩn bị tham gia lần này 36 phong thiếu phong chủ thi đấu?" Sang sảng âm thanh, mang theo một chút chế nhạo. Đâm đầu đi tới ba người, hai nữ một nam. Nam tử đương trước một bước, mặc áo bào vàng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm màu vàng nóng, vỏ kiếm đỉnh kéo trên đất, ma sát điểm điểm đốm lửa. Nam tử âm thanh rất là sắc bén, lại như mũi kiếm ma sát thiết bản âm thanh. Hắn là địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi, phía sau theo hai cô gái đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, theo các nàng trước ngực tông môn tiêu chí đến xem, chắc chắn cũng là phái Nga Mi bí truyền đệ tử. Nguyên lai phái Nga Mi bí truyền đệ tử ngực thường thường sẽ đều có một đạo tử sắc đánh dấu, đây chính là bí truyền đệ thân phận của tử. Cho tới đệ tử ngoại môn là màu trắng đánh dấu, đệ tử nội môn là lam sắc đánh dấu, hạch tâm đệ tử là kim sắc đánh dấu, bí truyền đệ tử chính là tử sắc đánh dấu. Trương Lan, Lý Thanh Y nhìn thấy người đến, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ai là đạo lữ của ngươi, gọi ra nhìn. Trương Lan đi tới Lý Thanh Y trước mặt, nói rằng: "Trương Lan, ngươi không đi đỉnh thai các đồng nghiệp, vẫn còn ở nơi này làm phiền cái gì, mau mau đi Âu Dương đỉnh nói." "Âu Dương sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết, năm đó Ngọc trưởng lão là dự định làm cho nàng thành vị sư đệ đạo lữ, ai biết Thanh Y sư muội mắt cao hơn đầu, xem thường tiểu đệ. Tiểu đệ những năm này hăng hái nỗ lực, cũng coi như bước vào địa nguyên cảnh trung kỳ, cũng bác đạt được hai vị bí truyền sư muội ưu ái. Lần này chính là tới xem một chút, Thanh Y sư muội đến cùng tìm ra cỡ nào nam tử." "Ta chính là..." Trầm Phàm che ở Lý Thanh Y trước mặt, lạnh lùng nhìn Trương Lan, nói: "Ngươi thấy thế nào?" "Tán nguyên cảnh trung kỳ." Trương Lan cười lạnh một tiếng, hướng về Trầm Phàm giày trước khạc một bãi đàm, nói: "Run rế nhất dạng ra hỏa." Trầm Phàm thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười, theo tu di đái trong lấy ra một khối nguyên linh thạch, còn đang Trương Lan dưới chân nói: "Thổ đàm ăn mày, không phải là muốn nguyên linh thạch sao? Cho ngươi chính là..." "Ngươi muốn chết?" Trương Lan bị Trầm Phàm phản kích tức giận đến sắc mặt đỏ chót, rút kiếm liền muốn chém về phía Trầm Phàm. "Dừng tay." Quách Vũ Hân ngăn trở Trương Lan, nói: "Trương Lan, ngươi hiện tại là Tử Tiêu phong khách khanh, muốn đối với ta Kim đỉnh phong khách khanh động thủ sao?" "Ha ha, Quách sư tỷ, rất tốt, sau 3 ngày, 36 phong thi đấu, Trương Mộ sẽ làm cầu mong gì khác sinh không thể, bất năng, muốn chết không được." Trương Lan cười lạnh một tiếng, trong mắt hết sạch lóe lên, rơi vào Trầm Phàm trên người, lưu cái kế tiếp đánh dấu sau đó, mang theo hai cái bí truyền đệ tử rời đi. Kinh chuyện này, Quách Vũ Hân cũng không có tâm tình lại ở lại Sơn môn khẩu cùng Âu Dương Đình nói chuyện, nói: "Trước sẽ Kim đỉnh phong, lần này liền Trương Lan tên kia đều trở về, tình huống không phải rất minh lãng. Thanh Y sư muội, Bạch Y sư muội, thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, các ngươi không ngại lại đi tìm mấy cái ngoại viện trong này có chúng ta Nga Mi." "Không, có Trầm Lang liền được rồi." Tiêu Bạch Y nói. Chương 2023, Kim Tiên. "Hừ, các ngươi sợ cái gì? Sợ nàng ghen? Một cái tán nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, hắn dám làm càn sao? Các ngươi phải biết, lần này 36 phong thi đấu thiếu phong chủ, đem có tư cách kế thừa 36 phong truyền thừa, tương lai đinh sắt là phong chủ chắc chắn. Vì lẽ đó, ngươi biết lần này, còn lại tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử tiêu tốn bao nhiêu đời giới, lôi nhiều ít ngoại viện sao?" "Âu Dương sư tỷ, đa tạ quan tâm, chúng ta trong lòng có dự định." Tiêu Bạch Tí cũng là nói nói. "Được rồi, các ngươi phải hiểu, tuy rằng 36 phong thi đấu không cho phép lôi kéo thiên nguyên cảnh ngoại viện, thế nhưng địa nguyên cảnh cao thủ rất là không ít. Sư tỷ, hiện nay người biết ở trong, hầu như tất cả đều lôi kéo địa nguyên cảnh ngoại viện. Đặc biệt là Thiên Âm công tử, Ma Long công tử những người kia. Các ngươi tự lo lấy. Quay lại tạm biệt." Kim Đình Phong. Trầm Phàm tâm tình cũng không vui, chỉ ít bởi vì hắn hiện tại vẫn là tán nguyên cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y hai người đều là tán nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, kém một bước liền có thể bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, vì lẽ đó một đường gặp phải Kim đỉnh phong đồng môn sư tỷ mỗi thời điểm, đều cơ hội chịu đến xem thường cùng chào phúng. Hắn cũng không thể lấy ra hưu mệnh côn, một người một côn, dạy bọn họ rõ ràng làm người. Cũng may Quách Vũ Hân cũng coi như biết Trầm Phàm một ít nội tình, một đường che chở. Kim đỉnh đại điện. Đây mới là phái Nga Mi chân chính Kim đỉnh đại biến, so với Kim đỉnh môn Kim đỉnh đại điện đâu chỉ huy hoàng vạn lần. Kim đỉnh phong phong chủ chính đang giữa đại điện, lười biếng nằm ở một tấm bạch ngọc trên ghế. "Mẫu thân, ta đã trở về." Quách Vũ Hân nhanh chân đi tiến đại điện, địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nhân vật cũng chạy vội nhất dạng nhảy vào Kim đỉnh phong phong chủ bạch ngọc trên ghế. Bạch y cái ghế so với bình thường giường còn muốn lớn hơn, song song nằm ba người đều không có vấn đề. "Hân nhi trở về a, có người nói ngươi tìm một cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đạo lữ, là vị nào?" Kim đỉnh phong phong chủ là cái thuộc đến làm người thèm nhỏ dãi như khát người mỹ phụ, tô phong bán lộ, sợi tóc bàn lên, một thân màu trắng cung trang. Sau lưng ẩn hiện một cái thắt lưng ngọc tản đi tiên quang. Nàng năm ngựa, lộ ra băng cơ ngọc cốt, cái kia thon dài, tự nhiên mà thành. Nàng âm thanh cũng là như cựu thiên thanh âm, thiên địa chứng giám, Trầm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy như thế có mị lực người mỹ phụ. "Chẳng lẽ là ngươi?" Đôi mắt đẹp rơi vào Trầm Phàm trên người, Kim đỉnh phong phong chủ cái kia xinh xắn tới cực điểm bảng ánh vào Trầm Phàm mi mắt, vọt thẳng nhập Trầm Phàm hồn hải, "Được lắm mỹ nhân." Mạnh mẽ lay động đầu, Trầm Phàm mới từ đối phương xinh đẹp khí tức trong tỉnh lại, lắc đầu. "Là ta." Phong Hỏa thượng nhưng bình tĩnh nói. "Tựa hồ Hán binh không có chịu đến người mỹ phụ ảnh hưởng." "Ngươi, một cái hòa thượng?" Người mỹ phụ nói. "Vạn bối Phong hòa thượng, kiến qua nhạc mẫu đại nhân." Phong hòa thượng túi đầu chính là túi đầu. "Không cần đa lễ." Người mỹ phụ ánh mắt theo Trầm Phàm trên người rơi vào Phong hòa thượng trên người, ánh mắt nhưng là nhiều một phần nụ cười hiền lành, nói: "Không biết Hân nhi coi trọng ngươi điểm nào?" Trong đó tình duyên khó có thể kể rõ, bất quá, vạn bối hàng lòng phục hộ ca sa công tiến cảnh cũng không tính chậm, lại cho vạn bối mười mấy vạn năm, nhất định có thể che chở Hân nhi." Phong hòa thượng nói. Mười mấy vạn năm đối với người bình thường tới nói quá mức xa xôi, nhưng đối với siêu thoát cảnh đại năng mà nói, nhưng không phải cái gì dài lâu sự tình. ngươi lại có thể tu luyện Hàng Long Phục Hổ Ca Sa công, rất tốt. Người mỹ phụ gật gật đầu, nói, thiếp thân Kim Tiên, thiểm vì là Kim Đỉnh Phong phong chủ, từ nay về sau, ngươi chính là Kim Đỉnh Phong con rể, ra ngoài cửa ở, thiết mạc đánh mất ta Kim Đỉnh Phong tên tuổi. Vâng. Phong Hòa Thượng gật đầu. Tọa Kim Tiên vung tay lên, tự có một cái cảnh giới bán thần hầu gái lại đây cho Phong Hòa Thượng đưa đến ghế dựa. Đệ tử Tiêu Bạch Y bái kiến phong chủ. Đệ tử Lý Thanh Y bái kiến phong chủ. Đệ tử Như Hoa Tự Ngọc bái kiến phong chủ. Đệ tử Vân Vân Đoá Đoá bái kiến phong chủ. Vạn Bối thôn Vân tộc Vân Thi Thi, kiến qua Kim Tiền Bối, cha thường nói Nga Mi Kim đỉnh tiên tử, Kim Tiên là trong Hỗn Độn đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân, cha lại không có gạt ta. Vân Thi Thi một mặt dáng vẻ vô tội nói rằng. Trầm Phàm nhất thời cười phun. Ban đầu hắn cũng bị Vân Thi Thi hồ đồ vô tri cùng cười toe toét cho lừa gạt đến, nhưng là đến sau đó, hắn mới biết, Vân Thi Thi rõ ràng là giả làm heo ăn thịt hổ, nha đầu này, quỷ linh tinh quái. Ồ, ngươi là thôn Vân đạo hữu con gái, đều lớn như vậy, ngươi vì sao trở về Nga Mi? Kim Tiên cười nói, Vạn Bối theo ta ra tướng công tất cả tới được. Vân Thi Thi tiến lên một bước, kéo lại Trầm Phàm cánh tay. Lúc này, Trầm Phàm cũng là liền vội vàng hành lễ, nói, Vạn Bối Trầm Phàm, kiến qua Kim Tiền Bối. Ngươi là ai đạo lữ? Kim Tiên nói, là đệ tử. Lúc trước hành lễ sáu cái nữ tử chăm miệng một lời nói, khanh khách. Kim Tiên nghe vậy, lúc này chính là che miệng cười khẽ, cái tiêu mị trong mắt hiện ra bọt nước, hết mức vứt cho Trầm Phàm. Trầm Phàm cảm ứng được Kim Tiên ý tứ, nhất thời có chút thật không tiện. Có thể được hai cái bí truyền đệ tử thành đạo lữ, không có chỗ nào mà không phải là địa nguyên cảnh cao thủ, tán nguyên cảnh bên trong, ngươi vẫn là cái thứ nhất, không biết Thanh Ý cùng Bạch Ý xem đệ lên ngươi cái gì. Vân Vân Đoá Đoá còn có Như Hoa Tự Ngọc, khỏe mạnh từng đôi bảo thai đều bị ngươi quải chạy, ngươi đến cùng có cái gì không giống nhau. Lời ấy ra một, Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý tự nhiên náo loạn cái đại mặt đỏ, Vân Vân Đoá Đoá cùng Như Hoa Tự Ngọc cũng là thật không tiện, chỉ có chưa hư thân, còn đang cùng Trầm Phàm tiến hành tình cảm chuyển động cùng nhau Vân Thi Thi không rõ vì sao. Ngược lại là Kim Tiên tựa hồ là người từng trải, nhìn thấy Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý các loại, chờ, nhân dáng vẻ, mị trong mắt phong tao càng làm cho nhân không chịu nổi. Vạn Bối cùng các nàng đều là theo quen biết đến hiểu nhau, quý ở giao tâm. Không dám nói gì có chỗ đặc thù, chỉ có thể dùng hết khả năng, vì các nàng chắn gió che mưa. Trầm Phàm nói, người chống đỡ được sao? Kim Tiên nói, vậy phải xem kẻ địch là ai. Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, nói, lần này 36 phong thi đấu, tổng cộng có 360 cái bí truyền đệ tử tham gia. Trong đó có ít nhất 3 cái bí truyền đệ tử tìm được địa nguyên cảnh đạo lữ, còn lại một ít đạo lữ cũng đều là bất phàm. Kim Tiên đạo, ngươi xem ra cũng không có cái gì mạnh mẽ dáng vẻ. Vạn Bối cảm thấy, mạnh mẽ hay không, cũng không thể đơn thuần dùng tu vi cao thấp đến phân chia. Trầm Phàm nói, điểm này, tin tưởng Quách đạo hữu có thể cho Vạn Bối cho rằng chứng minh. Quách Vũ Hân che miệng cười khẽ, nói, nơi này cũng không có người ngoài, mẫu thân cũng không sợ nói cho các ngươi, lúc trước nếu không có Trầm đạo hữu hạ thủ lưu tình, con gái cũng không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới gặp ngài. Nay vừa nói đến, đừng nói Kim Tiên kinh ngạc, chính là Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y mấy người cũng là chấn động không ngớt. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y cảm thấy, Trầm Phàm mặc dù là tán nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng thủ đoạn lẽ ra có thể ứng đối địa nguyên cảnh sơ kỳ dáng vẻ, thêm vào hắn tiểu chư thiên vân cấm, có thể ở địa nguyên cảnh bên trong trên căn bản đứng ở thế bất bại. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trầm Phàm lại có thể để Quách Vũ Hân chịu thiệt. Quách Vũ Hân nhưng là địa nguyên cảnh hậu kỳ a. Chương 2024, nữ lưu manh. Kim Tiên ánh mắt nhìn về phía Trầm Phàm thời điểm, càng ngày càng nhu mị lên, chính là một bên Quách Vũ Hân đều không nhìn nổi. Ho khan hai tiếng nói, mẫu thân, Trầm đạo hưu mới đến, nên nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì Minh Nhật hỏi lại được không? Khanh khách. Hân nhi, nói được lắm như mẫu thân sẽ ăn hắn như vậy. Hắn là Kim Đỉnh Phong khách khanh, mẫu thân đương nhiên phải khỏe mạnh xem hai mắt, có thể có được ta Kim Đỉnh Phong lục đại tán nguyên cảnh đệ tử yêu thích, liền thôn vân tộc tiểu công chúa đều cướp đến rồi, nói đến còn thật là có chút không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đây. Trầm Phàm mặt đen lại, cái này Kim Tiên mới nhìn, mười phần cao nhân phong độ. Tùy tức tinh tế tiếp xúc bên dưới, làm sao liền cảm thấy đối phương có chút lưu manh đây. Trầm Phàm mặt đen lại, cái này Kim Tiên mới nhìn, mười phần cao nhân phong độ. Tùy tức tinh tế tiếp xúc bên dưới, làm sao liền cảm thấy đối phương có chút lưu manh đây. Nữ lưu manh. Phong chủ, đệ tử xin cáo lui. Nhìn thấy Kim Tiên rốt cục vùng vẫy ống tay áo, Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý nhịn cười thanh, lôi kéo Trầm Phàm rời đi. Kim Đỉnh Phong tên là phái Nga Mi 36 phong bên trong hiếm hoi còn sót lại chuyển thừa cựu đại phong một trong, linh khí nồng nặc, là cao cấp nhất tiên gia phúc địa. Lâu Quỳnh Điện Ngọc, thiên hạc bay lượn, hào quang vạn trượng, đầy trời đều là tường thụy. Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý đều là bí truyền đệ tử, cũng là Kim Đỉnh Phong ba cái tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử trong hai cái, còn một cái khác cũng là Kim Tiên con gái, Quách Vũ Hân em gái ruột, Quách Ngọc Tịnh. Quách Ngọc Tịnh có người nói còn ở nào đó tòa bí cảnh bên trong rèn luyện, lần này tự nhiên chưa từng xuất hiện. Đoàn người đến Tiêu Bạch Y trong động phủ, nhiều năm chưa từng trở về, trong động phủ từng cọng cây ngọn cỏ, một bàn một ghế tựa cũng không có biến hóa lớn, có trận pháp bảo vệ, trong động phủ cũng hiện ra đến mức dị thường sạch sẽ. Liên tục lợi dụng không gian truyền tống trận qua lại, đồng thời chạy đi nhiều ngày, mọi người cũng là mệt đến khẩn, từng người tìm một cái bộ đoàn, liền như vậy ngồi khoanh chân. Nửa ngày sau, Kim Tiên ban cho yến, mọi người không thể không đi. Tiệc rượu ở Hàn Nguyệt cung cử hành, đây là Kim Tiên động phủ vị trí, không phải vàng đỉnh môn hạch tâm đệ tử không thể, bất năng bước vào nơi đây một bước, đồng thời, qua nhiều năm như vậy, duy nhất có tư cách bước vào Hàn Nguyệt cung nam tử, ngoại trừ Phong Hòa Thượng cùng Trầm Phàm ở ngoài, không còn những người khác. Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Phàm cùng Phong Hòa Thượng ở Kim Đỉnh Phong địa vị. Phong Hòa Thượng có thể tiến vào Hàn Nguyệt Cung, Kim Đỉnh Phong mấy vị Thiên Nguyên cảnh trưởng lão, cùng đông đảo tán nguyên cảnh chấp sự hay là bí truyền đệ tử đều là rõ ràng, bởi vì Phong Hòa Thượng lại có thể tu luyện Hàng Long Phục Hổ Ca Sát Công, tương lai nhất định là Kim Đỉnh Phong cường giả, lại là phong chủ con rể, đương nhiên là có tư cách. Nhưng là cái này Trầm Phàm, chỉ là tán nguyên cảnh trung kỳ, tuy nói là Kim Đỉnh Phong hiếm hoi còn sót lại 3 cái tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử trong đó 2 cái đạo lữ, nhưng mặt mũi cũng quá to lớn. Chẳng lẽ phong chủ lão nhân ra người? Khắc khắc, uống rượu. Kim Tiên nâng chén, mọi người ra sức uống. Chợt, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y thân là bí truyền đệ tử, song song lôi kéo Trầm Phàm, bắt đầu chào. Đệ tử Lý Thanh Y đi. Đệ tử Tiêu Bạch Y đi. Đồng đạo lữ Trầm Phàm, tham kiến phong chủ đại nhân. Đây là chính thức lễ nghi, rất là trang trọng, Trầm Phàm cũng không thể không lấy ra toàn bộ tinh thần đến ứng đối. Không cần đa lễ, Trầm đạo hữu vừa là Kim Đỉnh Phong con rể, sau đó liền coi nơi này là nhà của chính mình. Kim Tiên ôn thanh nói. Đệ tử Trầm Phàm, đa tạ phong chủ đại nhân. Trầm Phàm cũng không thể không hành đệ tử lễ. Thiếp thân nhiều hỏi một câu. Kim Tiên nhìn thấy Trầm Phàm vai hùng dáng vẻ, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, nói: "36 phong thi đấu sau đó, Trầm đạo hữu là dự định ở Kim Đỉnh Phong định cư, cùng Thanh Ý cùng Bạch Di tướng mạo tư thủ, vẫn là vãn bối có khác nơi đi?" Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Đương nhiên, Kim Đỉnh Phong mãi mãi cũng là Trầm mỗ một cái ra." Lời vừa nói ra, Kim Tiên hơi kinh ngạc, còn lại Thiên Nguyên cảnh trưởng lão cũng là xem thêm Trầm Phàm hai mắt. Đệ tử Tiêu Bạch Di, Lý Thanh Ý, đồng đạo lữ Trầm Phàm, bái kiến Mạc đại trưởng lão. Mạc Ngọc Kiến đứng dậy, tự mình nâng dậy hành lễ Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y, sau đó sâu sắc đánh giá Trầm Phàm một chút, cười nói: "Rất tốt." Nói, nàng một cái tay còn khoát lên Trầm Phàm trên bả vai, nhất thời Trầm Phàm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh nhảy vào trong cơ thể hắn, một mực luồng sức mạnh lớn đó cũng không có cái gì ác ý, trái lại còn cọ rửa một lần hắn chân lực. Chỉ vì hắn hiện tại chi hiển lộ phạm mệnh chân thân sức mạnh, còn lại sức mạnh toàn bộ ẩn giấu. Một tức công phu quá khứ, Mạc Ngọc Kiến nụ cười trên mặt so với Kim Tiên còn muốn sáng lạ, nói: "Rất tốt." Đại trưởng lão Mạc Ngọc Kiến tham kiến qua đi, lại đi bái kiến nhị trưởng lão Lý Hiểu. Lý Hiểu cũng là một mỹ phụ nhân, nàng cùng phong chủ Kim Tiên, đại trưởng lão Mạc Ngọc Kiến, cũng vừa vặn Nga Mi Kim đỉnh bà Thiên Tiên. Toàn bộ Kim đỉnh phong lấy nàng môn ba người cường đại nhất, rõ ràng đều là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Còn lại ba trưởng lão, bốn trưởng lão, ngũ trưởng lão đều là Thiên Nguyên cảnh trung kỳ. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, tám trưởng lão cùng với chín trưởng lão đều là Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ. Kim đỉnh phong một phong thế lực cũng đủ để cho Trầm Phàm chấn động, chín đại Thiên Nguyên cảnh, trong đó ba cái vẫn là Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao. Cho tới rất nhiều chấp sự, cũng có mười mấy cái địa nguyên cảnh cường giả, trong đó 6 cái là địa nguyên cảnh hậu kỳ, không kém gì Quách Vũ Hân. Đương nhiên, còn có một chút bí truyền đệ tử, cũng là địa nguyên cảnh, chỉ có điều các nàng là không có tư cách tham gia 36 phong thi đấu. Một phen chào sau đó, đại trưởng lão Mạc Ngọc Kiến trước tiên lấy ra một vật đưa cho Trầm Phàm. Trầm đạo hữu đi ra xả đến, thiếp thân không còn vật gì khác, này có thể nhân luân đan có thể tầm bổ thân thể, kích phát chân thể lực lượng, chính là thiếp thân 3 vạn năm trước, theo thủy vân hoang thủy vân nhân luân thạch trong lấy tinh hoa luyện chế. 9 cái nguyên linh văn hiện ra, lại là không cấp cao nguyên linh đan dược. Trầm Phàm thành hoàng thành khủng, cấp cao nguyên linh đan dược, hơn nữa còn là rèn luyện thân thể đồ vật, đối với phần lớn thiên nguyên cảnh đại năng tới nói đều việc có thể ngộ mà không thể cầu, đối phương lại trực tiếp đưa cho hắn. Quá quý trọng. Trầm đạo hữu, sau này chúng ta chính là người một nhà. Mạc Ngọc Kiến thâm ý sâu sắc nói rằng. Nghe vậy, Trầm Phàm thâm nhìn Mạc Ngọc Kiến một chút, thầm nghĩ nếu là không chấp nhận, há không đúng không đúng người một nhà. Cũng tính không bằng tuân mệnh. Trầm Phàm tiếp nhận đan dược, đồng thời ở trước mặt mọi người, đem nhân luân đan trực tiếp nhét vào phạm mệnh chân lô bên trong. Vật này, tại chỗ bắt đầu luyện hóa, dễ dàng nhất cho thấy sự tin tưởng của hắn. Quả nhiên, thấy đây Trầm Phàm không hề phòng bị đem đan dược dùng, Mạc Ngọc Kiến nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt càng thêm không giống nhau. Hào phóng, đại khí, nội tình hùng hậu, nguồn gốc bất phàm. Mạc Ngọc Kiến như vậy hướng về Kim Tiên truyền âm nói, người này có thể trọng dụng. Lúc này, nhị trưởng lão Lý Hiểu cũng truyền âm nói, người này từng nói, 36 phong thi đấu sau đó, hắn có khác nơi đi, mang ý nghĩa hắn không giống mượn chúng ta Kim Đỉnh Phong tài nguyên tu luyện, các ngươi có từng điều tra ra hắn xuất thân nơi nào? Chương 2025 lễ vật. Nói không rõ ràng. Mạc Ngọc Kiến trầm ngâm một chút, nói, người này thân thể thành thần, đồng thời thể tu công pháp thập phân bất phàm, xa được không kể, chí ít theo hắn chân lực bên trong cảm ứng được Kim Cương Phật Đà sức mạnh, Vu tộc sức mạnh cùng với hai loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Kim Cương Phật Đà. Kim Tiên cùng Lý Hiểu đều là giật nảy cả mình. Khẳng định. Mạc Ngọc Kiến nói, chúng ta lại Kim Cương Phật Đà nơi phong ấn tìm cách nhiều năm như vậy, đối với Kim Cương độ ách kinh khí tức quen thuộc nhất bất quá, trên người hắn thì có. Chẳng trách. Chẳng trách Hân Nhi nói, người này sở dĩ đồng ý lựa chọn chúng ta Kim Đỉnh Phong, lựa chọn Nam Mi, chủ yếu nhất đồng ý chính là định ở 36 phong thi đấu sau đó, theo 36 phong thiếu phong chủ đi tới Tuyệt Chiến Thành. Kim Tiên nói, hắn ngược lại nói khoác không biết ngượng, chỉ là lần này 36 phong thi đấu, cao thủ như mây, hắn khu khu tán nguyên cảnh trung kỳ, sợ là không đáng chú ý. Lý Hiểu lúc này cười lạnh nói, thôi, ngược lại chúng ta Kim Đỉnh Phong là hiện nay cựu đại phong bên trong thực lực yếu nhất, đệ tử ít nhất một phong, thua liền thua chỉ cần kinh doanh hảo Kim Đỉnh Phong, còn lại 27 phong đến thời điểm bị cái khác phong cho chiếm đoạt, liền chiếm đoạt. Con đường võ đạo, không phải công pháp càng nhiều, truyền thừa càng nhiều, liền càng mạnh. Không thể nói như thế. Kim Tiên nói, Hân Nhi nói, người này đã từng một gậy thiếu một chút đem cơ thể nàng đánh nổ. Kim Tiên mấy câu nói, nhất thời để Mạc Ngọc Yến cùng Lý Hiểu đồng thời nhìn phía Trầm Phàm, tựa hồ muốn nhìn rõ sở, Trầm Phàm người nào gậy đến cùng tàng ở nơi nào. Thế nhưng không biết ở nơi nào. Trầm đạo hữu, Mạc sư tỷ luyện đan nhất tuyệt, nhân luân đan loại kia thứ tốt, thiếp thân tự nhiên là không bỏ ra nổi đến. Nghe nói ngươi thể tu công pháp bất phàm, thiếp thân nơi này có một bát vực ngoại hàn đảm chi thủy, ngày đêm tập luyện thân thể, nhưng cũng có một chút công hiệu. Nói, một cái kim sắc đại bát đến Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm nguyên thần cảm ứng, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, hồn nhiên không nghĩ tới, này vực ngoại hàn đảm chi thủy lại cũng là cấp cao nguyên linh chi thủy. Lẽ nào Kim đỉnh phong Đông Đạo Thiên Nguyên cảnh đại năng đều giàu có đến đem cấp cao nguyên linh vật cho rằng vật bình thường sao? Chân thành cảm tạ sau đó, Trầm Phàm cũng đem vực ngoại hàn đảm chi thủy nhét vào phạm mệnh chân thân bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân luân đan thêm vào vực ngoại hàn đảm chi thủy, có thể làm cho hắn thể tu lần thứ 2 tinh tiến. Khối này Kim đỉnh phủ, ngươi cầm. Lúc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Kim Tiên tự nhiên không thể, bất năng, Lạc Hậu cũng là lấy ra một tờ vẽ ra 9 cái nguyên linh văn kim sắc hư đỉnh phủ, đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm thời nay vóc cao hứng sắp đã phát điên, không có gì bất ngờ xảy ra, tấm đùa này hẳn là chính là trong truyền thuyết, đùa hộ mệnh. Không sai, không phải phổ thông cấp cao nguyên linh phủ, mà là sau khi luyện hóa, tăng ở trong thân thể, xứng nhận đến bản thân vô pháp đáp lời công kích thời điểm, đùa hộ mệnh sẽ hiện ra sức mạnh. Chuyện này quả thật nhiều đưa một cái mạng cho Trầm Phàm. Đa tạ ba vị tiền bối trọng thượng. Trầm Phàm liền vội vàng hành lễ. Sau này không có chuyện gì, nhiều đến ba người chúng ta động phủ đi vòng một chút, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Kim Tiên thâm ý sâu sắc địa nói rằng. Vãn bối đỡ phải. Trầm Phàm nói. Lại sau đó, những người còn lại cũng bắt đầu tặng quà cho Trầm Phàm. Một vòng hạ xuống, Trầm Phàm thu hoạch không ít nguyên linh bảo vật. Đương nhiên, người còn lại nhưng là không có Kim đỉnh bà thiên tiên như vậy hào phóng, đều là cầm cấp thấp nguyên linh bảo vật xem như là ứng phó rồi sự. Dù sao Trầm Phàm cũng chỉ là tán nguyên cảnh trung kỳ. Như vậy Trầm Phàm trái lại thở phào nhẹ nhõm, nếu là tất cả mọi người lấy ra cấp độ kia bảo bối tốt đi ra, ngược lại là hắn muốn lo lắng, Kim đỉnh phong này một đám phụ nữ có phải là muốn gây bất lợi cho hắn. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y tự nhiên cũng có các đại trưởng lão cùng chấp sự ban xuống lễ vật, bất quá Trầm Phàm cũng không rõ ràng đến cùng là loại nào đồ vật. Mặt khác, Đoá Đoá Vân Vân cùng với Như Hoa Tự Ngọc cũng ít nhiều có ban thưởng. Đương nhiên, Vân Thi Thi thân là thôn Vân tộc người, cũng chịu đến đặc biệt lễ ngộ, hơn nữa bây giờ Vân Thi Thi cũng coi như là phái Nga Mi người, còn có thể kéo lên thôn Vân tộc cấp độ kia cường hãn ngoại viện, được lễ vật so với Đoá Đoá Vân Vân cùng Như Hoa Tự Ngọc đều muốn nhiều. Tiệc rượu cho đến ngày thứ 2 hừng đông, sắp tàn đi. Hai ngày sau, 36 phong thi đấu, cái khác 8 phong hơn 300 vị tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử đều sẽ tranh cướp còn lại 27 phong truyền thừa. Thế nhưng chúng ta Kim đỉnh phong chỉ có 2 người. 36 phong thi đấu không phải đơn thuần tỷ thí, không thể, bất năng, mời thiên nguyên cảnh đại năng đến giúp đỡ, còn lại nhưng là không có điều kiện gì hạn chế. Ngọc nữ phong Đông Phương Ngọc, Tử Tiêu phong Lý Tử Hàn, Thủy Liên phong Long Bích Hà. Bọn họ cường viện, chính là địa nguyên cảnh đều không dưới là cái. Trái lại hai người các ngươi, mạnh nhất cũng chỉ có Trầm đạo hữu. Mặt khác, còn lại 8 phong bất luận là tài nguyên vẫn là thực lực đều ở chúng ta Kim đỉnh phong bên trên, bất luận là ban thưởng cho tham gia thi đấu bí truyền đệ tử bảo vật cùng với bí pháp vân vân đều không thể dự tính. Trái lại chúng ta Kim đỉnh phong, xưa nay cường điệu cơ duyên hai chữ, rất ít chuyển cho các ngươi bí pháp cùng bảo vật. Nói tóm lại, hai ngày sau 36 phong thi đấu, các ngươi cần phải nhớ kỹ, bảo mệnh số 1, tranh cướp còn lại 27 phong truyền thừa thứ 2. Thua không có quan hệ, chúng ta Kim đỉnh phong tuy rằng yếu, nhưng dù cho một phong truyền thừa cũng không chiếm được, bọn họ cũng bắt nạt không được chúng ta. Kim Tiên mấy câu nói xong, hiện trường nhất thời quặn cuẽ hạ xuống. Đây là tự nhiên, còn lại 8 phong xem ra mạnh, nhưng mà có cái kia một phong như chúng ta Kim đỉnh phong nhất dạng, nắm giữ 3 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tọa trấn đây. Tiêu Bạch Tí cười nói, "Khanh khách." Kim Tiên vừa cười, vừa chỉ vào Tiêu Bạch Tí nói, "Bạch Tí, ngươi cái miệng này cũng thật là lợi hại." Vốn là sự thực ma. Tiêu Bạch Tí nói, "Bất quá phong chủ đại nhân yên tâm, đệ tử mấy người nhất định đem hết toàn lực, cần phải thế chúng ta Kim đỉnh phong kiếm lại lấy 2 tòa phong truyền thừa trở về." Trầm Phàm rõ ràng, cái kia 27 phong truyền thừa xem như là vật vô chủ, mặc dù tương lai bị người đoạt truyền thừa, quay đầu lại e sợ vẫn là lệ thuộc vào hiện hữu Cửu Đại Phong. Cửu Đại Phong tự nhiên không thể, bất năng, còn nhìn thứ 10 phong quật khởi, nói như vậy, chắc chắn sẽ phân tài nguyên. Bởi vậy, 36 phong thi đấu, trên thực tế chính là Cửu Đại Phong cướp đoạt mặt khác 27 phong truyền thừa tỷ thí, đây là một cái lớn mạnh tự thân hảo kỳ ngộ. Không nên cưỡng cầu. Bất quá, Bạch Y, Thanh Y, hai người các ngươi thể chất đặc thù, cái kia Bạch Thủ Phong cùng Thanh Vân Phong, hai người các ngươi nếu như có thể đoạt được truyền thừa, thành tựu tương lai không kém gì phong trong một đám trưởng lão. Chúng ta Kim đỉnh phong, nói trắng ra vẫn không có thích hợp hai người các ngươi công pháp tu luyện. Kim Tiên nói. Đệ tử rõ ràng. Đi thôi, hai ngày này rất nghỉ ngơi, chuẩn bị hai ngày sau thi đấu. Vâng. Hân Nhi, ngươi đi tình báo điện, đem ghi chép còn lại 8 phong tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử tình báo thẻ ngọc mang tới, cùng nhau mang cho hai vị sư muội. Mặt khác, hữu chấp sự, Trầm đạo hữu nếu cùng Bạch Y Thanh Y cùng với chúng ta Kim đỉnh phong mặt khác 4 cái đệ tử kết thành đạo lữ, thẳng thắn đem Kim đỉnh phong bên cạnh phòng, Lăng Vân phong đưa cho bọn họ, cho rằng bọn họ đạo phụ. Vâng. Cứ như vậy đi, hai ngày sau, Nga Mi Kim đỉnh, thiếp thân kỳ đối xử các ngươi đặc sắc biểu hiện. Chương 2026, Nga Mi tập hợp. Nga Mi Kim Đỉnh. Tuyệt chiến chi thành Nga Mi Kim Đỉnh là Nga Mi thành trong cao nhất một ngọn núi, ngọn núi này tương tự ở trong Hỗn Độn Côn Ngô Chi Sơn, nếu như nói Côn Ngô Chi Sơn là trong Hỗn Độn Thiên Đỉnh vị trí, được xưng Hỗn Độn trung ương, như vậy Nga Mi Kim Đỉnh nhưng là Nga Mi thành hạch tâm chi địa. Nhìn bằng mắt thường lên, Nga Mi Kim Đỉnh chỉ là một ngọn núi lớn, bởi Thái Dương sơ thăng thời điểm, Nga Mi Kim Đỉnh sẽ xuất hiện từng đạo đạo kim quang, giống như tiên cảnh, vì vậy có xưng hô này. Nga Mi Kim Đỉnh cũng không có người tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, trên thực tế, Nga Mi Sơn chính là thượng cổ những năm cuối, ta trong phái vị kia đại la nguyên cảnh lão tổ tông tự mình đem Nga Mi Sơn theo nguyên bản trụ sở chuyển đến chỗ này mà đến, từ đây nơi đây chính là phái Nga Mi ngoài trụ sở. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y từng người kéo Trầm Phàm cánh tay, đứng ở Nga Mi Sơn bên dưới. Vị kia đại la nguyên cảnh lão tổ tông ở Nga Mi thành. Trầm Phàm hỏi: "Thượng cổ những năm cuối, nơi đây chưa đại chiến thời điểm, vị lão tổ tông kia đã tiến vào vực ngoại du lịch đi tới, đến nay không về. Nếu ta phái vị lão tổ tông kia cũng ở đây, này tuyệt chiến chi thành tự nhiên là thuộc về ta phái Nga Mi." Tiêu Bạch Y nói: "Thì ra là như vậy." Trầm Phàm gật đầu. Kim Đỉnh Phong một đám người, ở phong chủ Kim Tiên, đại trưởng lão Mạc Ngọc Yến cùng nhị trưởng lão Lý Hiểu các loại, chờ, nhân dẫn dắt đi, hướng về Nga Mi Kim đẩy lên. "Các ngươi chú ý, đợi lát nữa không muốn phản kháng, Nga Mi Kim Đỉnh nội bộ có khắc càn khôn, chính là một tòa tuyệt thế bí cảnh." Nói xong, Kim Tiên rung cổ tay, một ánh hào quang rơi vào Nga Mi Sơn bên trên, chợt từng đạo đạo phù văn hiện lên, hóa thành từng mảng hào quang, kim sắc hào quang bao phủ mọi người, nương theo một vụ một tiếng, tất cả mọi người biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm có chút choáng váng đầu hoa mắt. Hít sâu một hơi, thình lình phát hiện, bọn họ một đám người chạm ở một ngọn núi bên trên. Tổng cộng 36 ngọn núi, phù cận mặt khác 8 tòa phía trên ngọn núi Nhân Sơn Sơn Hải, chỉ có Kim Đỉnh Phong nhân tài rất ít, xem ra tương đương quận cũ é. Ở phía xa, còn lại 27 ngọn núi đều bị quang mang bao phủ, đủ loại màu sắc. Trầm Phàm ngưng thần viễn vọng, phát hiện cái kia 27 làm ngọn núi bên trong, có màu sắc bích lục, có thuần thanh sắc, cũng có tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, tương đương thần bí. Thú vị. Trầm Phàm thái hạo chi nhãn hơi lấp loé quang mang, tựa hồ nhìn ra một chút gì. Trầm đạo hữu lại là nắm giữ thái hạo tộc huyết mạch, nói vậy ngươi cũng phát hiện cái gì? Kim Tiên Thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói, nơi này mới là phái Nga Mi chân chính nơi truyền thừa. Tòa này Nga Mi Sơn, một loại đại la nguyên cảnh đại năng đều anh không phá, có thể nói Nga Mi căn cơ. Cái kia bị quang mang bao phủ 27 phong chính là bởi vì đoạn tuyệt truyền thừa, vì lẽ đó vô pháp hiện ra. Chờ đợi hậu nhân trước đi mở ra. Còn lại 8 phong người tốt nhiều. Trầm Phàm cười khổ nói, nhân quý hổ tinh bất quý hổ đa. Mạc Ngọc Kiến nói, Trầm đạo hữu, ngươi cho rằng đây đây là tự nhiên. Bây giờ Bạch Y cùng Thanh Y ở hôm qua song song bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, ở phái Nga Mi bí truyền trong các đệ tử cũng là một phương cao thủ. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ cảm thấy, còn lại 8 phong bên trong, tham gia thi đấu bí truyền trong các đệ tử, bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ cũng không có nhiều người. Then chốt là đối phương ngoại viện rất cường đại. Lý Hiểu nói, thế nhưng, Trầm đạo hữu yên tâm, ngoại viện muốn ra tay, cũng là cần điều kiện, tuy nói ngoại viện quyết định mặt sau thành bại, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người bí truyền đệ tử đều có tư cách tranh cướp cái kia 27 phong truyền thừa. Trầm Phàm lặng im không nói, cho đến bây giờ, hắn còn không là rất rõ ràng phái Nga Mi 36 phong thi đấu quy củ. Kim sư muội, các ngươi tới thật là đủ muộn. Bên trái một ngọn núi bên trên, bình đài trên đứng tán, có tới hơn 100 người, người cầm đầu chính là một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, Bạch Y Tung Bay. Hóa ra là Tử Tiêu phong tử sư tỷ, làm đến sớm không như lai được xảo, tí tí, quý phong lần này nhân tài đông đúc, nhất định có thể theo 36 phong thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, trở thành to lớn nhất doanh gia. Kim Tiên cười nói, Kim sư muội khiêm tốn, người nào không biết chúng ta Nga Mi hiện hữu 9 đại trong truyền thừa, chỉ có ngươi Kim Đỉnh Phong đi chính là tinh anh con đường, tuy nói đệ tử ít, thế nhưng mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. Tử sư tỷ nói vậy lần này Thanh Y sư điệt cùng Bạch Y sư điệt cũng là có chuẩn bị mà đến. Bất tài, đã bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ. Kim Tiên nói. Nghe vậy, Tử sư tỷ nhất thời biến sắc mặt, ánh mắt đảo qua kéo lại Trầm Phàm cánh tay Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y, vẻ mặt căng thẳng, nói, song song bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, chiếm nói hai người bọn họ tìm tới đạo lữ thời gian còn chưa vượt qua 200 năm. Tử sư tỷ nói. Tử sư tỉ ngược lại đối các loại tin tức linh thông khẩn. Kim Tiên nói, chỉ là kỳ quái chính là, Kim Đỉnh Phong ở bên ngoài giao tình cũng không cạn, làm sao thế hai cái bí truyền đệ tử tìm một cái tán nguyên cảnh trung kỳ ra hỏa. Tử sư tỉ ánh mắt tự nhiên là rơi vào Trầm Phàm trên người. Nàng phát hiện, Kim Đỉnh Phong lần này người đến bên trong, ngoại trừ Phong Hòa Thượng ở ngoài, chỉ có Trầm Phàm là người xa lạ, đồng thời bị Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý tựa sát, hiện nhiên chính là các nàng tình nhân. Không sánh được Tử Tiêu Phong, quý phái tán nguyên cảnh bí truyền trong các đệ tử, Nga Mi 10 tuyệt một trong Lý Hiểu Hàn, không chỉ bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, càng là cùng Tiêu Giao môn Tiêu Giao công tử, Lý Tiêu Giao kết làm đạo lữ, thực sự là thật đáng mừng. Kim Tiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha. Một phen không có dinh dưỡng giao lưu sau đó, phái Nga Mi trưởng môn, nhân xương diệt tuyệt cư sĩ Lý Dịch Đan theo trung ương nhất Nga Mi phong hiện lộ thân hình. Xin chào trưởng môn sư tỷ. Xin chào trưởng môn sư bá. Xin chào trưởng môn sư tổ. Còn lại 8 phong mọi người đều là hướng về Lý Dịch Đan hành lễ. Lý Dịch Đan không chỉ là phái Nga Mi ngoại trừ vị kia đại la nguyên cảnh lão tổ ở ngoài bối phận cao nhất người, cũng là phái Nga Mi mạnh nhất thiên nguyên cảnh đại năng. Kim Tiên bất phàm, một thân tiên pháp không tầm thường, So với Lý Dịch An vẫn là kém một chút, đặc biệt là Lý Dịch An diệt tuyệt đại kiếm pháp, có thể nói tuyệt chiến chi thành hết thể kiếm quyết bên trong nhất là tàn nhẫn công pháp, vừa ra tay liền không lưu tình. Nghe đồn, Lý Dịch An diệt tuyệt đại kiếm pháp đến từ thái cổ truyền thừa, đồng thời kết hợp hỗn độn đại diệt tuyệt cảnh tượng sáng tạo mà ra, có thể nói phái Nga Mi thập đại trấn phái công pháp thứ hai, chỉ đứng sau phái Nga Mi lão tổ tông công pháp tu luyện. Bởi vậy, sự xuất hiện của nàng đủ khiến bất luận người nào thuyết phục. Vị này Lý Dịch An, khí tức tuyệt không ở Kim Nguyên lão tổ bên dưới, mấy ngày nay gặp được Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng bên trong, bất luận là Thôn Vân vẫn là Kim Tiên, hay là Mạc Ngọc Kiến cùng Lý Hiểu, so với Lý Dịch An đều phải kém một chút. Người này hầu như là chỉ nửa bước vào đại la nguyên cảnh. Trầm Phàm bí mật truyền âm cho Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Y Liễu, nhưng là để hai nữ liếc mắt. Tiêu Bạch Di nói, "Trầm Lang, ngươi là làm sao biết? Trường môn sư ba tu vi, ngay cả chúng ta đều không rõ ràng lắm." Chương 2027, hai loại thể chất. Trực giác. Trầm Phàm nói, "Thiếp thân càng ngày càng tin tưởng, Trầm đạo hữu nguồn gốc bất phàm." Kim Tiên tự nhiên cũng nghe được Trầm Phàm nói chuyện, đạo trưởng môn sư tỷ xác thực là chỉ nửa bước vào đại la nguyên cảnh, lần này Tử Vong Đại Lục mở ra, nếu trưởng môn sư tỷ có thể có được tuyệt chiến chi thành cơ duyên, rất có thể sẽ độ thuần dương chi kiếp. Thượng cổ những năm cuối đến nay, chúng ta tuyệt chiến chi thành, chúng ta phái Nga Mi chỗ ở tại đây, hiện nay, Tử Vong Đại Lục mở ra, các phe nhân mã đều theo trong phong ấn đi ra, chúng ta thử con đến. Thượng cổ những năm cuối đoạn tuyệt 27 môn truyền thừa cũng rốt cục muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Lý Dịch Gan âm thanh rất là lanh lảnh, "Em hai, phải biết, cái kia 27 phong bên trong có truyền thừa là kế thừa chúng ta phái Nga Mi lão tổ tông công pháp tu luyện, được xưng chúng ta Nga Mi đệ nhất công pháp, chính là không biết ai có cơ duyên kia. Mặt khác, còn lại một ít truyền thừa, cũng đều là cao cấp nhất thứ tốt." Các vị tham gia thiếu phong chủ thi đấu tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử, cần phải thành tâm tỉ thí, đã thu được thượng cổ tiền bối phúc phận. Nói tới chỗ này, Lý Dịch An dừng một chút, tùy tức vẫy tay, một luồng ánh kiếm từ trên trời mà đến, rơi ra một mảnh, giống như màn sân khấu, bên trên có kim sắc văn tự hiện lên. 36 phong thi đấu, Nga Mi phong, Tử Tiêu phong, Kim Đỉnh phong, Ngọc Nữ phong, Thủy Liên phong. Cựu đại phong thiếu phong chủ đã do các phong phong chủ chọn định người thừa kế, như vậy không ở tham dự tỉ thí. Mặt khác, Bích Hà phong, Lạc Nhật phong, Đông Dương phong. Này 27 phong xuất thế sắp tới, cựu đại phong tham gia tỉ thí đệ tử, có thể xét lựa chọn các ngươi cần thiết được truyền thừa một mạch, đi tới dòng dõi kia vị trí ngọn núi tiến hành văn so với. Hiện tại, các ngươi cần phải nhớ kỹ, bổn trưởng môn chỉ nói một lần, lần này thiếu phong chủ thi đấu, chia làm 3 cái bước đi. Số 1, văn so với, lựa chọn các ngươi muốn đi một mạch ngọn núi vị trí. Tìm hiểu vị trí một mạch cơ duyên, có thể làm cho ngọn núi vị trí bản nguyên phù văn hòa vào trong cơ thể, biến toán qua ải. Như vậy, đem có tư cách tham gia vòng thứ 2 tỉ thí. Hạn thời 3 năm. Thứ hai, Vũ Bỉ. Chỉ vì 27 phong truyền thừa cuối cùng không một phong chỉ có thể lựa chọn một người, bởi vậy những thông đó qua cửa thứ nhất thử thách người, đem cần cùng lựa chọn đồng nhất mạch đồng thời thông qua cửa thứ nhất đồng môn sư tỷ muội tiến hành tỉ thí. Cái này luân tỉ thí, không cho phép muốn mời ngoại viện. Mỗi một phong chọn định ba cường. Đệ tam, đại luận đấu. Tiến vào tuyệt thành đại hoang, dựa theo các ngươi chiếm được truyền thừa, luyện chế tương ứng truyền thừa cấp thấp nguyên linh pháp bảo, bởi vì đến tầng thứ này, đã có thể có được bộ phận truyền thừa. Các ngươi cần phải đi tuyệt thành đại hoang bên trong tầm tìm các ngươi cần thiết vật liệu. Đồng thời, các ngươi nhớ kỹ, phần lớn người cần thiết vật liệu đều sẽ là có hạn, đặc biệt là mấu chốt nhất vật liệu, chỉ có 27 phân. Cuối cùng, ở đại loạn đấu bên dưới, luyện chế thành công các ngươi truyền thừa công pháp bên trên bản mệnh nguyên linh pháp bảo, tiêu toán thực sự trở thành này một phong thiếu chủ, đồng thời được này một phong truyền thừa. Nhớ kỹ, được cuối cùng truyền thừa, then chốt chính là ở các ngươi căn cứ truyền thừa xuống công pháp luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo. Chuyện đến nước này, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, Kim Tiên nói ngoại viện là then chốt tồn tại, nhưng tiền đề là phải xông đến vòng thứ 3 đi. Vòng thứ nhất, vòng thứ 2 hoàn toàn chính là cần tham gia thi đấu tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử chính mình đi phân đấu. Vòng thứ nhất, thử thách chính là ngộ tính cơ duyên. Trong vòng 3 năm, ai có thể được dòng dõi kia truyền thừa linh quang tán thành, liền coi như thông qua vòng thứ nhất. Trên thực tế, chúng ta năm đó lựa chọn truyền thừa thời điểm cũng là như thế. Chúng ta phái Nga Mi công pháp cùng những thế lực khác không giống chính là chú ý khí thế cảm ứng. Kim Tiên giải thích. Vòng thứ 2, thử thách sức chiến đấu. Điểm này, Bạch Địa, Thanh Ý hai người các ngươi cần phải đem hết toàn lực. Cho tới vòng thứ 3, các ngươi không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất là thông qua đến đây 2 vòng. Nói vậy các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn tuyển chọn dòng dõi kia truyền thừa. Cựu Phong Tán Nguyên cảnh bí truyền đệ tử từng người chuẩn bị nửa canh giờ, theo một đạo tiếng chuông nhớ tới, trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn, truyền đến huyền diệu thanh âm, nghe ngóng, khiến cho nhân tâm thần sảng khoái. "Sư tỷ, ta đi Thanh Nguyên phong." Lý Thanh Ý nói. "Sư muội bảo trọng, ta đi Bạch Thủ phong." Tiêu Bạch Di nói. Hai người nhìn nhau, chợt từng người cùng Trầm Phàm nói rồi một phen thể mình lời nói, trước sau hóa thành thanh bạch đột quang, hướng về Thanh Nguyên phong cùng Bạch Thủ phong mà đi. Nhìn theo Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y rời đi, Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Kim Tiên trên người, nói: "Phong chủ, Thanh Nguyên Phong cùng Bạch Thủ Phong từng người là lai lịch ra sao?" Kim Tiên cười cợt, chưa trả lời, Mạc Ngọc Kiến ngược lại trước một bước nói rồi: "Thanh Y sư điệt thể chất, chân chính truy cứu lên chính là Thanh Vân linh thể, này một môn linh thể gồm cả thuộc tính mộc cùng vân thuộc tính, đồng thời không phải phổ thông thuộc tính mộc cùng vân thuộc tính, mà là cái kia hai loại thuộc tính sức mạnh bản nguyên ở hỗn độn sơ khai thời điểm, liền dung hợp làm một linh thể." Mặc dù so với những hỗn độn đó linh thể cấp độ thể chất chênh lệch một phần, nhưng ở trong hỗn độn, tuyệt đối là cao cấp nhất thể chất. Chính vì như thế, Kim đỉnh phong thuộc tính một công pháp cùng vân thuộc tính công pháp tuy rằng không ít, nhưng thích hợp nàng thanh vân thuộc tính thể chất công pháp nhưng là không có. Chỉ có thời kỳ thượng cổ, Thanh Nguyên Phong phong chủ, cũng chính là chúng ta Thanh Nguyên sư tỷ, nàng năm đó theo vực ngoại trở về thời điểm, gặp may đúng dịp dung hợp hỗn độn trong hư vô một đoàn bản nguyên thanh vân. Do đó sáng tạo một môn tên là Thanh Nguyên Chu Ma Kiếm Quyết. Cái kia Thanh Nguyên Chu Ma Kiếm Quyết không chỉ thích hợp thanh vân linh thể, còn thích hợp những kia nắm giữ kiếm thể đệ tử, bởi vậy lần này tranh cướp người tuyệt đối không ít. Cho tới Tiêu sư điệt lựa chọn chọn Bạch Thủ Phong. Đó là bởi vì Tiêu sư điệt thể chất tên là Băng Phách Hàn Quang thể, bản nguyên linh thể, trời sinh có thể triển khai Băng Phách Hàn Quang lực lượng, chỉ có điều nàng Băng Phách Hàn Quang thể bởi vì tiên thiên nguyên nhân, thiếu hụt hàn thuộc tính sức mạnh, bởi vậy có chút vốn sinh ra đã kém cỏi. Kim Tiên tiếp nhận lời nói, giải thích, một mực Bạch Thủ Phong Bạch sư tỷ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Băng Phách Hàn Quang thân thể, năm đó nhân xưng Băng Phách tiên tử. Nàng năm đó được Thái Cổ Động phủ tìm hiểu Băng Phách Hàn Ly Kinh, có thể theo hỗn độn bản nguyên bên trong chia lìa Băng Phách Hàn Quang lực lượng bổ sung bản thân. Tiêu sư điệt nếu như có thể được cái kia Băng Phách Hàn Ly Kinh, liền có thể bù đắp Băng Phách Hàn Quang thể, đến thời điểm thể chất không kém gì Thanh Ý sư điệt, đồng thời còn có thể tu luyện cái kia môn công pháp, đến thời điểm không hẳn không thể đi ra một cái thiên tiên con đường. Kim Tiên đem hết thể đều tự thuật kết thúc sau đó, xa xa các đại tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử đã ai vào chỗ đấy. Lý Thanh Y bốn phía có 13 cái bình đài, mỗi một cái bình đài trên đều ngồi khoanh chân một cô gái, tu vi theo tán nguyên cảnh trung kỳ đến tán nguyên cảnh hậu kỳ không giống nhau. Đương nhiên, bởi vì các nàng công pháp đặc thù nguyên nhân, tham gia tỉ thí tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử, không có người nào tu vi thấp hơn tán nguyên cảnh trung kỳ. Tiêu Bạch Y người ở bên cạnh càng nhiều, có tới hơn 30, cạnh tranh áp lực so với Lý Thanh Y còn muốn lớn hơn. Chỉ vì phái Nga Mi chính là lấy nữ nhân vi chủ tông môn, phần lớn nữ nhân nếu là sinh ra linh thể hay là công pháp tu luyện, rất nhiều chuyện đều thiên hướng âm nhu một mạch, Băng Phách Hàn Ly Kinh chính là âm hàn công pháp. Cho tới cái khác như là Bích Hà Phong, Lạc Nhật Phong, Đông Dương Phong vân vân, cũng không có thiếu nhân, 360 cái tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử, không có một cái vắng chỗ. 3 năm sau đó, vòng thứ nhất tỉ thí liền muốn kết thúc. Chương 2028, truyền thừa bắt đầu. Thời gian như nước chảy. Thời gian 3 tháng vội vã mà qua. Đương Trầm Phàm còn ở luyện hóa vực ngoại hàn thủy cùng với Mạc Ngọc Yến biếu tặng cho hắn nhân luân đan thời điểm, đã có một ngọn núi linh quang sáng lên, hóa thành một đạo bích hà, trực tiếp đi vào một cái lục y nữ tử thiên linh cái bên trong. Từ đó, phái Nga Mi cái thứ nhất xông qua vòng thứ nhất tỉ thí đệ tử đã sinh ra. Long Bích Hà. Lại là nàng. Long Bích Hà, nhưng là được Bích Hà Phong truyền thừa tán thành, nói như vậy, nàng đã tìm hiểu Bích Hà Phong bộ phận truyền thừa. Đúng đấy, trên thực tế có thể tham gia lần so tài này bí truyền đệ tử, cũng đã là cơ duyên to lớn, dù cho cuối cùng không xông qua được tam quan, cuối cùng vẫn là có thể có được không ít truyền thừa, ở siêu thoát cảnh bên trong cũng là đầy đủ quý giá. Thủy Liên Phong Long Bích Hà, được xưng Thủy Liên Phong đệ nhất tán nguyên cảnh đệ tử, trời sinh Bích Hà thân thể, nhân xưng Bích Hà tiên tử a. Tí tí, này tư chất, không hổ là chúng ta Nga Mi 10 tuyệt trong các đệ tử người thứ 3. Mọi người một trận khen tặng. Long Bích Hà một tịch lục sắc váy đón gió lay động, đương thiên linh cái linh quang bao phủ toàn thân thời điểm, nàng đã đứng lên đến, hướng về Thủy Liên Phong vị trí nhìn tới. Sư phụ, đệ tử đã xông qua cửa thứ nhất. Long Bích Hà hướng về Thủy Liên Phong Thủy Phong chủ nói. Thủy Phong chủ cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, tuy nói so với Kim Tiên kém một chút, nhưng ở cửu đại phong bên trong đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Rất tốt, ngươi trời sinh Bích Hà thân thể, lại là chân long bộ tộc, tuy nói ngươi người mang thuộc tính nước lực lượng, nhưng chúng quy không phải thuần túy thuộc tính nước, mà là thủy quang thân thể. Trời sinh Bích Hà thủy quang thể, có thể nói, giả như Bích Hà Phong còn ở đây, ngươi chính là Bích Hà Phong tương lai phong chủ, ai cũng không cách nào thay thế. Thủy Phong chủ rất là tán thành nói rằng, Bích Hà, rất tốt. Một cái mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sao nam tử lại Long Bích Hà đi tới Thủy Liên Phong thời điểm, hắn vội vã tiến lên nên tiếp. Phu quân. Long Bích Hà hướng về áo bào đen nam tử khẽ gật đầu, sau đó không mặn không nhạt né tránh áo bào đen nam tử rũa ra đến tay, hướng về Thủy Phong chủ mà đi. Áo bào đen nam tử choáng váng tại chỗ. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, thấy buồn cười, nói, đây là tình huống thế nào? Bất quá, nam tử kia rõ ràng là địa nguyên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ là hắn là Ma Long? Kim Tiên nói, Ma Long bộ tộc huyết mạch cao quý nhất địa nguyên cảnh tộc nhân, nhiều năm trước, cùng Thủy Liên Phong Long Bích Hà kết thành đạo lữ. Bằng mặt không bằng lòng a. Trầm Phàm nói, trung quy là một hồi trao đổi ích lợi thôi. Kim Tiên nói, điểm này, còn lại 8 phong cũng không thể, bất năng, ngoại lệ. Chúng ta Kim đỉnh phong đây. Kim đỉnh phong đi chính là tinh anh con đường, theo chiêu thu đệ tử, bồi dưỡng đệ tử, cùng với đệ tử trưởng thành, mỗi một cái phân đoạn đều muốn xem trùng đệ tử tự mình trưởng thành, tuyệt đối sẽ không có cứng rắn cưỡng cầu. Lại nói, chúng ta Kim đỉnh phong một phong tam đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ, toàn bộ Nga Mi, thậm chí là Tuyệt Chiến Chi Thành lại có cái kia một nhà thế lực đạm dám coi thường chúng ta. Mạc Ngọc Kiến cười nói, ngươi hiểu chưa? Đã hiểu. Trầm Phàm làm sao sẽ không hiểu, ở trong hỗn độn, chiến lực chân chính thường thường đều là đỉnh cao sức chiến đấu, ở một cấp độ hoặc là một chỗ vực nắm giữ đỉnh cao sức chiến đấu càng nhiều, đại diện cho quyền lên tiếng càng nặng. Kim đỉnh phong một phong tam đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vì lẽ đó ngoại trừ chỉ đứng sau Nga Mi phong ở ngoài, còn lại 7 phong cũng không dám khinh thường, dù cho còn lại 7 phong nhân số là Kim đỉnh phong vài lần thậm chí mười mấy lần thậm chí mấy nhiều gấp 10. Những kia chỉ có một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tọa chân phong, tự nhiên cần tìm kiếm ngoại viện, để cầu ở tranh cướp tài nguyên, hoặc là ý đồ ở phái Nga Mi thậm chí là tuyệt chiến chi thành trưởng khống nhiều quyền nói chuyện hơn. Đương nhiên, Kim Đỉnh Phong cũng không phải không có ngoại viện, chỉ có điều theo Kim Tiên cùng Mạc Ngọc Yến khẩu khí đến xem, các nàng có vẻ như xem thường loại kia lấy hy sinh đệ tử hạnh phúc đem đổi lấy trợ giúp cách làm. Rất có tình vị. Trầm Phàm nghĩ như vậy. Long Bích Hà dung mạo tự không cần phải nói, hơn nữa cái kia lông mày liền giống như nàng bên hông Loan Nguyệt đao, huyền ước bên trong mang theo phồn thịnh anh khí, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta rất phấn chấn. Đến loại cảnh giới này, thường thường trên người một người mang theo khí chất, phần lớn đều quyết định tính tình của đối phương thậm chí công pháp đặc điểm. Thú vị. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, một bên khác, lại có một ngọn núi linh quang hiện lên, tràn vào một cái cô gái mặc áo tím trong cơ thể. Cô gái mặc áo tím một thân tử sắc trang phục, một cái tử sắc thắt lưng ngọc giống như kim tiên nhất dạng, khoác lên người, phiêu phiêu như tiên. Lý Tử Hàn, Tử Tiêu Phong đệ nhất tán nguyên cảnh đệ tử, Nga Mi 10 tuyệt bí truyền trong các đệ tử, xếp hạng đệ tứ. Lý Hiểu ở một bên giải thích, đệ tam cùng đệ tứ, hầu như là cách biệt chốc lát công phu tìm hiểu từng người một mạch bộ phận truyền thừa. Lý Tử Hàn, nàng lại lựa chọn chính là Tử Lôi Phong. Không nghĩ tới à, Tử Tiêu Phong ẩn giấu được hảo thần, Tử Tiêu Phong tuy rằng cũng có đại danh đỉnh đỉnh Tử Tiêu thần lôi công pháp, thế nhưng chúng ta phái Nga Mi bên trong, mạnh mẽ nhất thuộc tính lôi công pháp còn ở Tử Lôi Phong, năm đó Tử Lôi tiên tử cái kia một tay ngự lôi thuật, thực tại tiện sát người bên ngoài. Đúng đấy, Tử Lôi sư tỷ nếu là còn ở nhân thế, chúng ta Nga Mi trưởng môn lại há có thể đến phiên Lý sư tỷ. Mạc Ngọc Kiến nói. Mạc sư muội, họa là từ miệng mà ra, nói cẩn thận. Kim Tiên nhắc nhở. Mạc Ngọc Kiến vội vã câm miệng không nói. Trầm Phàm nghe nói là đối phương lại am hiểu điều động lôi đình thuật, mà Lý Tử Hàn xem ra mềm mại không chịu nổi, xinh đẹp được kỳ cục. Này nói như thế nào đây? Ngươi có thể tưởng tượng một cái nhẹ nhàng sờ một cái đều muốn hóa thành thủy nữ nhân, lại có thể điều động dương cương lực lượng lôi đình, ngươi có tin hay không? Lý Tử Hàn lôi thể, có thể điều động trong hỗn độn bản nguyên tử lôi. Vừa vận tử lôi phong tinh hoa nhất truyền thừa, tên là đại tử lôi sinh diệt thuật, một lôi sinh, một lôi tử, chính là chúng ta Nga Mi có người nói cùng đệ nhất chấn tông công pháp lại được liều mạng, theo thượng cổ truyền thừa đến nay tử lôi thuật a. Kim Tiên cảm khái nói, rất mạnh a. Đấu truyền tinh di. Hai năm sau, đã có khoảng chừng 3/10 bí truyền đệ tử đã chiếm được các đại phong bộ phận truyền thừa, đã từng người về đơn vị, tự nhiên có ghi chép thiên nguyên cảnh trưởng lão làm chứng, đăng ký, cùng với sắp xếp tương ứng vòng thứ hai thử thách. Còn có 7/10 bí truyền đệ tử còn ở khổ sở tìm hiểu. Có một ít nhân xem ra cau mày, càng có một ít nhân đầu đầy mồ hôi, còn có một chút nhân tỏ rõ vẻ đều là sợ hãi. Tối kỳ hoa chính là, Trầm Phàm phát hiện mấy cái nữ tử lại ở trước mặt mọi người khoan ý giải mang, biểu hiện so với thanh lâu bên trong nữ tử còn muốn rõ ràng. Mạc Ngọc Kiến nhìn thấy những đệ tử này, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, rõ ràng không có bản lĩnh kia, nhưng mưu toan tranh cướp loại kia truyền thừa, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Cũng không chọn vẹn là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là các nàng tìm hiểu truyền thừa thời điểm, đi lầm đường. Lý Hiểu nói, có thể đi ra, tự nhiên là một phen tạo hóa, được bộ phận truyền thừa, đi không ra, phản thương bản thân. Kim Tiên thở dài nói, con đường võ đạo chưa từng có nửa điểm may mắn. Chương 2029, Xá nữ huyền âm tố ngọc công. Trầm Phàm không có chú ý nhiều như vậy. Vào giờ phút này, hắn đã tiến vào phạm mệnh chân thể, đã tiến vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, này nhờ có nhân luân đan cùng vực ngoại hàn đám chi thủy. Hai người kết hợp, thêm vào phái Nga Mi phong phú linh lực, thêm vào trên người hắn các loại rèn luyện thân thể tài nguyên, thêm vào hắn hiện tại có thể một mặt cướp đoạt trong hỗn độn sức mạnh, một mặt khai quật tự thân tiềm lực, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ sau đó, hắn phát hiện phạm mệnh chân thân ở tán nguyên cảnh hậu kỳ, hầu như có thể nên ngang mà đi, hơn nữa triển khai hưu mệnh côn thời điểm, cũng có vẻ càng thêm ung dung một ít. Chỉ có để hắn lo lắng chính là, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cho đến bây giờ đều không có tìm hiểu từng người truyền thừa. Thanh Vân Phong bên dưới trên bình đài, nàng tĩnh như xử nữ, không đau khổ không vui, phảng phất ngủ nhất dạng. Tiêu Bạch Y nhưng là đứng lên đến rồi, không biết có phải là đến thời điểm mấu chốt, lại đầu đầy mồ hôi. Nàng ở Bạch Thủ Phong, muốn tìm hiểu cũng là băng phách hàn ly kinh, dựa theo đạo lý tới nói, nếu là có tìm hiểu, hẳn là lạnh run mới đúng, nàng nhưng là chảy mồ hôi. Thanh Nguyên thân thể, chú ý chính là thanh tĩnh vô vi, thanh nguyên lực lượng cũng là tương đương ôn hòa, vì lẽ đó thích hợp nhất tìm hiểu trạng thái hẳn là thanh ý như vậy. Kim Tiên nhìn thấy Trầm Phàm lo lắng dáng vẻ, nói, Bạch Y băng phách hàn ly kinh, chính là bởi vì nàng tự thân có thiếu hụt, hiện tại hẳn là lại theo trong hỗn độn chia lìa băng phách hàn quang lực lượng bổ sung bản thân, bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên mới. Thì ra là như vậy. 3 năm ước định đêm trước, Trầm Phàm đã nắm chặt nắm đấm. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có 4/10 đệ tử đã chiếm được truyền thừa linh quang, thuận lợi xông qua cửa thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại 6/10 đệ tử, tự nhiên là cũng bị đào thải. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý nhưng là không có động tĩnh chút nào. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều dừng lại ở Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý trên người, thế nhưng càng nhiều vây xem mọi người, nhưng đưa mắt rơi vào trung ương nhất một ngọn núi bên dưới, đó là một cái mặc áo trắng, quấn màu xanh dây cột tóc nữ tử, một tấm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ xinh đẹp khuôn mặt bên trên, không đau khổ không vui. Cựu đại phong bên trong, Ngọc nữ phong đã huyên náo lên. Chuyện gì xảy ra? Ngọc sư tỷ, lại còn không có tìm hiểu truyền thừa. Không nên a, tại sao lại như vậy? Còn có 6 cái canh giờ, nếu là không được nữa, chúng ta ai? Tin tưởng Ngọc sư tỷ đi, mỗi lâm đại sự có tính khí, tin tưởng Ngọc sư tỷ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sau 3 canh giờ, Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y vẫn không có động tĩnh. Lý Thanh Ý vẫn là như vậy yên tĩnh. Tiêu Bạch Y tựa hồ vượt qua cửa ải khó khăn nhất, lại lần nữa ngồi khoanh chân. Trầm Lang, không cần lo lắng, Bạch Y tỷ tỷ cùng Thanh Ý tỷ tỷ nhất định có thể thông qua vòng thứ nhất. Đóa Đóa nắm lấy Trầm Phàm cánh tay nói. Trầm Lang, các nàng hành. Vân Thi Thi cười toe toét nói rằng, các nàng dám chắc được. Còn có 3 canh giờ. Kim Tiên cũng thở dài nói, sau 5 canh giờ. Trầm Phàm cái kia nắm chặt nắm đấm xương ngón tay nơi đã hơi trắng bệnh. Chẳng lẽ muốn thất bại? Trầm Phàm có chút không cam lòng. Một mặt tự nhiên vì là Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý cùng cảm thấy tiếc nuối. Cho tới mặt khác, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý thẳng như không thể trở thành thiếu phong chủ, hắn nghĩ muốn dựa vào phái Nga Mi tiến vào Tuyệt Chiến Thành, đại đạo kim cương tự, có vẻ như có chút không có khả năng lắm. Sau 5 canh giờ rưỡi, đương Trầm Phàm sắp tuyệt vọng, một mặt dự định thế Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y tìm kiếm công pháp mới, mặt khác cũng dự định hỏi dò Kim Tiên, cái khác đi về Tuyệt Chiến Thành con đường thời điểm, một đạo lanh lảnh khẽ kêu thanh truyền đến. Xá. Một cái âm phủ sau đó, khẩn đó lấy, lại có một cái âm phủ truyền đến. Nữ Huyền Âm Tố Ngọc Đại Pháp. Đương cái cuối cùng âm phủ, cũng chính là cái kia pháp tự hạ xuống sau đó, Nga Mi Kim đỉnh lại quăng tung xuống một mảnh kim quang, tên kia vì là Tố Ngọc Phong truyền thừa linh quang rốt cục rơi xuống cô gái mặc áo trắng thiên linh cái bên trong. Trầm Phàm nghe vậy, theo bản năng hướng về cô gái kia nhìn tới, chỉ một thoáng, con ngươi co rút nhanh, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Là nàng? Làm sao có khả năng lại sẽ khiến nàng? Trầm Phàm nội tâm chấn động thời điểm, mặt khác hai tòa phía trên ngọn núi cũng trước sau tung ra linh quang. Thanh Vân Trảm Ma Kiếm Quyết. Lý Thanh Y phóng lên trời, trong tay thanh kiếm xoay quanh mà ra, hóa thành một luồng ánh kiếm, xé rách thương khung. Nhìn thấy ánh kiếm kia thời điểm, Ma Long rất là rõ ràng cau mày. Băng phách hàn quang. Tiêu Bạch Y cũng là tay háo vung lên, đem bốn phía không gian đều muốn đông lại. Mọi người còn đến không kịp kinh ngạc, lại có mấy đạo linh quang trước sau hiện lên. Nhưng là lại có người tìm hiểu truyền thừa. Thế nhưng, kinh người nhất vẫn là cô gái mặc áo trắng kia, thêm vào Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y. Đặc biệt là cô gái mặc áo trắng, càng là theo một đóa màu trắng ngọc quang bên trong đi ra, hướng về Ngọc Nữ Phong mà đi. Nàng tên gọi là gì? Trầm Phàm nói. Kim Tiên các loại, chờ, nhân nghe vậy, nhưng là hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y đều thông qua vòng thứ nhất, tại sao hắn là này tấm vẻ mặt, còn chú ý cô gái mặc áo trắng kia? Bất quá, Kim Tiên cười cợt, nhưng là nở nụ cười, nói, đúng rồi, nàng là chúng ta phái Nga Mi Thiên Chi tiểu nữ, được xưng phái Nga Mi từ trước tới nay, chỉ đứng sau Nga Mi lão tổ tông thể chất, cũng là trong hỗn độn, đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn thân thể một loại, tên cứ gọi tắt xá nữ huyền âm ngọc thể. Tên là gì? Trầm Phàm tựa hồ đối với cái kia đại danh đỉnh đỉnh xá nữ huyền âm ngọc thể không quá quan tâm, có chút sốt sáng hỏi. Đông Phương Ngọc, bản phái 10 tuyệt đệ tử xếp hạng thứ nhất, Ngọc Nữ Phong đệ nhất tán nguyên cảnh đệ tử. Kim Tiên nói. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Nàng thâm liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Phong cái kia mặc áo trắng, tên là Đông Phương Ngọc nữ tử, mạnh mẽ lắc đầu, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y trên người. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cũng đã kết thúc truyền thừa, trở về Kim Đỉnh Phong. Không nghĩ tới hai người các ngươi cơ duyên thâm hậu như thế, lại như cái kia Đông Phương Ngọc nhất dạng, lại có thể được tương ứng truyền thừa bí pháp truyền thừa. Đến thời điểm, mặc dù các ngươi không chiếm được hoàn chỉnh bản công pháp, cũng đủ để có một môn ngạo thị cùng cấp bí pháp, rất cường đại a. Kim Tiên lôi kéo Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Y tay, cười nói: "Đa tạ phong chủ, vẫn là không sánh được Đông Phương sư tỷ, không nghĩ tới nàng lại thật sự tìm hiểu ra đến rồi bộ phận xá nữ huyền âm Tố Ngọc đại pháp, đây chính là chúng ta phái Nga Mi lão tổ tông công pháp tu luyện a." Tiêu Bạch Y lấy ánh mắt nhìn Trầm Phàm, nói: "Một ít người, thấy hàng là sáng mắt, có mới nối cũ đây." Trầm Phàm cười khổ: "Chúc mừng hai người các ngươi. Ta cảm thấy cái kia xá nữ huyền âm Tố Ngọc đại pháp hay là rất cường đại, nhưng chân chính mạnh mẽ công pháp thường thường đều là tối thích hợp bản thân. Trong hỗn độn, xưa nay chỉ có mạnh mẽ võ đạo người, mà không phải võ đạo công pháp. Trầm Phàm đạo, ngươi có thể có được băng phách hàn ly kinh truyền thừa, Thanh Y có thể có được thanh vân trảm ma kiếm quyết truyền thừa, thành tựu tương lai, không hẳn liền so với cái kia Đông Phương Ngọc chênh lệch. Đông Phương sư tỷ, tư chất mạnh hơn chúng ta tự biết mặt sau không có càng to lớn hơn cơ duyên, là không sánh được nàng. Lý Thanh Y làm nũng nói, thế nhưng Trầm Lang nói như vậy, thiếp thân rất là hài lòng. Coi như ngươi sẽ nói. Tiêu Bạch Y cũng là đổi giận thành vui, tựa hồ không truy cứu nữa Trầm Phàm trước liều lĩnh. Trầm Phàm cũng coi như người rõ ràng, biết 360 cái bí truyền trong các đệ tử, chỉ có Đông Phương Ngọc, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y ba người được truyền thừa công pháp bên trong bí pháp truyền thừa, đây là chỉ đứng sau hoàn chỉnh công pháp truyền thừa mạnh mẽ. Đương nhiên, bất luận cái nào được truyền thừa linh quang người, đều là có cơ duyên cùng tư cách được toàn bộ truyền thừa. Then chốt chính là ở vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 bọn họ có thể hay không thông qua. Chương 2030, đệ ba quan. Sau một ngày, vòng thứ 2 bắt đầu. Vòng thứ 2 tỷ thí chủ yếu là lựa chọn các phong truyền thừa dự thi đệ tử trong lúc đó tỷ thí. Chuẩn xác một điểm tới nói, được Bích Hà phong truyền thừa linh quang tán thành người, còn muốn lẫn nhau trong lúc đó tiến hành tỷ thí, cá nhân vũ lực tỷ thí, ba vị trí đầu giả, đương có tư cách tiến vào một vòng cuối cùng tỷ thí. Đại thể như vậy, thú vị chính là, tổng cộng thông qua vòng thứ nhất tỷ thí dự thi đệ tử có 124 người. Nói cách khác, hơn 3 phần 11 điểm người thông qua sát hạch. Lý Dịch Đan xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng gái kia thanh âm đầy truyền cảm, để mọi người giống như thưởng thức êm thai tự nhiên nhất dạng. Vòng thứ 2 tỷ thí, thông qua vòng thứ nhất sát hoạch đệ tử trở lại ngươi lựa chọn chọn dòng roi kia ngọn núi bên dưới, tiến hành rút thăm, sau đó từng người ở trên lôi đài tiến hành tỷ thí, người thắng lưu lại, phụ giả đào thải, sẽ có chuyên môn địa nguyên cảnh chấp sự đến làm trọng tài, các ngươi đi. Đương nhiên, các ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu là có cái nào một phong nhân số bất mãn 3 người, có thể miễn trừ tỷ thí, trực tiếp tiến vào vòng thứ 3. Nếu là cái nào một phong chỉ có 1 người, như vậy nàng chính là cái kia một phong thiếu phong chủ, không dụng tham gia nữa tỷ thí, trực tiếp tiếp thu truyền thừa. Quy củ đi ra. Có người hoan hỉ, có người ưu. Trần Phàm tận mắt nhìn thấy Thủy Liên Phong một vị nữ đệ tử mặt tươi cười, trong nụ cười mang theo một tia vui mừng. Tại sao? Bởi vì nàng lựa chọn chọn âm phù phong, chỉ có một mình nàng thông qua, đó là một cái tu luyện bản mệnh tiên phù công pháp, một thân thế lực đều ở cái kia bản mệnh nguyên phù bên trên. Cái kia bản mệnh nguyên phù có thể cho rằng là đặc thù bản mệnh nguyên linh pháp bảo, nhưng so với bản mệnh nguyên linh pháp bảo còn có rất nhiều diệu dụng, trên căn bản cái kia đã thành một cái võ đạo người tối chủ yếu nhất bộ phận. Không có cái kia bản mệnh tiên phù, chắc chắn phải chết. Phái Nga Mi thời kỳ thượng cổ, tu luyện môn công pháp này người vẫn có không ít, bởi vì thời kỳ thượng cổ, trong thiên địa tài nguyên so với hiện nay muốn phong phú một ít dùng để luyện chế bản mệnh nguyên phù thiên tài địa bảo cũng là phẩm chất cùng cao. Hơn nữa tu luyện bản mệnh nguyên phù, còn nắm giữ phần lớn võ đạo người không biết diệu dụng. Thế nhưng, loại công pháp này cho tới bây giờ đã tương đương hiếm thấy. Hơn nữa, tu luyện loại công pháp kia còn cần đặc biệt cơ duyên cùng tư chất, bởi vậy chỉ có Thủy Liên Phong người đệ tử kia một người thông qua, còn lại 5 cái đệ tử cũng không có thông qua. Bởi vậy, cái kia Thủy Liên Phong, tên là Từ Liên nữ tử, hoàn toàn xứng đáng trở thành Âm Phủ Phong thiếu phong chủ, một cách tự nhiên, nàng đem có thể được Âm Phủ Phong hạt nhân truyền thừa, Âm Phủ Kinh. Còn có 2 tòa phong đệ tử cũng là vui vô cùng. Phân biệt là Thải Hà Phong cùng Hoàng Sơn Phong, lựa chọn cái kia 2 phong đệ tử từng người đều không có vượt quá 3 người, bởi vậy các nàng không tiếc muốn tham gia đệ nhị luận tỷ thí, trực tiếp tiến vào vòng thứ 3 chính là. Chỉ có điều, như Đông Phương Ngọc vị trí Tố Ngọc Phong, Long Bích Hà Phong, cùng với Lý Tử Hàn Tử Lôi Phong, còn có Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Tí vị trí Thanh Vân Phong cùng Bạch Thủ Phong thông qua người cũng không ít. Những người còn lại Trầm Phàm không có quá nhiều quan tâm. 6 người, Thanh Y, ngươi chỉ cần thắng được một cuộc tỷ thí chính là. Trầm Phàm nói, chỉ là, Bạch Tí, ngươi lựa chọn dòng dõi kia, lại sẽ có nhiều người như vậy, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Bởi lựa chọn băng phách Hàn Quang Ly Kinh như thế công pháp truyền thừa đệ tử rất nhiều, thông qua người cũng không ít, dựa theo quy củ, Tiêu Bạch Tí ít nhất phải tham gia 2 vòng tỷ thí. Các nàng đã là tán nguyên cảnh hậu kỳ, luận thủ đoạn, ta Kim Đỉnh Phong đệ tử sẽ không thua cho bất kỳ một phong. Kim Tiên nói. Trầm Phàm gật đầu. Hắn tin tưởng Kim Tiên không phải nói ngoa. Kim Đỉnh Phong đệ tử tố chất phổ biến tương đối cao, rõ như ban ngày. Không lâu lắm, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y từng người bước lên các nàng lựa chọn chọn dòng dõi kia ngọn núi bên dưới. Vòng thứ 2 tỷ thí rất nhanh sẽ kết thúc. Trầm Phàm vốn tưởng rằng sẽ đánh một trận chỉ cửu chiến, ai biết các nàng phân ra thắng bại phương thức rất đơn giản. Tán nguyên cảnh, đặc biệt là đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ bí truyền đệ tử, giữa các nàng nhiều ít đều là có một ít bản lĩnh. Dựa theo Trầm Phàm kinh nghiệm thuở xưa, thế tất sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ là ai biết khi các nàng ở lựa chọn chọn dòng dõi kia ngọn núi bên dưới thời điểm chiến đấu, lại chỉ có thể dùng vòng thứ nhất tỷ thí tìm hiểu ra đến sức mạnh tiến hành tỷ thí. Ngoài ra, lại vô pháp vận dụng bản thân thực lực chân chính. Không chỉ là Trầm Phàm, chính là Kim Tiên đều bị đột nhiên xuất hiện một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Thì ra là như vậy, muốn có được cái kia 27 phong truyền thừa, cũng không dễ dàng, áp vòng thứ 2 lại còn là xem ai tìm hiểu được thâm. Lý sư tỷ ẩn giấu được cũng thâm hậu, lại không có nói cho chúng ta chân chính quy tắc. Cũng may mà Thanh Ý cùng Bạch Tỷ Liễu. Chiến đấu đã kết thúc. Trước hết thắng được 3 người, một lần là Đông Phương Ngọc, Tiêu Bạch Tỷ cùng Lý Thanh Ý. Đông Phương Ngọc không cần phải nói, nàng là người đầu tiên tìm hiểu Sán Nữ Huyền Âm Tố Ngọc đại pháp người, đồng thời được trong đó bí pháp truyền thừa, vừa ra tay, trực tiếp đem đối thủ đánh bay, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Tiêu Bạch Tỷ cũng bất phàm, một tay băng phách Hàn Quang bí pháp, tương tự để đối thủ vô chống đỡ lực lượng. Lý Thanh Y Thanh Vân Chu Ma kiếm càng thêm khiến người ta khó có thể chống lại, đối phương không thể không chịu thua. Kết quả cuối cùng, cần tham gia vòng thứ 3 tỷ thí chỉ có 24 phong, tổng cộng 72 người. Xem ra đào thải cũng không nhiều, trên thực tế đã rất hơn nhiều. Sau 7 ngày, phái Nga Mi phụ cận to lớn nhất một cái đại hoang chi địa, tên là Nga Mi đại hoang. Đương nhiên, còn có tên khác, bất quá phái Nga Mi tựa hồ có ngưng chiến này đại hoang bên trong tài nguyên ý tứ, tuyệt chiến chi trong thành những thế lực khác căn bản không cho phép bọn họ nhúng tay nơi đây. Trầm Phàm điều động lôi quang, mang theo Tiêu Bạch Y, Lý Thanh Y, Vân Thi Thi, 3 người bước vào Nga Mi đại hoang bên trong. Cho tới Vân Vân Đóa Đóa cùng Như Hoa Tự Ngọc cũng muốn đến, cuối cùng vẫn là bị Trầm Phàm cho từ chối. Mặc dù nói vòng thứ 3 tỷ thí không cho phép giết người, thế nhưng đến bọn họ cảnh giới này, có một vạn loại phương pháp để người thất bại so với bị giết chết còn muốn thống khổ. Ngược lại Vân Vân Đóa Đóa cùng Như Hoa Tự Ngọc cũng giúp không được bao nhiêu bận điệu, đây là Trầm Phàm trước đó bất ngờ. 4 người mới vừa bước vào trong đó, một con đường khác bên trong, lại đến rồi mấy cái người quen. Trầm Phàm nhớ mang máng tiến vào phái Nga Mi thời điểm, gặp phải một châu nguyên cảnh trung kỳ nam tử, tên là Trương Lan. Cho tới Trương Lan 2 vị đạo lữ, lại cũng thông qua phía trước 2 vòng sát hạch. Lý Thanh Y thì không nghĩ tới các ngươi 4 người lại cũng dám đến đây, không có địa nguyên cảnh bảo vệ, ở Nga Mi đại hoang bên trong, các ngươi nửa bước khó đi. Trương Lan mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Trầm Phàm. Ai cần ngươi lo? Tiêu Bạch Y khẽ kêu nói, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã nghĩ từng làm một hồi? Cũng được, chúng ta 4 người sao lại sợ các ngươi 9 người? Trương Lan bản thân liền là địa nguyên cảnh trung kỳ, bên người còn theo một chỗ nguyên cảnh sơ kỳ nam tử, cùng với mấy cái tán nguyên cảnh hậu kỳ nữ tử, nghĩ đến cũng là phái Nga Mi đệ tử, hơn nữa cái kia hai cái đã bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử. Tiêu sư muội, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy. Một người trong đó tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử nói. Trình anh, có muốn hay không đánh một trận? Tiêu Bạch Di không có sắc mặt tốt, nói, đừng tưởng rằng Trương Lan ghê gớm, so với Thiên Âm công tử cùng Ma Long bọn họ, kém xa. Ngươi, làm sao? Trầm Phàm đứng ra, nói, ngươi muốn động thủ, Trầm Mộ phụ bồi, thế nhưng muốn đối Trầm Mộ nữ nhân cơ tay múa chân, không bàn nữa. Được được được, gọi các ngươi hung hăng, mà lại xem các ngươi có thể hay không tìm được luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo thiên tài địa bảo hành hành. Trương Lan không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, vẫn là nhịn xuống không hề động thủ, mang theo một đám người rời đi. Đến gần Trương Lan bọn họ rời đi sau đó, lại có một nhóm người xuất hiện, lại có mười mấy người, người cầm đầu cũng là một chỗ nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Trương Lan ngược lại cẩn thận. Nam tử kia trầm ngâm một chút, rất là chào phúng hướng về Trầm Phàm nói, các ngươi hẳn là vui mừng chúng ta xuất hiện, bằng không các ngươi hiện tại liền muốn đào thải. Chương 2031, Minh Nha. Nửa năm sau, Nga Mi đại hoang nơi sâu xa. Trầm Phàm độc thân cầm tử kim sắc cự đỉnh hư ảnh, hướng về hư không nơi nào đó chấn áp tới. Nghiệt xúc, lén lén lút lút, từng có ta không giết được ngươi sao? Trầm Phàm quát chói hai bên dưới, trong hư không nổi lên đạo vệ sóng gợn, tử sắc kim cự đỉnh hư ảnh chấn áp lực lượng, tán nguyên cảnh bên trong rất ít người có thể rất cứng kháng, phạm mệnh chân thân lực lượng bản nguyên cỡ nào bá đạo, phản phất liền thiên khung đều phải bị đập vỡ tan nhất dạng. Một lát, không nhân hưởng ứng. Vào giờ phút này, Viêm Long Côn chính ở phía dưới thạch đài trên trôi nổi, thạch đài trên, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y hai người ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi vô không cho thấy, hai người bọn họ bị thương không nhẹ. Vân Thi Thi không ở chỗ này nơi. Trầm Phàm chạm ở trên không, chắp tay sau lưng, ngưng mắt. Tử kim sắc cự đỉnh hư ảnh cũng không có công kích được mục tiêu thực sự, chính đang xoay tròn chuyển động, tỏa ra hào quang màu tử kim, soi sáng thiên địa. Khu khu ẩn thân phương pháp, cũng dám mua dịu qua mắt tợ, bản nhớ tới ngươi bước vào tán nguyên cảnh không dễ dàng, lưu ngươi một mạng, chỉ cần dâng cấp đi thanh nguyên vân mục, nhưng ngươi không biết phân biệt, đừng trách ta đại khai sát giới. Ngươi cũng bất quá là tán nguyên cảnh hậu kỳ, nghĩ muốn giết ta, nằm mơ. Trong hư không truyền đến tiếng rêu cợt. Cái kia hai cái tán nguyên cảnh nữ đạo hữu, liên thủ đều không phải bản yêu đối thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không có trước trọng thương hai người bọn họ, tiêu hao không ít, lần này còn đến phiên ngươi ngang ngược. Tiểu tử ngươi cũng cố gắng hưởng thụ không nhiều thời gian bởi vì bán hôm sau chính là giờ chết của ngươi. Âm thanh là khàn khàn, như là một con quạ đang nói chuyện. Nghe được Trầm Phàm trong tai, nhưng là chói tai không ngớt. Bất quá, ngươi yên tâm, bản yêu cũng sẽ không để cho ngươi như vậy chết nhanh đi. Cái kia hai cô gái đều là tiên tử bên trong thực phẩm, vốn muốn chắc chắn đưa các nàng nô dịch, luyện thành cái kia chỉ biết là ở vốn muốn dưới khố cầu hoan dơ bẩn đổ vật, ngày đêm thảo phạt. Cho tới ngươi, vốn muốn tự nhiên là muốn uống máu của ngươi, ăn ngươi thịt, nuốt chửng ngươi bản nguyên chân lực. Tí tí, thời đại này, tu luyện tới tán nguyên cảnh hậu kỳ thể tu nhưng là không thường thấy. Sự tình còn có theo 3 tháng trước bắt đầu nói tới. Nga Mi đại hoang vô biên vô hạn, Trầm Phàm 4 người đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ, mặc dù nói phái Nga Mi vòng thứ 3 tỷ thí không có quy định niên hạn, thế nhưng Nga Mi đại hoang bên trong thiên tài địa bảo, đặc biệt là những kia luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo then chốt đồ vật càng là có hạn. Vì vậy, Tiêu Bạch Di kiến nghị 4 người tách ra đi tìm thiên tài địa bảo, hiệu suất như vậy sẽ mau một chút. Đương nhiên, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là lưu lại đầy đủ liên hệ, một khi xuất hiện cái gì không thể kháng cự sự tình hay là nguy hiểm, nhất định phải đúng lúc bẩm báo. Trên thực tế, Nga Mi đại hoang cũng không thuộc về phái Nga Mi cũng căn bản không có tư cách đem Nga Mi đại hoang chiếm cứ hạ xuống. Bởi vậy, Nga Mi đại hoang bên trong có rất nhiều tán nguyên cảnh đại yêu, thậm chí địa nguyên cảnh đại yêu cũng không có thiếu chiếm giữ với cái này. Nghe đồn, nơi này còn có thượng cổ thậm chí thời đại thái cổ vật chủng, chỉ là loại kia tồn tại đã cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có một chút Trầm Phàm rất là kỳ quái, vì sao vòng thứ 3 tỷ thí yếu đạo Nga Mi đại hoang bên trong đến, đồng thời phái Nga Mi còn sớm biết Nga Mi đại hoang bên trong cung cấp được các đại phong truyền thừa đệ tử luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo then chốt thiên tài địa bảo là có hạn đây. Sau đó Kim Tiên trong bóng tối phát tới bùa truyền âm, hắn mới rõ ràng, những thiên tài địa bảo đó, trên thực tế là Lý Dịch An phái người sự an bài trước cũng may Nga Mi đại hoang bên trong. Cho tới Nga Mi đại hoang bên trong có phải là cũng có, bọn họ không biết được, chỉ là muốn đến hy vọng không lớn. Mục đích làm như vậy, không ngoài là thử thách dự thi đệ tử bản lĩnh. Có thể sống sót đệ tử, đồng thời ở Nga Mi đại hoang bên trong tàn khốc chi địa sống sót đệ tử, mới có tư cách kế thừa Nga Mi 27 phong truyền thừa. Trầm Phàm lý giải. Bởi vậy, tách ra tìm kiếm mang tính then chốt thiên tài địa bảo, hắn cũng là đồng ý. Ai biết, cái kia Nghiêm lại ở trong núi chi bên trong hành động, một mặt rèn luyện bản thân, một mặt tìm kiếm thiên tài địa bảo, nhưng trong lòng tỏa nhiệt, được cảm ứng, Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý lại gặp phải nguy hiểm. Hắn rất là kỳ quái Tiêu Bạch Ý cùng Lý Thanh Ý vì sao lại hối hợp lại cùng nhau. Liền, hắn vội vã triển khai Tiểu Chư Thiên Vân Cấm phương pháp, cản tới nơi đây, sửa lại nhìn thấy một con bản thể là Minh Nha dị chủng. Đây là thời kỳ thượng cổ liền đại danh đỉnh đỉnh yêu thú vật chủng, có thể hóa hình, càng là am hiểu ẩn giấu thân hình, yêu thích nuốt chửng thịt thối, máu tươi, cùng với chi âm chí hàn độ vận. Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Ý đã trọng thương, Trầm Phàm nếu là lại kém chốc lát, các nàng thân thể của hai người chỉ sợ cũng không gánh nổi. Thân thể đánh mất, các nàng cũng vô duyên kế thừa Thanh Vân Phong cùng Bạch Thủ Phong truyền thừa. Trầm Phàm đột nhiên giáng lâm, Minh Nha cảm ứng được Trầm Phàm tán nguyên cảnh tu vi, cân nhắc đến tự thân cũng là tán nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời vì đánh bại song nữ, tiêu hao không ít tâm thần, vì vậy ẩn giấu đi, chậm rãi khôi phục sức mạnh. Đến vào lúc ấy, nhất định phải cho Trầm Phàm một đòn chí mạng. Trầm Phàm nghe vậy, nghe được Minh Nha ngông cuồng như thế lời nói, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Lão hổ không phát uy, ngươi khi ta làm mèo ốm. Nhớ tới ở đây, hắn không lo được ẩn giấu bản lĩnh, mi tâm nứt ra sâu thẳm hắc đồng, bắn ra một đạo hắc quang nhảy vào trong hư vô, một cái vóc người thon gầy, tướng mạo trắng bệnh, khoe miệng đầy hải tử liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Thái Hạo chi nhãn, phá diệt lực lượng. Ngươi là? Trấn áp. Tử kim sắc hư đỉnh lần này vụ một tiếng đánh tới, cái kia hải tử trực tiếp bị đập ra nguyên hình. Hảo ngươi cái Thái Hạo tộc tiểu tử, muốn chết. Hóa thân bản thể Minh Nha, đầy đủ ngàn trượng khoảng cách, hoa một tiếng, vô số đạo hắc sắc ánh sáng liền dập dờn đi ra, sóng âm chỗ đi qua, hết thảy đều là cho ngự khí. Minh vong khí, không nghĩ tới ngươi lực lượng bản nguyên, lại là trong địa ngục minh vong khí, không trách Minh Nha thanh danh hiển hách, nguyên lai Minh Nha chân chính bản lĩnh nhưng là hồn pháp song tu, ngươi chân chính bản lĩnh vẫn là quỷ yêu thân thể. Ngươi biết đến chậm, bị ta minh vong khí bao phủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ sắt thối, ngươi hết thảy bản nguyên chân lực đều sẽ hòa vào vốn muốn minh vong khí, mà nguyên thần của ngươi cũng rất sắp trở thành bản yêu đồ bổ. Ngươi nên vui mừng, có thể bước ra bản yêu lấy ra chân chính bản lĩnh, đủ để tự kiêu, cái kia mang cái nữ tử đều không có đãi ngộ này. Minh Nha đắc ý cản rỡ. Minh vong khí, thật lớn tên tuổi, chính là địa ngục âm ti vương, cũng không làm gì được ta, bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ minh vong khí. Cũng được, ngươi nếu là thần tu cùng pháp tu thân thể, như vậy ngươi cùng nhau chết đi. Minh vong khí rơi vào Trầm Phàm trên người, người mang phạm mệnh chân thể hắn, bên ngoài thân nhất thời hiện lên hào quang màu tử kim, kim cương độ ách đại pháp sức mạnh hiện ra, minh vong khí nhất thời hóa thành vô hình. Kim cương độ ách đại pháp, chuyên môn khắc chế những này âm minh khí. A, kim cương độ ách kinh, ngươi đến cùng là ai? Minh Nha thấy thế không ổn, muốn lưu vong, lại bị tử kim cự đỉnh hư ảnh cho đánh tan thân thể. Trốn. Minh Nha nguyên thần hóa thành một bàn tay đại hắc nha, hốt hoảng chạy ra. Trốn chỗ nào? Trầm Phàm khoe miệng lộ ra cười gằn, hồn trong biển chu thần đã lâu đều không có khai trương. Chương 2032, thần tu tiến nhanh. Chu thần hiện ra, cũng không có vội vã công kích, mà là hóa thân cô gái mặc áo xanh, hướng về Trầm Phàm nháy mắt một cái, nói: "Đại nhân, ngài rốt cục chịu để thiếp thân đi ra đây." Nghịch ngợm, còn không mau mau đi truy sát cái kia Minh Nha. Nó trốn không thoát, nếu là lấy lưng về, lấy hắn tán nguyên cảnh hậu kỳ nguyên thần, vẫn đúng là có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại thiếp thân thực lực đại tiến, lại cùng hư không ma tiễn dung hợp được bổ sung lẫn nhau, uy lực đâu chỉ năm đó. Nói xong, Chu thần dương cung lắp tên, hư không ma tiễn cũng là hiện ra hắc quang, phá không mà đi. Kiệt tuyệt. Khu khu một cây cung tiễn liền có thể thương tổn được ta sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bản yêu nếu là hồn pháp song tu, lại sao lại không có thủ đoạn đối phó ngươi? Bây giờ đánh mất thân thể, ta hồn tu thủ đoạn càng mạnh hơn. Xa xa, hư không ma tiễn đánh giết nguyên thần lại chỉ là một đạo ảo tưởng, còn chân chính Minh Nha nguyên thần nhưng đến Trầm Phàm mi tâm, tiến vào Trầm Phàm hồn trong biển. Chịu đựng phệ hồn nỗi khổ. Minh Nha nguyên thần cười lớn. Minh Nha cao hứng cực kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt nam tử này lại là hồn thể song tu, lần này được rồi. Hắn tu luyện nguyên thần pháp môn tên là Phệ Hồn Đại Pháp, thích hợp nhất nuốt chửng kẻ địch nguyên thần, mặc dù là cung cấp, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn mới vừa tiến vào Trầm Phàm hồn hải, chính dương dương tự đắc, là trước chuẩn bị nghỉ ngơi nhất dạng, công kích nữa đối thần hồn của phương, vẫn là trực tiếp triển khai Phệ Hồn Đại Pháp, làm cho đối phương cầu sinh không thể, bất năng, muốn chết không được đây. Nhưng khi hắn nhìn thấy bị kim sắc nguyên thần pháp tượng bảo vệ nguyên thần thời điểm, hắn tại chỗ sửng sốt. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia hai cái dương văn thời điểm, hắn hét rầm lên. Dương thần, ngươi bất quá tán nguyên cảnh hậu kỳ thể tu tu vi, chân chính thần tu chỉ là tán nguyên cảnh trung kỳ, vì sao nắm giữ? Dương thần, ồ, Trầm Mỗ chính phát sầu, làm sao để tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu một đạo thực lực đại tiến? Trầm Mỗ cũng không cách nào chủ động đem kẻ địch nguyên thần dẫn vào hồn trong biển, ngươi chủ động tới đầu. Trầm Mỗ thật là hài lòng. Trầm Phá nguyên thần liếm môi một cái, dáng dấp kia quả thực lại như gặp phải mỹ vị. Lần trước nuốt trường âm quỷ thượng nhân nguyên thần, loại kia thần tu thực lực tăng mạnh tư vị còn quanh quẩn ở trong lòng. Thêm vào những năm này nguyên thần khổ tu, báo dương chuyển kiếp pháp điển cũng là được không ít tinh tiến. Hơi suy nghĩ, ẩn nút ở dương thần pháp tượng, cũng chính là cửu dương hộ thể pháp tượng bên trên lôi kiếp nguyên văn xuất hiện. Này đạo lôi kiếp nguyên văn chính là hắn năm đó độ kiếp thời điểm, báo dương chuyển kiếp pháp điển chuyển hóa mà đến một đạo thiên lôi nguyên văn, chuyên môn khắc chế nguyên thần. Minh Nha nhìn thấy cái kia lôi kiếp nguyên văn, càng là nguyên thần run rẩy, trực tiếp quỳ gối Trầm Phàm trước mặt, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, ngài là có thể điều động lôi kiếp nguyên văn đại năng, coi như vãn bối là một cái thí chó thả. Không, ngươi là rất tốt chất dinh dưỡng. Nói chuẩn xác, việc tu luyện của ngươi đi ra nguyên thần lực lượng tinh hoa rất nhanh sẽ thuộc về Trầm Mỗ. Lôi kiếp nguyên văn bổ vào Minh Nha nguyên thần bên trên, Minh Nha nguyên thần chia liễu, hóa thành từng đạo đạo xương mù màu đen, gặp lại Cửu Dương hộ thể lực lượng, hóa thành màu vàng nhạt nguyên thần tinh khiết lực lượng, một mạch đi vào Trầm Phàm trong nguyên thần. Không lâu lắm, Trầm Phàm thần tu tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, tán nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, tán nguyên cảnh hậu kỳ, tán nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Trực tiếp tăng vọt một cảnh giới lớn. Trầm Phàm như thế nào không nghĩ tới sẽ có như thế cơ duyên. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, việc này cũng là cực kỳ bình thường. Thứ nhất là báo dương chuyển kiếp pháp điển mạnh mẽ quá đáng. Đệ nhị là lôi kiếp nguyên văn cường hãn. Đệ tam là hắn những năm này khổ tu, đã đem nội tình đánh được rồi, vì lẽ đó được đến lượng lớn nguyên thần lực lượng bổ sung, không chỉ không phải đốt cháy giai đoạn, mà là một loại vũ lộ thoải mái. Nguyên thần tu vi bước vào tán nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, giống như mọc lên như nấm nhất dạng, thực tại để Trầm Phàm hài lòng không ít. Tới bây giờ, hắn cũng chỉ có đao tu một đường, chưa vượt qua thiên lôi kiếp. Không phải hắn không muốn độ kiếp, mà là hắn không có cách nào, nói chuẩn xác, không chắc chắn, cái kia phòng khí thế khủng bố, một khi đưa tới thiên lôi kiếp, chính là vạn giới không còn nữa tồn tại. Hắn còn không chắc chắn. Tập trung ý chí, lại đem Minh Nha một ít tu di đáy mở ra, theo trong tìm ra Thanh Nguyên Vân Mục, bay đến Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Y trước mặt. Nhưng là cây này Thanh Nguyên Vân Mục, Trầm Phàm chạm ở trước mặt các nàng. Vừa nãy cô gái mặc áo xanh kia là ai? Tiêu Bạch Y hỏi ngược lại. Ai? Trầm Phàm nói. Không muốn giả vờ giả vịt. Tỷ muội chúng ta có thể tiếp thu ngươi còn có những nữ nhân khác, thế nhưng xin đừng nên ẩn giấu chúng ta. Cấu kết làm bậy. Ê, ngươi là nói ta sao? Chu Thần sớm liền không nhịn được, theo Trầm Phàm trong nguyên thần bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành bản thể, rõ ràng là một cái thanh cung. Tỏa ra lực lượng sấm sét. Còn có ta. Hư không ma tiễn cũng bay ra ngoài. Sau đó, màu xanh trường cung biến thành cô gái mặc áo xanh, Chu Thần lại cầm hư không ma tiễn, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Bạch Y nói, thiếp thân kiến qua hai vị đạo hữu. Đại nhân xưa nay đều là một mảnh thẳng thắn, cũng không có lừa các ngươi. Ngươi lại là? Lý Thanh Y bị Chu Thần xuất hiện cho chấn động ở. Lại là một cái có thể hóa hình nguyên linh pháp bảo, rõ ràng chỉ là cấp thấp nguyên linh pháp bảo, vì sao có thể hóa hình? Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y không phải là không có kiến thức người, bọn họ làm sao không hiểu, có thể hóa hình nguyên linh pháp bảo, hoặc là đạt đến cao nhất, hoặc là bản thể nguồn gốc kinh người, tiềm lực vô hạn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiêu Bạch Y có chút thẹn thùng, sau đó hướng về Chu Thần hành lễ nói: "Thiếp thân Chu Thần." Chu Thần khẽ mỉm cười, nói: "Đại nhân, thiếp dưới thân thứ cũng sẽ không thế ngươi giải vây nha." Chu Thần lần nữa biến mất không thấy. Chu Thần so với trước đây muốn rộng rãi nhiều lắm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là một cái nguyên linh pháp bảo, lại còn như vậy có tính cách. Nàng cùng nàng khá là đặc thủ. Các người rõ ràng. Trầm Phàm đạo, kỳ thực, ta còn là một thần tu. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y kỳ thực sớm đã bị chấn động ở, đặc biệt là Minh Nha nguyên thần công kích lại bị Trầm Phàm hóa giải, đồng thời hai người đối thoại đều bị hai người bọn họ nghe thấy. Ngươi nếu là nhất tâm tu luyện thể tu, tu vi không thể so Thiên Âm công tử bọn họ kém, Lý Thanh Y nói. Ai biết được. Trầm Phàm đem Thanh Nguyên Vân Mục giao cho Lý Thanh Y liễu, nói, ngươi vận khí không tệ, tam đại then chốt vật liệu, ngươi đã tìm được một vật. Vật ấy bản thể lại là một loại cấp trung nguyên linh bảo vật, tiềm lực không nhỏ. Then chốt vẫn là một vân thuộc tính. Đa tạ Trầm Lang. Lý Thanh Y kéo lại Trầm Phàm cánh tay, rất là thân mật. Tiêu Bạch Y khẽ mỉm cười, nàng cao hứng sự, Trầm Phàm cứu càng còn có bao nhiêu lá bài tẩy đây. Nàng càng ngày càng chờ mong, giả như Trầm Phàm cùng Thiên Âm công tử bọn họ làm lên, sẽ nắm suất cái gì thủ đoạn. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, Trầm Phàm không chắc chắn sẽ dẫn các nàng lại đây. Hậu kỳ là có vài loại đồ vật, đến thời điểm 24 mạch chuẩn thiếu phong chủ thế tất sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, kha kha. Cũng chính vào lúc này, lại là một đạo đùa truyền âm đến. Trầm Lang, mau tới, có thứ tốt xuất thế. Vân Thi Thi âm thanh mang theo vô hạn hưng phấn. Chương 2033, Bạch Sa. Nga Mi đại hoang rất lớn, đứng ở Tuyệt Chiến Chi Thành góc độ đến xem, Nga Mi đại hoang chiếm cứ toàn bộ Tuyệt Chiến Chi Thành địa bàn 1/10. Phái Nga Mi có thể chiếm cứ lớn như vậy một mảnh đất bàn, bởi vậy có thể thấy được thế lực sự hùng hậu. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa như vậy mà thôi. Trên thực tế, bên này lớn như vậy, phái Nga Mi cũng không thể tiến hành hoàn toàn quản chế. Vân Thi Thi truyền đến tin tức thời điểm, Trầm Phàm nhìn Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Tỷ, nói: "Theo Nga Mi đại hoàng bên trong được vật gì tốt thời điểm, có muốn hay không nộp lên trên Nga Mi?" "Không dụng." Lý Thanh Ý nói: "Phái Nga Mi quy củ, chỉ cần có bản lĩnh có thể ở đây được bất kỳ thiên tài địa bảo, đều thuộc về cá nhân." "Như vậy rất tốt." Thi Thi nói: "Phát hiện thứ tốt, chúng ta quá khứ nhìn một chút." "Ân." Trên đường, Tiểu Chư Thiên Vân cấm sức mạnh coi là thật là huyền ảo chí cực, Trầm Phàm phát hiện, mấy người ẩn giấu ở Tiểu Chư Thiên Vân cấm bên trong, lại còn có ẩn giấu hiệu quả. Phải biết, vân thuộc tính sức mạnh phiêu miểu bất định, trời sinh có tàng hình hiệu quả. Hiện nay tới nói, Tiểu Chư Thiên Vân cấm sức mạnh tàng hình hiệu quả so với hắn quy khư thuật mạnh hơn một ít. Cũng không phải là quy khư thuật kém, chỉ là bởi vì trước mắt hắn chỉ là tán nguyên cảnh hậu kỳ thần tu, quy khư thuật nhiều nhất có thể giấu giếm được tán nguyên cảnh bên trong võ đạo người, không làm được Tiểu Chư Thiên Vân cấm như vậy, trời sinh có cấp trung nguyên linh văn, có thể giấu giếm được không ít địa nguyên cảnh đại năng. Thanh Y Liễu, tam đại then chốt vật liệu, Thanh Nguyên Vân Mục đã thu thập, Thanh Vân Chu Ma kiếm cần tam đại vật liệu, ngươi đã chiếm được quan trọng nhất một vật. Vân Trung, Trầm Phàm nói như vậy. Không phải vậy. Lý Thanh Y cười khổ nói, Thanh Nguyên Vân Mục bởi vì cùng ta bản thể khí tức gần gũi, dễ dàng tìm kiếm, tuy nói so với hai loại khác vật liệu còn muốn hiếm thấy, nhưng cho ta mà nói, cũng không phải là không thể dự đoán. Ngược lại là hai loại khác vật liệu. Mục Vân Bạch Sa dễ bản, trước khi đi, phong chủ đại nhân không phải đã nói, Nga Mi đại hoang bên trong có một tòa tàng bảo chi địa, nơi nào phòng trừng có Mục Vân Bạch Sa. Khẳng định là bọn họ thực hiện chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Bạch Di chân ăn nói. Tiêu Bạch Di băng phách hàn cách kiếm tài liệu luyện chế tuy rằng cũng là hiếm thấy, thế nhưng nàng chắc chắn tìm được, bởi vì băng phách hàn cách kiếm là trường thành hình, bởi vậy khởi đầu tài liệu luyện chế cũng không cần cao bao nhiêu cấp. Trái lại Thanh Vân Chu Ma kiếm, khởi điểm cao, rất khó gặp được trường thành cơ duyên, bởi vậy nhất định phải bản thể vật liệu thân thiết. Vì lẽ đó, đừng xem Tiêu Bạch Y hiện tại liền tam đại chủ yếu vật liệu đều không có tìm được, nhưng so với Lý Thanh Y mà nói, nàng muốn dễ dàng nhiều. Một Vân Bạch Sa, hẳn là tông môn sắp xếp. Trầm Phàm cũng là gật đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tài liệu này, đến thời điểm thế tất còn muốn cùng mặt khác 24 phòng người tranh cướp. Tại sao? Lý Thanh Y nói, không nên quên, phái Nga Mi quy định, vòng thứ 3 tỷ thí thời điểm, đặc biệt là các phong truyền thừa luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo mấu chốt nhất tính vật liệu, đều phải trải qua một hồi tranh cướp sao? Một Hành Bạch Sa, ha ha. Thủ đoạn cao cường a. Ý của ngươi là? Lý Thanh Y sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xám. Một Vân Bạch Sa, nghe tới là một vân thuộc tính, nhưng đây là trong hỗn độn thường gặp nhất, cũng là thích hợp nhất cho rằng bản mệnh nguyên linh pháp bảo cơ sở mang tính then chốt vật liệu. Trầm Phàm nói, năm đó ở Kim Nguyên lão tổ đạo phủ, hắn xem lượng lớn điển tịch, trong đó liền ghi chép một vân bạch sa đặc điểm. Trước khi đi, hắn không muốn nói thêm cái gì, để tránh khỏi nhiễu loạn Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y tâm thần. Hiện tại Lý Thanh Y được mấu chốt nhất thanh nguyên vân mục đã thành công một nửa, hắn không thể không nói ra đến. Nói thế nào? Tiêu Bạch Y nói, một vân bạch sa thuộc tính một cùng vân thuộc tính có thể bất cứ lúc nào trung hòa, hóa thành trung tính vật liệu. Một mực bạch sa đồ vật có thể phối hợp các loại thuộc tính sức mạnh, bất luận một cái nào có đặc thù sức mạnh nguyên linh pháp bảo, đồng thời là dùng luyện khí thủ đoạn luyện chế ra đến, phần lớn đều cần một vân bạch sa làm điều hòa đồ vật. Trầm Phàm nói, nói như thế, Hàn Ly Bạch Sa cũng vậy. Tiêu Bạch Di âm thanh đều thay đổi. Không sai, Hàn Ly Bạch Sa cũng là Bạch Sa một loại, ha ha. Chỉ là tên em thay mà thôi, không ra ta dự liệu, cái kia cất giấu Bạch Sa địa phương, chính là các ngươi phái Nga Mi 24 mạch chuyển thừa người tranh cướp địa phương. Không nghĩ tới là như vậy. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Di bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các nàng sắc mặt của hai người cũng không dễ nhìn. Yên tâm đi, nghe nói Thiên Âm công tử cùng Ma Long bọn họ rất mạnh, ta ngã phải xem thử xem. Trầm Phàm nói, ân, cho tới loại thứ ba vật liệu, mà lại trước tiên tìm tìm đi. Nghĩ đến Nga Mi đại hoang lớn như vậy, hẳn là tồn tại ma khí túng hoành chi địa. Ân, còn có Bạch Y, Hàn Ly Bạch Sa ngươi hiện nay cũng không cần tầm nữa, chỉ cần đem băng phách thạch cùng với Hàn Quang Thủy tìm được chính là. Băng phách thạch giấu ở hỗn độn vạn năm nguyên linh Hàn băng thạch tủy bên trong, Hàn Quang Thủy, Nga Mi đại hoang bên trong có hay không cái gì nguyên tử chi địa? Có, vậy thì dễ làm rồi. Ba người một đường nhanh chóng, nhưng Nga Mi đại hoang quá lớn, vừa không có truyền tống trận có thể điều động, chỉ bằng vào tiểu chư thiên vân cấm cũng là bay đầy đủ hơn nửa tháng. Trên đường Trầm Phàm đại phát thần uy, giết hai cái tán nguyên cảnh trùng kỳ yêu ma, mới có thể thoại nguyện chạy tới Vân Thi Thi chuyển nhượng tin tức địa phương. Tiểu Chư Thiên Vân cấm bay tới một viên vạn trượng đại thụ đỉnh chót, Vân Thi Thi hóa thân một mảnh bạch vân, lượn lờ đại thụ. Cảm ứng được Tiểu Chư Thiên Vân cấm khí tức, Vân Thi Thi nhất thời hiện ra bản thể, đi vào vân cấm bên trong. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y trái phải đứng ở Trầm Phàm bên người, Vân Thi Thi nhưng là đấu đá lung tung nhào tới Trầm Phàm trong lòng, ồn ào ồn ào nói, "Trầm lang, ngươi lại muộn giống như vậy, thiếp thân liền phải bị người khi phụ." "Ha ha, thử xem, ngươi chính là thôn vân thân thể." Lại rửa mặt tiểu chư thiên vân độn phương pháp, thiên nguyên cảnh bên dưới, năng lực làm khó dễ sự tồn tại của ngươi không nhiều đây. Không chút biến sắc đẩy ra Vân Thi Thi. Đừng xem Vân Thi Thi vô cùng đáng thương dáng vẻ, trên thực tế nàng chính là ghen, An Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Di thố. Một mực nữ tử này cũng là tinh xảo đặc sắc, biết mình nhập môn tương đối chế, cũng không dám cùng Tiêu Bạch Di cùng Lý Thanh Ý tranh sủng. Mấu chốt nhất chính là, Trầm Phàm cho tới bây giờ, vẫn không có cùng nàng phát sinh tính thực chất quan hệ, chỉ vì vẫn không có tiến triển đến bước đi kia. Vì vậy, Vân Thi Thi dáng dấp như vậy, hắn lại là tức giận lại là bật cười. Hừ, tiểu chư thiên vân độn, có không phải đại chư thiên vân độn, mạnh mẽ hơn đó độn pháp lại không phải là không có. Ai? Trầm Phàm nói. Thiên âm độn pháp, Thiên Âm công tử. Vân Thi Thi nói. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y nhất thời quan tâm tới đến, Vân muội muội, ngươi không có chuyện gì? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, còn em gái ngoan xem thời cơ được nhanh, Thiên Âm công tử phát hiện ta thời điểm, đúng lúc triển khai tiểu chư thiên vân dừng lại lưu vong, hắn tuy rằng tốc độ không thể so ta chậm, nhưng hắn cũng có lo lắng à, không dám chạy trốn cách quá xa. Nhìn một cái, nàng ở Trầm Phàm trước mặt làm nũng. Ở Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y trước mặt nhưng là không một chút nào rụt rè, sợ bị hai người bọn họ làm hạ thấp đi. Hắn đoạt đồ vật của ngươi. Trầm Phàm nói. Không. Thiếp thân gọi các ngươi đến đây, chính là muốn thương lượng một chút, cướp đồ vật của bọn họ. Vân Thi Thi trực tiếp truyền âm nói, 3 triệu dặm đông phương, có một tòa lôi cốc chính giữa có một tòa lôi bia, cái kia lôi bia không phải là phổ thông đồ vật. Qua xem một chút. Trầm Phàm nói. Vân Thi Thi tầm mắt rất cao, có thể làm cho nàng quyết định chuẩn bị theo Thiên Âm công tử nơi nào đoạt đồ ăn trước miệng hổ, kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Khẳng định có bất phàm đồ vật. Tiềm hành. Tiểu Chư Thiên Vân cấm vô thanh vô tức đi tới lôi cốc biên giới. Chương 2034, bản nguyên thai phủ. Đến nơi này, Trầm Phàm liền không dám kế tục hướng phía trước mà đi tới. Không phải chỉ lo Thiên Âm công tử những người kia phát hiện tung tích của hắn, trên thực tế, Tiểu Chư Thiên Vân cấm dù sao không phải Tiểu Chư Thiên Vân độn. Người trước là hoàn toàn hình thái Tiểu Chư Thiên Vân độn, không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng không có lên cấp tiềm lực. Người sau đang sử dụng độn pháp thời điểm, đều là có chút gợn sóng, nhưng theo Vân Thi Thi tu vi tăng lên, độn pháp bản nguyên nắm giữ thâm hậu, sẽ càng ngày càng mạnh. Lại là kiếp lôi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, một trận biến ảo không ngừng sau đó, cắn răng nói, không trách. Lẽ nào bên trong có người độ kiếp? Lý Thanh Ý nói, ở trong ấn tượng của nàng, chỉ có bước vào tán nguyên cảnh thời điểm mới sẽ sinh ra kiếp lôi. Nào có đơn giản như vậy. Cái kia kiếp lôi không chỉ có riêng chỉ có tử sắc thiên kiếp lôi. Trầm Phàm chỉ vào lôi cốc nói, lôi cốc khoảng chừng 10 vạn dặm dáng vẻ, từng đạo đạo tử sắc thiên kiếp lôi theo trong kiếp vân bên trong sinh ra, hóa thành trùng ngư chim muông các loại hình thái hạ xuống. Thú vị nhất chính là, uy lực mạnh mẽ nhất tử sắc thiên kiếp lôi lại còn có thể hóa thành to lớn lôi đỉnh chi truy, một truy bên dưới, vững vững vàng vàng rơi vào lôi trong cốc cương, cái kia một tòa thẳng vào kiếp vân nơi sâu xa lôi địa. Hắc sắc, nhưng chen lẫn sán lạn phù văn, thấy không rõ lắm đến cùng là lai lịch ra sao nguyên linh văn lôi địa. Ngoại trừ tử lôi thiên kiếp lôi ở ngoài, nơi nào còn đầy dây đủ loại hỏa diễm cùng âm phong. Âm phong kiếp, dương hỏa kiếp. Tiêu Bạch Di nói, âm phong kiếp là theo tán nguyên cảnh bước vào địa nguyên cảnh nhất định phải trải qua kiếp nạn. Dương hỏa kiếp là theo địa nguyên cảnh bước vào thiên nguyên cảnh nhất định phải trải qua kiếp nạn. Nếu như nói thiên lôi kiếp chỉ là nhằm vào thân thể, âm phong kiếp cùng dương hỏa kiếp nhưng là nhằm vào thân thể cùng nguyên thần. Này âm phong không phải phổ thông âm phong, mà là theo hỗn độn bản nguyên âm trong gió diễn thân mà đến âm phong. Cái kia dương hỏa cũng không phải một loại dương hỏa, mà là thuần dương chi hỏa, trải qua hỗn độn bản nguyên của rửa, cùng hỗn độn chi hỏa dung hợp lẫn nhau, diễn biến sau đó, sinh ra dương hỏa. Âm phong có thể điêu luyện thân thể cùng nguyên thần, dương hỏa năng rèn luyện nguyên thần cùng thân thể. Vượt qua này hai đại tai nạn, có thể tiến một bước nắm giữ lực lượng bản nguyên, không vượt qua được, liền trần quy trần, đất trở về với đất, chết đi võ đạo người đều sẽ hóa thành sức mạnh vô hình hòa vào trong hỗn độn, trả hỗn độn. Thế nhưng, lúc nào thiên lôi kiếp, âm phong kiếp cùng âm hỏa kiếp lại đồng thời xuất hiện? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Y không rõ vì sao nói. Vấn đề liền xuất hiện khắp nơi cái kia hắc sắc lôi bia bên trên. Trầm Phàm ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô sáp, theo tu di đái trong lấy ra ngọc cấm ngọc dịch nuốt vào sau đó, hít sâu một hơi nói, các ngươi nghe nói qua bản nguyên thai phụ sao? Khí. Vân Thi Thi hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y nhưng là không rõ vì sao. Thiếp thân chỉ là biết cái kia lôi bia không đơn giản, không nghĩ tới lại là loại kia chí bảo. Vân Thi Thi nói, Vân muội muội, bản nguyên thai phủ là món đồ gì nha? Tiêu Bạch Tý hỏi. Hỏi Trầm Lang, muội muội cũng chỉ là nghe nói qua cái kia chí bảo, cũng không biết cụ thể tin tức. Vân Thi Thi lồng ngực lên xuống nói. Ba nữ ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm đánh ra bốn phía một cái, cảm ứng được bốn phía ẩn giấu đi các loại cường hãn khí tức, khẽ mỉm cười, nói, cái gọi là siêu thoát cảnh, chính là muốn vượt qua thiên lôi, âm phong cùng dương hỏa ba thai, cũng phải xông qua thuần dương cựu trọng kiếp. Ba thai cựu kiếp viên mãn, đương có thể nhảy ra trong hỗn độn, không vào luân hồi, là vì là thuần dương. Thái cổ phá nát, cũng không biết thái cổ là cỡ nào dáng dấp. Thế nhưng thượng cổ có ghi chép tới nay, thuần dương pháp bảo thường có, thuần dương cảnh đại năng nhưng từ không ra đời qua. Thuần dương cảnh cùng bản nguyên thai phù có quan hệ gì? Lý Thanh Ý nói, bản nguyên thai phù cũng không phải là bỗng dưng sinh ra, mà là nên có đại năng vượt qua ba thai cựu kiếp viên mãn, bước vào thuần dương cảnh, nhảy ra hỗn độn, không ở trong luân hồi thời điểm, hỗn độn bản nguyên đều sẽ sản sinh phản ứng. Phản ứng gì? Sinh ra một viên hỗn độn thai kiếp phù với thuần dương cảnh đại năng sinh ra chi địa, mang ý nghĩa cái này nhân đã chiếm được hỗn độn tán thành. Hoành hành hỗn độn. Trầm Phàm dừng một chút, đương nhiên, cũng có điện tịch ghi chép, đây là một tấm đồng hành chứng, có thể dựa vào vật ấy, tiến vào nơi nào đó. Nghe đến đó, ba nữ hóa đá tại chỗ. Bởi vì, ở các nàng trong ấn tượng, xưa nay chưa từng nghe nói có thuần dương cảnh đại năng, chính là liền thuần dương cảnh tồn tại vết tích đều không có. Có thể hiện tại, lại có bản nguyên thai phủ. Này ha không phải nói, có người ở Nga Mi đại hoang bên trong, đã bước vào thuần dương cảnh giới. Chuyện này quả thật là không đúng. Ngươi mới vừa nói chính là bản nguyên thai phủ, không phải bản nguyên thai kiếp phủ a? Bởi vì nơi đây không có cựu trọng thuần dương kiếp, chỉ có ba thai lực lượng. Những sức mạnh này đều là cái kia bản nguyên thai phù hiển hóa ra ngoài sức mạnh. Trầm Phàm nói, cho tới bản nguyên thuần dương kiếp phù, hay là bị người khác lấy mất ha ha, ai nếu là được bản nguyên thuần dương kiếp phù, có ích lợi gì? Lý Thanh Ý lại nói, bản nguyên thai phù có thể chống đối ba thai lực lượng. Bản nguyên kiếp phù có thể chống lại cựu trọng thuần dương kiếp lực lượng. Trầm Phàm nói, nghịch thiên rồi. Vân Thi Thi hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc, nếu là bản nguyên thai kiếp phù viên mãn, bất luận cái nào siêu thoát cảnh đại năng được, chỉ cần làm từng bước tu luyện tích lũy liền có thể lừa bịp hỗn độn, bước vào thuần dương cảnh giới. Trầm Phàm nói, nhưng chỉ còn dư lại bản nguyên thai phủ, phòng trường vô pháp ngăn trở hết thể thai kiếp lực lượng. Bốn người bỏ ra một quãng thời gian, tiêu hóa bản nguyên thai phủ sự thực, nóng lòng muốn thử. Đặc biệt là Trầm Phàm, hắn đang lo không chắc chắn vượt qua đao tu một đạo thiên lôi, nhưng nếu là được bản nguyên thai phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có chắc chắn một nửa vượt qua thiên lôi kiếp. Xa không kể, nay bản nguyên thai phủ liền có thể thế hắn chống đối một nửa thiên lôi lực lượng. Thiên âm công tử thì lại làm sao? Nên cướp hay là muốn cướp? Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Một bên khác, Thiên Âm công tử cùng Đông Phương Ngọc hai người đứng ở lôi cốc Đông Vương, đang thương lượng cái gì? Tử vong đại lục không hổ là thái cổ di địa, lại còn có bản nguyên thai phủ thời gian tồn tại, có thể tưởng tượng được, thời đại thái cổ, trong hỗn độn thuần dương cảnh đại năng, nhất định là tồn tại. Thiên Âm công tử nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đông Phương Ngọc nói, một thành. Thiên Âm công tử nói, một khi bước vào lôi trong cốc, thế tất sẽ phải gánh chịu dương hỏa chi kiếp, một mực ta còn không chắc chắn vượt qua dương hỏa chi kiếp. Trừ phi có thể ở dương hỏa chi kiếp giáng lâm thời điểm, trưởng khống bản nguyên thai phủ. Ý của ngươi là, ngươi vô pháp ở như vậy thời gian ngắn ngủi nội, luyện hóa cái kia bản nguyên thai phủ. Đông Phương Ngọc nói, đúng là như thế, chỉ có thể muốn xin mời mấy người bọn họ cùng nơi đến giúp đỡ, cùng nơi luyện hóa, thuận thế đem này dương hỏa thai hương cho độ rồi. Thiên Âm công tử nói, ngươi yên tâm, một khi chúng ta trưởng khống bản nguyên thai phủ, chờ ngươi độ âm phong kiếp cùng dương hỏa kiếp thời điểm, cũng sẽ cho ngươi mượn dùng, tuy nói không thể bất năng, hoàn toàn chống đối một loại thai nạn lực lượng, còn có thể trung hòa. Chỉ có thể như vậy. Đông Phương Ngọc gật đầu nói. Trao đổi tới đây, Thiên Âm công tử khẽ miệng hơi vểnh lên, hướng về tứ phương nói, Ma Long, Lý Tiêu Giao, Trung Như Diễm, Mục Chỉ Nhược, Khâu Bất Hoa, Âu Dương Chí, chúng ta liên thủ làm sao? Cho tới những người khác, kính xin rời đi nơi đây. Thiên Âm công tử sáng sủa tiếng truyền ra, nhất thời những kia ẩn nút trong bóng tối người dồn dập hiện thân. Chương 2035, Tám Âm Thiên Long phất tay vô hình. Lôi cốc ở ngoài, khí chàng trở nên hơi hỗn loạn lên, giống như mấy khối từ lực cực cường nam châm xuất hiện ở một khối, xúc động bốn phía kim chỉ nam lộn xộn. Cuồng phong bay lên, vân vũ lay động, đầy khắp núi đồi cây cối chập chờn. Trong lúc đó, lục đạo độn quang trước tiên theo mỗi cái phương hướng lao ra, chiếm cứ sáu cái then chốt vị trí, cùng Thiên Âm công tử trong lúc đó lẫn nhau hô ứng, hình thành cái gọi là Bắc Đấu Thất Tinh vị trí. Thất tinh vị, có chút đạo hạnh. Trầm Phàm cảm ứng được bao quát Thiên Âm công tử ở bên trong bảy người khí tức, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, âm thầm gật đầu. Cái gọi là Bắc Đấu Thất Tinh vị trí, ngầm có ý hỗn độn vực ngoại bảy viên mạnh mẽ hỗn độn ngôi sao, chiếu rọi thất tinh vị trí, vô hình chung có thể phong tỏa khí thế, chiếm cứ tiên cơ, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp, giúp đỡ lẫn nhau, chính là tốt nhất chiến đấu trận hình một trong. Bảy người này có thể đang không có kêu bên dưới, liền như vậy có hiểu ngầm chiếm cứ vị trí trọng yếu, có thể tưởng tượng được, ở trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng, một người là không chịu nổi cái kêu bản nguyên thai phủ. Nguyên lai bọn họ sớm đã có dự định, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ bảy người liên thủ, tuyệt chiến chi thành nguyên nhân địa nguyên cảnh đại năng bên trong, rất ít người có thể đột phá phòng ngự của bọn họ cùng với cản bọn họ lại bảy người liên thủ công kích. Tiêu Bạch Di nói. Trầm Phàm gật đầu. Thiên Âm công tử mạnh mẽ, hắn đã sớm lãnh hội đến. Thiên Âm công tử tu luyện Thiên Âm các Thiên Long Bát Âm, am hiểu nhất tinh thần và sóng âm công kích, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là vẫn là nguyên thần cùng pháp tu song tu. Chỉ vì Thiên Long Bát Âm chính là nguyên thần cùng bản nguyên pháp lực trong lúc đó lẫn nhau cộng hưởng một loại sức mạnh, không phải thần pháp song tu người không thể bất năng điều động. Trầm Phàm mấy sắc mặt người âm trầm thời điểm, Thiên Âm công tử bảy đại địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tụ hội. Cùng lúc đó, Thiên Âm công tử hít sâu một hơi, hai tay trên không trung vẽ bùa, liền có thể nhìn thấy từng đạo đạo long văn hư ảnh theo trong miệng hắn phun ra sóng âm khuếch tán ra đi. Cho thể diện mà không cần, trốn trốn tránh tránh ra hỏa, nếu không đi, vậy thì đừng trách bổn công tử không khách khí rồi. Thiên Âm bắt long. Tiêu Bạch Đi nhìn thấy tám cái hư vô chi long, giống như thủy triều hồ ngọc, không ngừng mà lớn lên, cuối cùng hóa thành tám cái to lớn long ảnh hướng về tám cái phương hướng nuốt chửng mà đi. Âm làn công kích, không hổ là cường hãn phạm vi lớn quần công thủ đoạn, Thiên Âm công tử tùy tiện một chiêu bản nguyên phép thuật, liền hiện ra chỗ tối ẩn giấu người. Phúc. Đầu của ta. Thật ác độc Thiên Âm công tử, ngươi quá đáng rồi. Thiên Âm bắt long, ngươi muốn giết chúng ta sao? Chỗ tối, một ít địa nguyên cảnh sơ kỳ cùng địa nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí là mấy cái địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng dồn dập hiện thân, còn một ít tán nguyên cảnh gia hỏa, trực tiếp bị Thiên Âm bắt long đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, tào tào thối lui. Những này địa nguyên cảnh đại năng bên trong, nữ có nam có chính là 24 phong bên trong tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử đạo lữ, có chính là kết bái tỉ muội, ngược lại là các loại nguyên nhân mời tới chợ quyền người. Nhưng thấy bên trong đất trời xuất hiện một đóa liên hoa, luyện hóa chính là màu trắng, xoay tròn chuyển động bên dưới, hóa thành màu trắng bình phong ý đồ chống đối long ảnh công kích. Cũng có một tòa hồng sắc trung lớn, hỏa diễm bắn ra bốn phía, trung lớn bên trên đứng một cái hỏa diễm nam tử, trung lớn bên trong cất dấu 4-5 cái tán nguyên cảnh hậu kỳ nữ tử, trong đó trung ương nhất một cô gái bị mấy cái khác nữ nhân cho bảo vệ, đủ loại phản kháng. Nhưng nhập ở trong mắt Trầm Phàm, những kia phản kháng chống đối người trong chỉ có hiếm có 7-8 cái tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng chống lại rồi, tỉ như cái kia luyện hóa, so với như hỏa diễm trung lớn, tỉ như một đạo giải lụa bảy màu, cũng tỉ như một con trung đồng. Lại có hai cái tán nguyên cảnh trung kỳ đại năng không sợ âm làn công kích, đường đường chính chính đứng ở trong thiên địa, rõ ràng là không muốn từ bỏ cái kia bản nguyên thai phủ. Đến lúc này, những người này dự định không chỉ có riêng là vì phái Nga Mi tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử truyền thừa mà đến, mà là vì có thể không bước vào thiên nguyên cảnh này đạo cửa ải khó mà tới. Cơ duyên. Địa nguyên cảnh đại năng bên trong, có ai không muốn bước vào thiên nguyên cảnh? Thế nhưng, địa nguyên cảnh đại năng nhiều như vậy, lại có mấy người có thể vượt qua dương hỏa thai hương? Rất ít. Vì vậy, bản nguyên thai phủ thứ này, ai không muốn? Trầm Phàm mấy người vị trí tiểu chư thiên vân cấm tự nhiên là không cách nào tránh khỏi, âm làn công kích bọn họ cũng là vô pháp chống đối, dù sao sóng âm kia không lọt chỗ nào. Tiểu chư thiên vân cấm phòng ngự không hẳn có thể hào không một tiếng động phản kháng kia thiên long bát âm bản nguyên phép thuật. Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý sắc mặt đã trắng xám, Vân Thi Thi cũng là tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ vẻ, tiểu chư thiên vân cấm sức phòng ngự một khi kích phát, liền muốn bại lộ thân hình, đến thời điểm không thể không tránh lui rời đi. Chỉ có Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, tay áo làm nô lên, hưu mệnh côn theo vô hình trung mà đến, theo hắn tay áo trong phun ra cự phong đón nhận sóng âm kia, bát âm thiên long lực lượng gần thêm nữa tiểu chư thiên vân cấm thời điểm, biến mất trong vô hình. Chuyện này, Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý tại chỗ xem quái vật nhìn Trầm Phàm. Trầm Lang, ngươi lúc đó vẫn để cho ta, đúng hay không? Ta thật thích ngươi. Vân Thi Thi tỏ rõ vẻ sùng bái ôm lấy Trầm Phàm cánh tay, dùng sức lay động, nàng còn chuyên môn nắm lên Trầm Phàm tay áo, muốn xem cái thông suốt. Làm sao? Trong tay áo chẳng có cái gì cả. Hưu mệnh côn vốn là theo hỗn độn nơi sâu xa trong hư vô mà đến sức mạnh, làm sao có thể bị phát hiện? Đương nhiên, chỉ có một cái tiểu tử theo Trầm Phàm trong tay áo bò ra ngoài, chính là Tử La. "Cha, Tử Nhi thật đói nha." Tử La bò đến Trầm Phàm vai bên trên, hơi suy nghĩ, Trầm Phàm tu di đái liền bị Tử La mở ra, bên trong nguyên linh thạch giống như thủy triều nhất dạng bị Tử La cắn nuốt mất rồi. "Bạch Y tỷ tỷ được, Thanh Y tỷ tỷ được, Thi Thi tỷ tỷ tốt." Tử La hướng về tỏ rõ vẻ dại ra Tiêu Bạch Y ba người cười hì hì hỏi thăm một chút, nói: "Các ngươi cùng Tiểu Thiến tỷ tỷ cùng Bạch Phượng tỷ tỷ nhất dạng đẹp đẽ." Nói xong, Tử La ngáp một cái, hai tay kéo lại Trầm Phàm cái cổ, bắt đầu đại thủy lên, lại như một con khỉ con treo ở Trầm Phàm cái cổ bên trên. Nghịch ngợm. Trầm Phàm rất là cưng chiều xoa xoa Tử La, đem Tử La ôm chặt trong ngực trong, tỏ rõ vẻ từ ái vẻ. "Thật đáng yêu con gái, cho ta ôm một cái." Vân Thi Thi liền muốn ôm Tử La. "Không muốn, Tử Nhi muốn ở cha trong lồng ngực ngủ giấc." Tử Nhi phất phất tay, từ chối. "Nàng chỉ ở ta trong lòng khả năng ngủ." Trầm Phàm cười cợt, nói: "Đón lấy xem cuộc vui, ngược lại muốn xem bọn họ bảy người như thế nào phá tan lôi cốc cấm chế, thậm chí là gánh vác ba thai lực lượng, luyện hóa bản nguyên thai phủ." Tiêu Bạch Y cùng Lý Thanh Ý rất rõ ràng vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Tiêu Bạch Y lẩm bẩm nói: "Trầm Lang, Tử Nhi là ngươi cùng vị tỷ tỷ kia con gái." Lý Thanh Ý cũng mang theo một mặt khó chịu hỏi: "Tiểu Thiến cùng Bạch Phượng tỷ tỷ các nàng ở đâu?" Vân Thi Thi rất thức thời không có hỏi nhiều như vậy, mà là bí mật truyền âm nói: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại là chúng ta ở bên người nàng." Trầm Lang thật là lợi hại đây, Bát Âm Thiên Long cái này bản nguyên phép thuật, một loại địa nguyên cảnh trung kỳ đại năng đều không tiếp nổi, hắn nhưng có thể giơ tay hào hóa giải cùng vô hình. Chương 2036, thẳng vào. Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Tí gật gật đầu, không đợi Trầm Phàm trả lời hai người bọn họ, liền từng người khi nói chuyện. Trầm Phàm nhưng là trong bóng tối cười khổ một cái, hưu mệnh côn tuy rằng không yếu, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể triển khai một lần, cũng may hắn phạm mệnh chân thân tiến vào tán nguyên cảnh hậu kỳ, triển khai khoảng cách rút ngắn rất nhiều, hơi hơi ôn dưỡng một thoáng, phòng trường còn có thể lần thứ hai triển khai. Liên Hoa đạo hữu, Hỏa Trung đạo hữu, Luyện Nghệ thượng, mấy người các ngươi muốn theo chúng ta bảy người là địch. Thiên Âm công tử nhìn thấy còn có thể chờ người ở chỗ này, sắc mặt có chút khó coi. Có thể chống đỡ được hắn Bát Âm Thiên Long lực lượng, hiển nhiên đều không phải người yếu. Thiên Âm đạo hữu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không biết phân biệt, chỉ có động thủ. Ma Long là cái thô bạo nam tử, bên cạnh hắn theo Long Bích Hà, Long Bích Hà bên hông mang theo loan đao, sau lưng của hắn nhưng là cóng lấy một cái thon dài huyết trường đao màu đen. Xem ta huyết ma linh đao. Ma Long hai tay cầm đao, một chém bên dưới, thiên địa dung chuyển một thoáng, một đạo huyết ánh đao màu đỏ xẹt qua phía chân trời, nhưng hướng về một châu nguyên cảnh trung kỳ đại năng mà đi. Cái kia địa nguyên cảnh trung kỳ cao thủ dựa vào một tay hoàng sắc cự sơn bản mệnh nguyên linh pháp bảo chặn lại rồi Bát Âm Thiên Long tập kích lực lượng, lúc này ầm ầm vang lớn, từng tầng sơn ảnh hiện lên co rút nhanh mở rộng biến ảo, hóa thành một tòa ngàn trượng hoàng sắc cự sơn hướng về đao ảnh trấn áp tới. Giang giác. Đao sơn tiếp xúc sau đó, ánh đao biến mất không còn tăm hơi. Hoàng sắc cự sơn bên trên một đạo cấp trung nguyên linh văn gãy vỡ, từng đạo đạo to lớn vong tàn đi vết nứt hiện lên ở hoàng sắc cự sơn bên trên. Phúc. Cái kia địa nguyên cảnh trung kỳ đại năng tại chỗ trọng thương, không thể không lùi lại. Thanh sơn vẫn còn, nước biết chảy dài, Ma Long, chỉ cần ngươi một ngày không bước vào thiên nguyên cảnh, ta Hoàng Sơn tất báo mối thù ngày hôm nay. Hoàng Sơn rời đi. Ma Long, Đao Tu, đánh chính diện sức mạnh, chính là bọn họ trong bảy người mạnh nhất người, chính là Thiên Âm công tử cũng không chắc chắn cùng hắn cứng đối cứng. Tiêu Bạch Y chỉ vào Ma Long nói, người này là nhất tàn nhẫn, Ma Long bộ tộc đều là người điên. Trầm Phàm hít mắt, nhưng trong lòng muốn, như âm dương hồng mông đao vượt qua thiên lôi thai thường, không hẳn sợ máu của ngươi ma linh đao. Ma Long đạo hữu, đánh giết trung quy không phải tối thuận tiện thủ đoạn, chính là có thể không động thủ liền không động thủ. Một cái ăn mặc rất là khéo léo Bạch Y Liễu, xem ra sạch sẽ xuất trần, giống như trích tiên nam tử, thao túng trong tay ngọc tiêu nói, lấy đức thu phục người. Phục ngươi cái rắm, Lý Tiêu Giao, ngươi cái kia một bộ rối trá phương thức, đừng dọn ra, buồn nôn nhất người. Ma Long nói. Ha ha. Lý Tiêu Giao lắc đầu nói, Ma Long, ngươi cảm thấy buồn nôn, chính nói rõ tại hạ phương thức có tác dụng. Nói tới chỗ này, Lý Tiêu Giao cũng bất hòa Ma Long làm thêm tranh luận, mà là hướng về tên là Liên Hoa Địa Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ ôm quyền nói, Liên Hoa đạo hữu, lần trước chúng ta Liên Hoa Hải từ biệt, không nghĩ tới hôm nay tạm biệt. Lý đạo hữu hữu lễ, làm khó ngươi còn nhớ thiết thân. Liên Hoa nói, nơi nào, tại hạ đối Liên Hoa đạo hữu Liên Hoa lực lượng rất là kính nể, nếu là tầm thường thời điểm, hôm nay nhất định phải mời đạo hữu túy, say rượu, ẩm ngàn chén. Bất quá, Lý Tiêu Giao cười khổ nói, hôm nay bản nguyên thai phủ hiện thế, ngươi một thân một mình thế đơn sức bạc, không giành được chỗ tốt gì. Không bằng liền như vậy thối lui, ngày khác có cơ hội, không ngại đến Tiêu Gia môn, Lý mộ thế ngươi hộ pháp. Hừ. Lý Tiêu Giao, ngươi cái này ngụy quân tử, nói tới so với sướng em hay. Hỏa Trung cười lạnh nói, Liên Hoa đạo hữu, ngươi nếu là tin tưởng hắn, không bằng tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây. Không thể, bất năng. Liên Hoa đạo, Lý đạo hữu hảo ý, thiếp cả người lĩnh. Thế nhưng thiếp thân cảm thấy, vẫn là tranh cướp một phen tốt hơn. Ai? Có thể cùng chúng ta bảy người giao thủ, chứ ngươi ra, cũng chỉ có Hỏa Trung đạo hữu cùng Luyện Nghe Thường đạo hữu. Thế nhưng các ngươi cảm thấy, chúng ta bảy người liên thủ, còn có các ngươi ba người thực hiện được cơ hội sao? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Luyện Nghe Thường nói. Có ý gì? Lý Tiêu Giao nói. Hoặc là hiện tại động thủ, có thể bị các ngươi thương tổn được, là chúng ta học nghệ không tinh. Luyện Nghe Thường nói. Ha ha, Lý Tiêu Giao, đừng mưu toan khuyên bảo. Khâu Bất Hoa lắc đầu nói, đến chúng ta cảnh giới này, người nào không phải tâm trí kiên định hạng người, há có thể bị ngươi dọa đi. Nói cho cùng, vẫn là bằng bản lãnh của mình nói chuyện toàn chân giáo Khâu Bất Hoa, linh giáo ba vị đạo hữu biện pháp hay. Nói xong, Khâu Bất Hoa cho bên người Lý Tử Hàn yên tâm ánh mắt, liền lấy ra một cái trường kiếm màu tím, xông ra ngoài. Hắc Đà Sơn, Âu Dương Chí, đến vậy. Hợp Hoan Môn, Trung Như Diễm, linh giáo ba vị đạo hữu thủ đoạn. Nghiệm Từ Am, Mục Chỉ Nhược mời. Chỉ một thoáng, Thiên Âm công tử bảy người từng người chiếm cứ một cái phương vị, liên thủ hướng về còn chậm chạp không chịu đi Liên Hoa mấy người. Có thể chính diện chiến đấu Thiên Âm công tử bảy người chỉ có Liên Hoa, Hỏa Trung cùng với Luyện Nghe Thường. Bọn họ không muốn chính diện cứng đối cứng, đối diện một người liền khó có thể đối phó, bảy người liên thủ, sức mạnh đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần. Lại nói, bọn họ bảy người lẫn nhau giống như thất tinh, lẫn nhau bảo vệ, hiếm thấy đột phá. Du đấu. Luyện Nghe Thường nói xong, lại hóa thành một dải lụa rời đi. Liên Hoa cùng Hỏa Trung cũng rõ ràng, từng người mang theo bên người người, nhanh chóng rời đi. Thiên Âm công tử bảy người không có truy kích. Mỗi người bọn họ trở lại nguyên bản phương vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mười ngày, bọn họ bảy người cũng không hề động thủ tiến vào lôi cốc, mà là lẫn nhau điều tức. Giờ cho quỷ gì? Vân Thi thì nói. Ha ha. Trầm Phàm phủ ngạch cười nói, hiểu được đợi. Nửa năm sau, chân trời bay tới một đạo cầu vồng bên trên, Luyện Nghe Thường giống như tiên tử mà đến, chỉ là điều động một dải lụa hướng về Ma Long công tử đang công kích mà đi. Thật can đảm. Ma Long công tử rút đao liền chém. Đi rồi. Luyện Nghe Thường một đòn liền lùi. Một năm sau, Hỏa Trung công kích cũng giáng lâm. Hai năm sau, Liên Hoa công kích cũng đúng hạn mà tới. Thiên Âm công tử bảy sắc mặt người đều trở nên khó coi chí cực. Liên Hoa ba người muốn chạy trốn, bọn họ bảy người khó có thể truy sát. Thế nhưng, bọn họ bảy người muốn an toàn tiến vào lôi cốc, thế tất yếu tiến hành một phen chuẩn bị, cũng cần không có người ngoài quấy rối. Một mực Luyện Nghe Thường bọn họ thỉnh thoảng đến quấy rầy một ít, bọn họ từng có vô pháp tiến vào lôi cốc, luyện hóa bản nguyên thai phủ. Mười năm sau, Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn chính đang bố trí trận pháp Thiên Âm công tử bảy người, nói: Đi thôi, đại trận cùng nơi bố trí hoàn thành, trong thời gian ngắn liền vô pháp tiếp cận lôi cốc. Trầm Phàm điều động Tiểu Chư Thiên Vân cấm hướng về lôi cốc tới gần mà đi. Mấy tức sau đó, Tiểu Chư Thiên Vân cấm lướt qua ngọn núi, tiến vào lôi cốc. Các ngươi chỉ cần giữ chặt tâm thần chính là, còn lại liền giao cho ta. Trầm Phàm rời đi Tiểu Chư Thiên Vân cấm, liền như vậy không có ẩn giấu bản thân tư thái, hướng về bản nguyên thai phủ mà đi. Có người đi vào rồi. Chính đang toàn cơ vị Âu Dương Chí chỉ vào lôi trong cốc. Cùng thời khắc đó, đứng ở cái khác sáu cái phương vị mấy người cũng là đưa mắt phóng tới lôi trong cốc. Xa xa, chính hướng về bên này mà đến Luyện Nghe Thường ba người cũng nhìn lôi trong cốc. Lại có thể có người độc thân tiến vào lôi cốc. Hắn chẳng lẽ không sợ bản nguyên thai phủ bà thai lực lượng? Một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ. Chương 2037, dương mắt nhìn. Thiên Âm công tử bảy người bố trí trận pháp, tên là Bắc Đấu Thất Tinh đại trận, hỗn độn trong Bắc Đấu Thất Tinh đại trận rất nhiều, không ngoài là mượn Bắc Đấu Thất Tinh lực lượng, cấu kết hỗn độn trong thiên địa đại thế, do đó ngưng tụ khắp nơi sức mạnh, hóa thành thất tinh lực lượng, quét ngang cả khôn. Loại này loại hình trận pháp rất nhiều, then chốt hay là muốn xem trận pháp nguyên linh văn đẳng cấp, cùng với trận pháp thuộc tính. Cái trò này Bắc Đấu Thất Tinh đại trận, nhưng là gồm cả trong đó thuộc tính sức mạnh, Thiên Âm công tử bảy người từng người chiếm cứ một cái phương vị, xúc động cùng tự thân thuộc tính phối hợp tinh quang lực lượng, hội tụ lên, thình lình hình thành cấp trung nguyên linh pháp trong trận thượng phẩm vị trí, địa nguyên cảnh bên trong, rất ít người có thể chống đối. Hơn nữa Bắc Đấu Thất Tinh đại trận gồm cả phòng ngự cùng công kích hiệu quả, một khi bố trí hoàn thành, 3-4 địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ tuyệt đối vô pháp lại trong thời gian ngắn loại bỏ. Bọn họ dự định lợi dụng này Bắc Đấu Thất Tinh đại trận ngăn cản Liên Hoa mấy người tiến công. Ai biết, có người lại cấp trước một bước vào lôi trong cốc. Thiên Âm công tử vốn là muốn ngăn cản, một mực tiếp dẫn tinh lực đến thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ bảy người chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công, cũng không cách nào đối Trầm Phàm tiến hành công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Phàm tiến vào bên trong. Trầm Phàm tốc độ cực nhanh, lập tức liền đến lôi trong cốc bản nguyên thai phủ trước, mặc cho đỉnh đầu ba thai lực lượng hạ xuống, nguy nhưng bất động, lại đánh ra một đạo phát ấn, đi vào bản nguyên thai phủ bên trong. Tán nguyên cảnh hậu kỳ, cũng như toan giành bản nguyên thai phủ, liền không sợ ba thai lực lượng đưa ngươi đánh cho hồn phi phách tán, không được siêu sinh sao? Ma Long cười gằn. Bước đầu kinh ngạc sau đó, chính là phẫn nộ cười nhạo. Bọn họ địa nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám một người tiến vào bên trong, tán nguyên cảnh hậu kỳ nhưng dám to gan tiến vào bên trong, quả thực là nói mơ giữa ban ngày à. Lý Tiêu Giao muốn nhìn rõ ràng tiến vào trong trận pháp tán nguyên cảnh hậu kỳ là người phương nào, dù sao, đến siêu thoát cảnh, người nào đều không phải người ngu. Đồng thuật triển khai, một tia sáng trắng rơi vào Trầm Phàm trên người. Bị tiểu chư thiên vân cấm vân thuộc tính sức mạnh bao vây Trầm Phàm, cảm ứng được dò xét ánh mắt. Phá. Thái Hạo chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang, va chạm ở bạch quang bên trên, bạch quang thình lình biến mất. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm lại sẽ chính khí ca triển khai ra, phạm mệnh chân thân bản nguyên chân nguyên lực lượng, triển khai chính khí ca, trực tiếp để chung quanh hắn đều hình thành một cái khí chẳng, bất kỳ dò xét lực lượng đều không thể tới gần. Thật mạnh. Nói chuyện chính là Mục Chỉ Nhược, nay một vị đến từ niệm từ Am Bị Khâu Ni, mang theo nhất định màu xanh nhạt mũ, nhìn cái kia mơ mơ hồ hồ tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, không khỏi kinh ngạc tốt lên. Lúc trước, nàng cũng trong bóng tối triển khai bí pháp mưu toan dò xét cái kia một vị, lại bị đối phương bốn phía khí chẳng cho mạnh mẽ đập vỡ tan. Hắn đến cùng là ai? Thiên Âm công tử cắn răng, một mặt tiếp dẫn tinh lực, mặt khác liền đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Không biết. Thái A kiếm. Phá. Khâu Bất Hoa chẳng biết lúc nào đem miệng phun một đạo ánh sáng màu tím, nhưng là một đạo tử sắc quang kiếm nhảy vào Trầm Phàm chu vi. Cảm ứng được Thái A kiếm mạnh mẽ, Trầm Phàm không dám đáp ứng, Hưu Mệnh côn lần thứ hai quét ngang, vô hình trung một đạo côn ảnh nện ở Thái A kiếm trên thân kiếm. Ánh kiếm màu tím bay loạn, hóa thành vạn ngàn đạo kiếm khí màu tím bừa bãi tàn phá. Kiếm khí bừa bãi tàn phá bên dưới, ẩn dấu ở Tiểu Chư Thiên Vân cấm bên trong Vân Thi Thi ba nữ nhất thời bạo lộ ra. Tiểu Chư Thiên Vân cấm phòng ngự mở ra, chống đối kiếm khí màu tím, cũng đưa các nàng thân hình cho hiện lộ ra. Thanh Y sư muội, Đông Phương Ngọc nói. Bạch Y sư muội, Long Bích Hà nói. Tiểu Chư Thiên Vân cấm là Vân thôn tộc Tiểu Chư Thiên Vân độn phương pháp ngưng tụ mà thành, truyền thuyết Kim đỉnh phong Lý sư muội cùng Tiêu sư muội có một cái đạo lữ, nắm giữ Tiểu Chư Thiên Vân cấm, còn đi tới thôn Vân tộc công chúa. Lý Tử Hàn nói. Còn lại bốn cái tán nguyên cảnh hậu kỳ bí truyền đệ tử cũng là nhận ra Vân Trung mấy người, dồn dập hô to. Đã như thế, cái kia mông lung thân hình không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên chính là các nàng đạo lữ rồi. Kim đỉnh phong nhi nữ đạo lữ không phải một cái tán nguyên cảnh trung kỳ sao? Làm sao là tán nguyên cảnh hậu kỳ? Là ai cho các nàng dũng khí, dĩ nhiên cũng theo tiến vào lôi cốc. Không muốn sống sao? Rất tốt, chính mình muốn chết, ba thai lực lượng rất nhanh hạ xuống, mà lại nhìn bọn họ là làm sao từ đi. Mấy tức sau đó, Thiên Âm công tử cùng Đông Phương Ngọc, Ma Long cùng Long Bích Hà, Khâu Bất Hoa cùng Lý Tử Hàn, Lý Tiêu Giao, đám người đều ngóng trông lấy vọng, mà lại xem Lý Thanh Y mấy người làm sao ở ba thai lực lượng dưới tử vong. Xa xa, Liên Hoa, Hỏa Trung, Luyện Nghê Thưởng cũng trước sau tới rồi, khó mà tin nổi nhìn bước vào lôi trong cốc đạo kia tán nguyên cảnh hậu kỳ mông lung bóng người, trợn mắt ngất ngụm. Mặt trời mọc từ hướng tây, vẫn là nói, hiện tại tán nguyên cảnh đã nghịch thiên đến trình độ như thế này. Luyện Nghê Thưởng ngơ ngác nói, ông cụ thắt cổ, chán sống a. Hỏa Trung cười gằn, không đúng, các ngươi xem, cái kia ba thai lực lượng lại chỉ quay về kia nhân đi tới. Từ trời cao trong hạ xuống ba thai lực lượng, một mạch hạ xuống, giống như thiên tướng một mảnh thai nạn chi hải. Tử sắc thiên lôi thai hương đinh đìm, hóa thành từng thanh tử sắc lôi truy đập xuống. Âm phong giống như róc xương cự đao, gào thét, nghẹn ngào nghiền ép. Cho tới cái kia dương hỏa lực lượng, xem ra hư vô, nhưng là ở khắp mọi nơi, phần thiên trừ hải tản đi uy thế, tựa hồ có thể luyện hóa tất cả. Trình độ như thế ba thai lực lượng, dù là Thiên Âm công tử các loại, chờ, nhân nhìn thấy, cũng là sắc mặt trắng bệnh, tâm một trong nhân đối mặt, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Có thể trong mắt của bọn họ tử nhưng là trường lớn, chỉ vì vốn là bao trùm cả tòa lôi cốc ba thai lực lượng, hiện tại lại chỉ hướng về Trầm Phàm vị trí mà đi. Cho tới Vân Thi Thi, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y ba người vị trí, chính là trời nắng, như vậy mạnh khỏe. Không nên, cái kia ba thai lực lượng rõ ràng là bao trùm cả tòa lôi cốc, bất kỳ tiến vào bên trong sinh linh đều sẽ phải gánh chịu ba thai lực lượng ngập đầu thai hương. Ma Long vẻ mặt cứng ngắc được giống nhau tảng đá. Nhìn không thấu a. Khâu Bất Hoa nói. Hẳn là cái kia không thấy rõ thân hình nam tử giở trò. Lý Tiêu Dao nói. Trung đạo hữu, ngươi tinh thông lục hợp thần toán, mà lại nhìn là chuyện gì xảy ra? Thiên Âm công tử hướng về Trung Như Diễm nói, toán không ra, từ nơi sâu xa có đại năng che giấu hắn thiên cơ, trừ phi ta sư thúc tổ tự thân xuất mã. Trung Như Diễm nói, nghe vậy, mọi người cùng nhau khiếp sợ. Có đại năng che giấu nam tử kia khí thế vận mệnh, chính là Trung Như Diễm sư thúc tổ ra tay mới được. Trung Như Diễm sư thúc tổ theo thời kỳ thượng cổ trung kỳ liền đến vực ngoại du lịch, có người nói có thể coi là tận hỗn độn, mới phát hiện là hết ngồi đáy giếng, vội vã rời đi. Khi đó, Trung Như Diễm sư thúc tổ tên là Lục Hợp lão tổ. Thỏa thỏa đại la nguyên cảnh cao nhân a. Đã như thế, cái kia mông lung nam tử liền có vẻ sâu không lường được. Lần này, Thiên Âm công tử đám người nhất thời hoảng rồi. Nam tử kia đến cùng là lai lịch ra sao, lại sẽ có đại la nguyên cảnh lão tổ giúp hắn che lấp vận mệnh thiên cơ. Chương 2038, thiện tay chặn ba thai. Kia nhân khẳng định có thủ đoạn gì ứng đối, bằng không sẽ không mạo muội hành động. Ma Long phản ứng lại, nói, chúng ta mau mau đem bắt đầu thất tinh đại trận bố trí hoàn thành, đến thời điểm tiến tối toàn bộ nắm giữ ở chúng ta trong tay. Đúng là như thế. Thiên Âm công tử phụ họa, tăng nhanh tiếp dẫn tinh lực tốc độ. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều tâm thần vẫn là đặt ở cái kia mông lung nam tử trên người, ngược lại muốn xem hắn là ứng đối ra sao cái kia ba thai lực lượng. Trầm Phàm ngưng thở, đương nguyên thần của hắn tiếp xúc bản nguyên thai phủ thời điểm, một luồng nóng rực nhưng ôn hòa, một luồng chí cương chí dương nhưng mang theo vài tia mềm mại khí tức theo nguyên thần của hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Cũng chính vào lúc đó, hắn liền cùng bản nguyên thai phủ thành lập liên hệ. Thuận lợi như thế, chẳng lẽ này bản nguyên thai phủ cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm? Trầm Phàm nghĩ như vậy đạo, thông linh. Trầm Phàm suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Bản nguyên thai phủ thông linh, mang ý nghĩa đã là võ đạo người, trời sinh điều động ba thai lực lượng, thiên nguyên cảnh bên dưới, quả thực chính là nhân vật khủng bố a. Hắn có thể cảm ứng được bản nguyên thai phủ ý tứ tâm linh cảm ứng, tựa hồ đối với hắn cái này người ngoại lai rất là cảm thấy hứng thú. Để báo đáp lại, làm chiêu đãi, hay là làm hoang nên Trầm Phàm đến, bản nguyên thai phủ điều động ba thai lực lượng, một mạch hướng về Trầm Phàm hành kích mà tới. Không mang theo như vậy chơi. Trầm Phàm thể diện co quắp một trận, không lo được nhiều như vậy, trước tiên gánh vác một đạo tử lôi lực lượng. Thế nhưng đạo thứ hai tử lôi lực lượng liền có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng công kích, ở đâu là hắn có thể dễ dàng ngăn cản được. Kim Đồng, đi ra. Trầm Phàm nói, đại nhân, ta còn muốn ngủ a. Kim Đồng ngáp một cái. Vua Hồ ra hỏa, trước khi đi ngươi không phải nói tiến vào lôi cốc sau đó tất cả có ngươi sao? Ngươi không phải nói đây là chúng ta bốn người một cái cơ duyên sao? Trầm Phàm chửi ầm lên. Ê, Thế nhưng ba thai lực lượng không phải thay phiên lại đây sao? Ngươi tại sao một mạch đều thu hút lại đây? Kim Đồng híp mắt nói. Trời mới biết. Ngươi nhanh lên một chút ra tay, ta không chống đỡ nổi rồi. Trầm Phàm mạnh mẽ triển khai Hưu Mệnh Côn, một chiêu đem một trận âm phong cho phá nát, nhất thời cả người lạnh cả người, âm phong kia rất lợi hại, lại có thể lợi dụng hắn cùng Hưu Mệnh Côn cái kia một tia liên hệ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Kha kha. Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, tương lai ngươi là muốn làm đại la lão tổ nam tử, làm sao liền như thế không tiền đồ đây? Kim Đồng trào phúng một thoáng, tùy tức há mồm, liền đem hạ xuống thiên lôi, âm phong cùng dương hỏa toàn bộ nuốt chửng. Như vậy, đợt thứ nhất ba thai lực lượng như vậy biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm rất là phức tạp đã quên một chút Kim Đồng, trong lòng càng khẳng định, Kim Đồng tuyệt đối là thuần dương pháp bảo khí linh, hoặc là vâng, đợt thứ nhất giải quyết, ngươi cùng bản nguyên thai phụ chậm rãi câu thông. Nói xong, Kim Đồng rất là ngạo kiều đứng ở Trầm Phàm vai bên trên, không, nói chuẩn xác, là hắn đứng ở Trầm Phàm trên bả vai, ngủ. Này, làn sóng thứ hai đến rồi. Trầm Phàm kêu to. Bởi vì hắn cảm ứng được bản nguyên thai phù hoan hương của vũ, liền bản nguyên thai phù ở trong thời gian rất ngắn, đem làn sóng thứ hai bản nguyên thai lực triệu hoán mà tới. Dễ bàn, một cái sự tình. Kim Đồng há mồm ngáp một cái miệng bên dưới, lại thừa dịp cái kia ba thai lực lượng càng tốt hơn rời đi trên không thai kiếp chi vân, trực tiếp nuốt lấy. Lẩm bẩm. Trầm Phàm mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Năm đó Kim Đồng còn chỉ có thể nuốt trưởng chí cương chí dương sức mạnh, hiện tại liền ba thai lực lượng đều có thể nuốt trưởng, hắn bản thể rốt cuộc là thứ gì a? Không đúng, phải nói, cái tên này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Trầm Phàm có thể khẳng định, Kim Đồng cái tên này tuyệt đối không phải cái gì thuần dương tiên giám khí linh, điểm này Kim Đồng chính mình cũng phủ nhận. Được rồi, Trầm Phàm phát hiện hiện tại quan trọng nhất chính là toàn lực câu thông bản nguyên thai phủ, đem bản nguyên thai phủ luyện hóa mới là then chốt. Sau đó, lại là một đạo pháp quyết đánh vào bản nguyên thai phủ bên trong. Lúc này, bản nguyên thai phủ đối Trầm Phàm càng thêm thân cận, ở Thiên Âm công tử các loại, chờ, trong mắt người, bản nguyên thai phủ biến thành làm lôi bia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Gặp quỷ rồi. Lý Tiêu Giao mạnh mẽ vẩy vẩy đầu. Xưa nay chú ý quân tử tác phong, miệng phun phương lan Lý Tiêu Giao, lại cũng bạo thô khẩu, bởi vậy có thể thấy được, hắn là cỡ nào khiếp sợ. Thảo mụ nội nó. Ma Long nắm chặt huyết ma linh đao, thật hận không thể hiện tại liền nhảy vào lôi trong cốc, nhưng đáng tiếc bắt đầu thất tinh lực lượng thượng chưa hoàn toàn tiếp dẫn hạ xuống, tạm thời không thể động đậy. Lại bỗng dưng nuốt chửng ba thai lực lượng, cái kia mông lung nam tử chẳng lẽ là thiên nguyên cảnh đại năng hay sao? Âu Dương Chí lẩm bẩm lầu bầu. Không phải thiên nguyên cảnh. Nếu là thiên nguyên cảnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không thấy được. Kia nhân là chính xác 100% tán nguyên cảnh hậu kỳ. Trung Như Diễm nói, người này quả thật là đáng sợ, ba thai lực lượng ở trong mắt hắn, cùng một hơi không có khác nhau. Mục niệm từ âm thanh lạnh lẽo, cho tới xa xôi hơn liên hoa, hỏa chung cùng với luyện nghe thường nhưng là lựa chọn bại lui. Chúng ta là không có hy vọng, hay là đi tìm kiếm cái khác cơ duyên hỗn độn thai họa sắp xảy ra, chúng ta tử vong đại lục mở ra sau đó, các loại yêu nghiệt nảy sinh a. Luyện nghe thường cái thứ nhất rời đi, hỏa chung cùng liên hoa cũng theo sát mà đi. Không ra 10 tức, này bản nguyên thai phủ sẽ hắn luyện hóa, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại dành thời gian bố trí bắt đầu thất tinh đại trận, đến thời điểm trận pháp một thành, hắn chính là cua trong giỏ. Thiên Âm công tử không phục nói, đối phương liền bản nguyên thai phù đều có thể nuốt chửng, thủ đoạn khẳng định không kém. Khâu Bất Hoa nói, hắn hẳn là dùng bảo vật gì, nếu không thì một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ ra hỏa, tuyệt đối không thể có thể áp chế ba thai lực lượng. Ma Long nói, nếu là hắn vận dụng cái kia bảo vật đây. Khâu Bất Hoa lại nói, sợ cái điều, chúng ta có bắt đầu thất tinh đại trận bảo vệ, tiến có thể công, lui có thể thủ, lần này thật vất vả gặp phải bản nguyên thai phù, nếu là trơ mắt thấy nó bị người khác lấy mất, đời này đều sẽ không cam lòng. Lý Tiêu Giao nơi nào còn có phong độ phiên phiên dáng vẻ, rõ ràng là cái khuôn mặt dữ tợn ác ma. Mau mau bày trận, bắt đầu thất tinh đại trận đã xong rồi. Trầm Phàm cũng đã mắt thấy Kim Đồng ngăn cản 8 làn sóng ba thai lực lượng. Vân Thi Thi, Lý Thanh Y cùng Tiêu Thanh Y nhưng là mang theo tỏ rõ vẻ chấn động nhìn tất cả những thứ này, giống như ở mộng huyễn bên trong. Tưởng tượng qua Trầm Phàm rất mạnh, tưởng tượng qua Trầm Phàm không thể so địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng yếu, tưởng tượng qua Trầm Phàm nhất định ẩn giấu đông đảo thủ đoạn, cũng tưởng tượng qua Trầm Phàm sẽ triển khai mạnh mẽ thủ đoạn, liều mạng ba thai lực lượng. Chỉ có không nghĩ tới, Trầm Phàm đối phó ba thai lực lượng là như vậy tiện tay tùy ý. Đúng, tiện tay tùy ý. Bởi Kim Đồng ẩn náu, ngoại trừ Trầm Phàm có thể nhìn thấy ở ngoài, những người còn lại đều không nhìn thấy. Chỉ là nhìn thấy Trầm Phàm theo một làn sóng ba thai lực lượng vào tới, liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết ở bản nguyên thai phù bên trên, sau đó cái kia ba thai lực lượng liền không hiểu ra sao bị Trầm Phàm cắn nuốt mất rồi. Chương 2039, độ âm phong thai hương. Loại này xung kích, liền giống với đại hồng thủy sắp đến. Các nàng vốn tưởng rằng Trầm Phàm sẽ đưa đến mấy ngọn núi lớn đem hồng thủy chặn lại, làm sao biết, Trầm Phàm há miệng hút vào, đem hồng thủy cho toàn bộ nuốt chửng rồi. Đây là cỡ nào chấn động? Thứ 933 thai lực lượng giáng lâm. Trầm Phàm lần thứ 2 phất tay. Bản nguyên thai phù hóa thành một đạo phù văn, ngưng tụ ở Trầm Phàm bàn tay phải lòng bàn tay. Ba thai lực lượng biến mất, trên không kiếp vân lùi tán. Đến đây, bản nguyên thai phù đã bị Trầm Phàm hoàn toàn luyện hóa. Túi đầu vừa nhìn, bản nguyên thai phù biến thành làm một đạo ấn ký phù văn, rõ ràng là một tia chớp thêm vào phong ảnh cùng hỏa diễm phù văn dạng dung hợp. Có vẻ tương đương quỷ dị, thật sự có linh tính, bản nguyên thai phủ đều có thể sinh ra linh trí, hỗn độn chi lớn, không gì không có a. Trầm Phàm cảm khái không tên. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại liền luyện hóa. Kim Đồng cười lạnh nói. Trầm Phàm cái kia nhảy nhót tâm tư, lại theo Kim Đồng cười gần biến mất sạch sành sanh. Nói thế nào? Có cảm giác hay không? Trong cơ thể có một dòng nước nóng ở chung quanh lộn xộn. Kim Đồng nói. Đây là bản nguyên thai phủ đang cùng ta bản thể dung hợp hiện tượng. Trầm Phàm nói. Không sai, các ngươi dung hợp nó xác thực cần chung quanh đi khắp. Thế nhưng, ngươi không cảm thấy nó có chút nôn nóng sao? Kim Đồng nói. Trầm Phàm hơi hơi cảm ứng. Vẫn đúng là phát hiện bản nguyên thai phủ trở nên tương đương táo bạo. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phàm có một loại linh cảm không lành. Bản nguyên thai phủ ký chủ cũng không phải bất luận người nào đều được. Nếu nó lựa chọn, đương nhiên phải cầu thân thể tố chất của ngươi muốn đạt đến nó tiêu chuẩn. Kim Đồng đạo, rất rõ ràng. Nó ở nôn nóng, mang ý nghĩa thân thể của ta còn chưa đủ trở thành nó ký túc địa phương. Trầm Phàm biết hầu có chút phát khô, hắn ý thức được, đón lấy nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đây chính là, cái này cũng là ta đã nói với ngươi cơ duyên. Đại nhân, ngươi là muốn trở thành đại la lão tổ nam nhân, hiện tại xin mời thỏa thích hưởng thụ âm phong thai ương mỹ vị. Cái gì? Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, đột nhiên hét lớn một tiếng, liền phát hiện từng luồng âm phong theo hỗn độn nơi sâu xa mà đến, chịu đến bản nguyên thai phủ dẫn dắt, tẩy xuyến thân thể của hắn cùng nguyên thần. Đáng ghét, đây là muốn ta thần thể song tu trực tiếp độ âm phong tiếp. Thần thể song tu lên cấp tán nguyên cảnh hậu kỳ mới bao lâu? Trầm Phàm đều khóc không ra nước mắt ta, đều không có làm tốt một tia chuẩn bị, liền trực tiếp độ âm phong cướp. Những kia tu luyện mấy vạn năm, mười mấy vạn năm tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đều không thể xúc động âm phong kiếp, làm sao ta liền thoải mái như vậy đây? Ha ha. Vụ trộm nhạc bản nguyên thai phủ to lớn nhất trái phải không phải thế ngươi chống đối một nửa bà thai lực lượng, mà là có thể làm cho thiên nguyên cảnh bên dưới bất kỳ siêu thoát cảnh người đều có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện. Kim Đồng cười tủm tỉm nói. Hắn cả người tỏa ra thuần dương lực lượng, mặc cho âm phong đột kích, nhưng thật giống như chạm ở trên đỉnh núi, thổi như gió thoải mái. Bản nguyên âm phong, lực hỗn độn, Kim Đồng, nhanh lên một chút nói cho ta, làm sao chống đối? Trầm Phàm chửi ầm lên. Chỉ vì Trầm Phàm lúc này cả người không thể động đậy, nguyên thần cùng thân thể đã sớm bị âm phong cố định, âm phong kia giống như lạnh lẽo dao, chính đang thổi mạnh xương của hắn, nguyên thần của hắn, hắn tất cả lại tất cả. Thật là khủng bố. Viêm Long Côn chẳng biết lúc nào bị bức ép theo Trầm Phàm phạm mệnh chân lô bên trong trốn ra được. Mặt khác, Chu Thần nhưng ỷ vào bản thể cường hãn, mạnh mẽ cùng Trầm Phàm nguyên thần cộng đồng chống đỡ âm phong ăn mòn, lại cũng ở độ kiếp, Newton lên cấp trong kiếp nguyên linh pháp bảo cảnh giới. A, đại nhân, Viêm Long cũng không thể, bất năng, lạc hậu. Viêm Long Côn lần thứ hai tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, nói không chừng cũng phải thừa dịp lần này âm phong chi kiếp, theo Trầm Phàm cùng nơi lên cấp. Tiểu tử, biết tiến tới là tốt rồi, cho ngươi một chút sức lực. Kim Đồng nhìn thấy Viêm Long Côn dám liều mạng không liều mạng mà nguy hiểm lựa chọn cùng Trầm Phàm cộng đồng chống đỡ âm phong kiếp, bắn ra một điểm ánh lửa, đi vào Viêm Long Côn bản thể bên trong. Nhất thời, Viêm Long Côn cả người ấm áp, hướng về Kim Đồng hành lễ sau đó, liền bắt đầu chống đối âm phong lực lượng. Thống khổ nhất chính là Trầm Phàm, vô pháp lúc ních, thật giống như cái thớt gỗ trên ngư, chỉ có thể chờ đợi tử nhất dạng. Âm phong chính là theo hỗn độn cửu u chi địa mà đến âm phong, tự nhiên là lợi hại, bằng không cũng không thể, bất năng, tẩy xuyến thân thể của ngươi cùng nguyên thần. Kim Đồng nói, ngươi muốn gánh vác ga, ngươi nhất định là muốn trở thành đại la lão tổ nam nhân, những này âm phong thai ương cũng không ngăn nổi, tương lai làm sao dưới cửu u, rèn luyện thuần dương thân. Kim Đồng nói, xú ra hỏa, đứng nói chuyện không đau eo. Ta hiện tại chỉ là tán nguyên cảnh hậu kỳ a, này âm phong đều sắp phải đem nguyên thần của ta cùng thân thể đều muốn tiêu hao cạn tịch rồi. Mau mau nói cho ta, làm sao chống đỡ? Ngốc nít a. Thời chuông phải do người buộc chuông. Kim Đồng nói. Bản nguyên thai phủ, lại đây giúp ta chống đối. Trầm Phàm hét lớn. Bản nguyên thai phủ đưa tới âm phong, mục đích tự nhiên là muốn cho Trầm Phàm trở nên mạnh mẽ càng mạnh hơn, lấy thuận tiện nó ký túc. Được Trầm Phàm kêu, lại phong thích dương hỏa lực lượng, hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Trầm Phàm nói. Kiệt kiệt. Dương hỏa đối đón gió, đại nhân, băng hỏa hai tầng tư vị, khẳng định rất mỹ diệu đi. Bản nguyên thai phủ lại nói chuyện. Ngươi là tên biến thái. A. Trầm Phàm cảm giác mình lại như bị gác ở vạn năm băng trụ bên trên bị tam muội chân hỏa khảo nhất dạng, muốn tự tử đều có. Cũng chính đang Trầm Phàm độ âm phong kiếp thời điểm, Thiên Âm công tử bảy người cũng đã đem Bắc Đấu Thất Tinh đại trận cho bố trí hoàn thành, rốt cục có thể động. Bảy người hầu như trong cùng một lúc ỷ vào Bắc Đấu Thất Tinh đại trận lực lượng na di đến Trầm Phàm bên người, đang muốn ra tay với Trầm Phàm. Ma Long công tử đứng núi chịu sào, chưa chạm đến Trầm Phàm thân thể, liền bị Trầm Phàm trong cơ thể phun ra một trận âm phong cho cọ rửa một thoáng. Tựa như đại mùa đông bị một chậu nước đá từ đầu lâm đến bàn chân, cả người đánh một cái giật mình. Bị công kích hắn, người này có gì đó quái lạ. Ma Long công tử nói. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Đều không ngoại lệ, còn lại 6 người đều là dùng mình lạnh lẽo, dồn dập bại lui, dùng xem quỷ nhất dạng ánh mắt nhìn Trầm Phàm. Chuyện gì xảy ra? Bản nguyên thai phủ bà thai lực lượng. Không thể. Bản nguyên thai phủ bị sau khi luyện hóa, chỉ có thể hấp thu ba thai lực lượng, lúc nào có thể chủ động công kích. Thiên Âm công tử kinh hô. Tiểu tử này khắp toàn thân tiết lộ cổ quái, trước vẫn là không nên tới gần hắn. Khâu Bất Hoa nói. Không. Hắn đây là ở độ âm phong thai hương. Lý Tiêu Giao không tin tà, trong bóng tối công kích lần nữa Trầm Phàm, kết quả một luồng âm phong xuyên thấu qua thân thể của hắn, vô cùng âm phong theo hỗn độn nơi sâu xa mà tới. Này âm phong thai hương, rất rõ ràng căn cứ Lý Tiêu Giao thực lực của bản thân cấp độ mà đến, lại làm cho Lý Tiêu Giao không thể không lần thứ hai độ một lần âm phong thai hương. Thảo. Lý Tiêu Giao khuôn mặt dữ tợn, cũng không kịp nhớ công kích Trầm Phàm, triển khai cả người thế võ, không thể không tiếp nhận đối Âm Phong Thai Hương. May nhờ hắn là địa nguyên cảnh hậu kỳ, Âm Phong Thai Hương đã từng thuận lợi vượt qua là lấy lần thứ hai đưa tới Âm Phong Thai Hương, cũng không thể tạo thành giống như đưa tới Dương Hỏa Thai Hương nhất dạng ngập đầu Thai Hương. Chương 2040, 1-7. Trên. Nhưng dù là như vậy, Lý Tiêu Giao cũng là đau đến không muốn sống. Hắn hiện tại chính là con nhím, không thể chạm vào. Không bằng trước hạn chế các nàng ba người, đến thời điểm ép hắn giao ra bản nguyên thai phủ. Thiên Âm công tử ánh mắt âm trầm, nếu vô pháp công kích Trầm Phàm, không bằng mở ra lối riêng. Không tốt sao, bọn họ dù sao cũng là phái Nga Mi đệ tử, chúng ta kèm hai bên Nga Mi đệ tử, không vẻ vang. Khâu Bất Hoa nói, nhân không vì bản thân, trời chu đất diệt, lại nói, chúng ta cũng không giết hắn. Ha ha, đến thời điểm tiểu tử kia nếu là không chịu gọi đem bản nguyên thai phủ giao ra đây, vậy thì thay phiên đùa bỡn ba người kia nữ tử Ma Long mạnh mẽ nở nụ cười. Không được. Long Bích Hà ngăn cản Ma Long nói, các nàng là chúng ta sư muội, ta đã rất khắc chế rồi. Ma Long cũng hướng về Long Bích Hà quát, không phải vậy hiện tại liền đưa các nàng toàn bộ đùa bỡn rồi. Long Bích Hà không tranh nổi Ma Long, chỉ có thể bại lui. Kết quả là, ngoại trừ Lý Tiêu Giao ở ngoài, còn lại lục đại địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng trực tiếp hướng về Lý Thanh Y mấy người mà đi. Vân Thi Thi thấy thế không ổn, liền muốn điều động Tiểu Chư Thiên Vân Độn phương pháp mang theo Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y lưu vong. Làm sao bảy đạo tinh quang lực lượng đột kích, tại chỗ đưa các nàng ổn định. Ở Bắc Đấu Thất Tinh bên trong đại trận, các ngươi chính là của trong giỏ. Nói xong, Ma Long tay đã hướng về Lý Thanh Y vồ lấy. Thiên Âm công tử cũng hướng về Tiêu Bạch Y mà đi. Cho tới Âu Dương Chí, chỉ lát nữa là phải nắm Vân Thi Thi cái cổ. Một đám địa nguyên cảnh hậu kỳ, bắt nạt Trầm Mộ ba cái tán nguyên cảnh hậu kỳ đạo lữ, muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Trầm Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Chỉ một thoáng, Thiên Âm công tử sù lông rồi. Tổ tông. Thiên Âm công tử rút tay trở về, lúc này, Tiêu Bạch Y cả người cũng tỏa ra âm phong lực lượng, thình lình cũng ở độ âm phong thai hương. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thanh Y cùng Vân Thi Thi cũng bị âm phong bao phủ, ba nữ tập thể độ âm phong thai hương. Ma Long cùng Âu Dương Chí cũng trước sau bị âm phong công kích. Chỉ một thoáng, ba người bọn họ giống nhau Lý Tiêu Giao nhất dạng, không thể không vận tải toàn thân lực lượng chống đối âm phong thai hương. Đến đây đi. Trầm Phàm vẫy tay, Vân Thi Thi, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y ba người xuất hiện ở Trầm Phàm bốn phía, từng người dùng một cái tay khoát lên Trầm Phàm thân thể bên trên. Sau đó, các nàng mi tâm co rút nhanh, phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, tự nhiên là âm phong thai hương điêu luyện thân thể cùng nguyên thần mang đến vô hạn thống khổ. Cho ta bảo vệ bọn họ chu toàn. Trầm Phàm hướng về bản nguyên thai phù nói, đây là tự nhiên. Đừng nói ba cái, 30 đều có thể bảo vệ. Bản nguyên thai phủ rất là nở nụ cười, dương hỏa lực lượng nhất thời cũng tràn vào ba nữ trong cơ thể, bắt đầu chống đối âm phong thai hương. Kết quả là, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Phàm mang theo Lý Thanh Y ba nữ bắt đầu độ âm phong thai hương. Nay ở Đông Phương Ngọc mấy người xem ra, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y cùng với cái kia Vân Thi Thi chỉ là phổ thông tán nguyên cảnh hậu kỳ, khoảng cách bước vào địa nguyên cảnh, độ âm phong thai hương, còn không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Ai biết hiện tại liền đưa tới âm phong thai hương. Quỷ dị nhất chính là, các nàng ba nữ dựa vào Trầm Phàm, thật giống âm phong kia thai hương, đối với các nàng cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Chung Như Diễm cùng Mục Niệm từng có độ âm phong thai hương trải qua, nhìn thấy Lý Thanh Ý ba nữ trạng thái, nhất thời cảm khái. Chỉ ít một nửa âm phong thai hương sức mạnh bị giảm bớt, hơn nữa các nàng ba nữ đắp cái kia thần bí nam tử, được một luồng dương hỏa lực lượng hộ thể, mặc dù là trước đó không có chuẩn bị kỹ càng, cũng đủ để vượt qua âm phong thai hương, từ đây tiết kiệm mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm cơ khổ, bước vào địa nguyên cảnh hàng ngũ. Mục Niệm Từ nói, cũng không biết cái kia thần bí nam tử đến cùng là người phương nào. Chung Như Diễm nói, nửa năm sau, âm phong thai hương sức mạnh biến mất. Trầm Phàm cùng Lý Thanh Ý bốn người cùng nhau vượt qua âm phong thai hương, bước vào địa nguyên cảnh. Đặc biệt là Trầm Phàm, thần tu cùng thể tu song song bước vào địa nguyên cảnh, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên dữ dội. Chỉ có điều, mới vừa vượt qua âm phong thai hương, thân thể của hắn còn rất là suy yếu. Bởi vì không có chuyện gì trước chuẩn bị kỹ càng độ âm phong thai hương, chuẩn bị không đủ, vì lẽ đó hết sạch sức lực, thân thể cùng nguyên thần đều rất là trống vắng. Còn Lý Thanh Ý ba nữ càng là trực tiếp đã hôn mê. Mặc dù có chút tổn hại căn cơ, nhưng mấy ngàn năm liền có thể bù đắp lại. Kim Đồng, lần này nếu là không có ngươi chỉ điểm, chúng ta bốn người còn không biết muốn tu luyện bao lâu. Trầm Phàm hướng về trốn ở vực ngoại tiên kim bên trong ngủ Kim Đồng nói, chúng ta có vinh cùng vinh, ngươi nhất định là muốn trở thành đại la lão tổ nam nhân, đến thời điểm ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Kim Đồng đạo, lại nói, cái kia chín làn sóng ẩn chứa thuần dương lực lượng ba thai sức mạnh thật là đẹp vị a. Nghe vậy, Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Kim Đồng cái này chỉ có thể nuốt chửng trí cương trí dương sức mạnh giá hỏa có thể nuốt chửng âm phong lực lượng, cảm tình là cái kia bản nguyên thai phủ bởi vì là thuần dương cảnh đại năng lưu lại, ẩn chứa thuần dương lực lượng, vì lẽ đó âm phong kia bên trong cũng ẩn chứa thuần dương lực lượng, tự nhiên có thể bị hắn hấp thu. Thực sự là vô lợi không dậy sớm nổi. Trầm Phàm như thế cười, lại phát hiện mấy đạo tinh quang lực lượng hội tụ thành một cái cây cột, hướng về hắn vị trí phun ra mà tới. Ngấp. Trầm Phàm mang theo đã hôn mê Lý Thanh Ý ba nữ, xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. Miễn cưỡng tránh thoát cái kia tinh quang công kích, bảy đạo cấp trung nguyên linh pháp bảo ánh sáng, mang theo trong đó thuộc tính lực lượng, kết hợp bắt đầu thất tinh đại trận chi uy, nghiền ép lên đến. Ánh kiếm như cầu vồng, ánh đao lăng liệt, tinh quang lóng ánh, sức mạnh chạy trồm dòng sông. Bắt đầu thất tinh đại trận. Bảy đại địa nguyên cảnh hậu kỳ. đến hay lắm. Giả như nói chưa tiến vào địa nguyên cảnh trước, Trầm Phàm còn có chút khó có thể đối kháng chính diện Thiên Âm công tử các loại chờ nhân, nhưng hiện tại đã bước vào địa nguyên cảnh, hắn nhưng là không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Tuy nói, lần này mượn bản nguyên thai phù vượt qua âm phong thai hương, cũng không có để nguyên thần của hắn cùng thể tu luyện được lực lượng bản nguyên có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, Hưu Mệnh Quân nhưng có thể không hạn chế sử dụng tới có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. "Đều cút cho ta." Tử La cảm ứng được Trầm Phàm tâm ý, hóa thân tử sắc cự côn, theo trong hỗn độn mà đến sức mạnh hòa vào Hưu Mệnh Quân bên trong, oanh kích đi ra ngoài. Ầm. Bảy đạo công kích tại chỗ bị nghiền ép. Trầm Phàm hóa thân ngàn trượng tử kim sắc cự nhân, hiện lộ tướng mạo, gánh Hưu Mệnh Côn, cười gần nói, muốn chiến liền chiến. Nói xong, tử kim sắc côn ảnh trực tiếp xuất hiện ở Thiên Âm công tử đỉnh đầu, chấn áp xuống. Thiên Long hộ thể. Thiên Âm công tử chưa theo chấn động trong tỉnh lại, liền nhìn thấy tử kim cự côn rơi lên đỉnh đầu. Trong lúc vội vàng, không thể không triệu hoán Thiên Long, hóa thành một lớp bình phong, chặn lên đỉnh đầu. Giang giác. Thiên Long bình phong phá nát tử sắc kim cự côn đột kích. Bát bộ Thiên Long. Thiên Âm công tử há mồm phun một cái, tám cái kim long theo bước lên bay lượn mà ra. Tám cái Thiên Long cùng tử sắc kim côn ảnh thoáng dây dưa, hai người vừa mới cùng nhau biến mất. Cái kia mới bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, thân thể còn ở vào suy yếu kỳ, tự xưng Trầm Mô nam tử, dũng mãnh như vậy. Chương 2041, 1-7, dưới. Thiên Âm công tử rút lui vài bước, hoa một tiếng, một ngụm máu liền phun ra, phun trên không trung, hóa thành từng cái huyết long, hội tụ đã biến thành hào quang màu vàng, biến mất ở trong hư vô. May mà phía sau bắt đầu thất tinh đại trận sức mạnh mãnh đẩy tới, biến thành thuần túy nhất hộ thân lực lượng, tràn vào trong cơ thể hắn, tinh quang rạng rỡ trong lúc đó. Hắn cái kia sắc mặt tái nhợt từ từ chuyển hồng. Thật mạnh mẽ lực đạo. Thiên Âm công tử khỏe miệng lưu lại từng tia một vết máu, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, trong con ngươi ngưng tụ hết sạch. Cũng vậy, Trầm Phàm thu rồi Hưu Mệnh Côn, Phạm Mệnh chân thân đã tiến vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, có thể càng nhanh hơn sinh ra bản nguyên chất lực, bổ sung tự thân. Chỉ là một lúc, hắn cái kia thân thể hư nhược từ từ khôi phục như cũ. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Thiên Âm công tử hướng về Trầm Phàm ôn quyến nói. Nguyên bản hắn là xem thường, thế nhưng nhìn thấy Trầm Phàm cứng hãn, hắn không thể không thay đổi thái độ. Đây là hắn đem Trầm Phàm đặt ở cùng một cấp độ góc độ. Trầm Mỗ cảm thấy không cần. Trầm Phàm lắc đầu nói, bản nguyên thai phù một khi bị Trầm Mỗ luyện hóa, nhưng là sẽ không tùy ý lấy ra. Ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Thiên Âm công tử khẽ mỉm cười, nói, Thiên Âm Ngọc Tiêu, bắt long vây đuôi. Ngọc Tiêu sáng loáng đi ra, vung vẩy trong lúc đó, tám cái ngọc long hư ảnh hiện lên. Này tám cái ngọc long khắp toàn thân đều là bạch ngọc tản đi vậy, mỗi một phiến vảy bên trên đều lập loè 6 cái trong suốt ngọc quang phù văn. Lại có thể làm cho Thiên Âm công tử triển khai bản mệnh nguyên linh pháp bảo. Đồng thời triển khai cái kia một chiêu bí pháp. Một bên Ma Long rất là chấn động nói, năm đó hắn đã từng dùng huyết linh ma đao chém qua Thiên Âm công tử, thế nhưng gặp phải bắt long vây đuôi, nguyên bản bá đạo ngông cuồng tự đại huyết linh ma đao bị tại chỗ bức lui. Phải biết, ở đây trong lúc đó, địa nguyên cảnh bên trong, theo chưa có người có thể chính diện bức lui hắn ma đao công kích. Khâu Bất Hoa, Mục Chỉ Nhược, Trung Như Diễm, Lý Tiêu Giao, Ma Long, Âu Dương Chí 6 người thuấn cũng không thuấn nhìn bắt long chấn động thiên địa, xé rách thiên khung nhất dạng công kích. Đến hay lắm. Trầm Phàm hào khí đồ sinh, hơi suy nghĩ, cả người hóa thành ngàn trượng tử kim sắc cự nhân, đính thiên lập địa pháp tượng ra chỉ bản thân. Nhưng thấy hai cánh tay hắn giống như kình thiên cự trụ, khép lại bên dưới, hoành đệ tới. Lộn xộn. Tử kim sắc cự phách oanh kích đi ra ngoài trước mắt, bốn phía đều là hư không sóng gợn, tình huống như thế, rõ ràng là sức mạnh đã đến cực hạn, kém một bước liền có thể nổ nát hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không nếu là phá nát, liền có thể nhìn thấy cái kia không gian hỗn độn. Người này đến cùng tu luyện loại nào thể tu công pháp, bá đạo như vậy. Ma Long hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Bát Long vẫy đuôi đã biến thành 8 con cá trạch. Ở tử kim sắc tay lớn nghiền ép bên dưới, đã biến thành từng đoạn sắp tán loạn linh quang. Thiên Âm công tử lần này bay ngược mà ra. Hắn va chạm ở bắt đầu thất tinh đại trận hội tụ màn ánh sáng bên trên, không người theo màn ánh sáng bên dưới lướt xuống, cả người đều biệt đỏ mặt, khoe miệng lúng túng, nhưng có nói không ra lời. Trái lại Trầm Phàm, ngàn trượng thân sừng sững bên trong đất trời, tử kim sắc tay lớn ngã bối ở phía sau, đen nhánh kia như thâm viên con mắt nhìn chăm chú Thiên Âm công tử. Lấy ra ngươi chân chính thủ đoạn. Hay, được. Thiên Âm công tử giãy giụa đứng lên đến, phun ra một ngụm máu. Hung ác nói, cho tới nay mới thôi, ngươi là người thứ nhất để ta vô cùng chật vật địa nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Ta thừa nhận cơ thể ngươi bất phàm, thế nhưng, đừng quên, bổn công tử tên cứ gọi có thể không phải là mình phong, mà là người khác cho. Thiên Âm công tử há mồm phun một cái, một đạo linh quang mịt mờ xuyên qua không gian, trực tiếp đi vào Trầm Phàm mi tâm. Trầm Phàm hồn trong biển, một cái ngọc long khuôn mặt dữ tợn, hướng về Trầm Phàm nguyên thần quần quần cuốn tới. Đến rồi, liền không cần đi. Trầm Phàm biết, đây là Thiên Âm công tử nguyên thần công kích, lúc này khởi động nguyên thần hộ thể, lại xúc động thiên kiếp lôi văn. Lúc này, đừng nói là địa nguyên cảnh, mặc dù là một loại thiên nguyên cảnh đại năng nguyên thần tiến vào bên trong, cũng không chiếm được lợi ích. Ba ngày dương văn là dễ thấy như vậy. A, ngươi lại là tán tu, còn tu luyện được dương thần. Cái kia Ngọc Long kinh ngạc thốt lên, âm thanh cùng Thiên Âm công tử giống nhau như lúc, tự không cần phải nói, khẳng định là Thiên Âm công tử nguyên thần bí pháp sống nhờ một tia nguyên thần. Diệt. Thiên kiếp lôi văn lóe lên liền qua, Ngọc Long hóa thành tinh túy nguyên thần lực lượng đi vào Trầm Phàm hồn trong biển. Ngoại giới, Thiên Âm công tử lần này, rốt cục mở đến trên đất, nhìn Trầm Phàm, lại mang theo vô cùng kiêng kỵ. ngươi là làm thế nào đến? Thiên Âm công tử nói. Trầm Phàm nghe vậy, khẽ mỉm cười, ngươi nói xem. Ngươi hồn hải nắm giữ thần hồn bí bảo bảo vệ. Thiên Âm công tử nói. Ngươi nói xem. Vì bản nguyên thai phủ, mọi người cùng nhau tiến lên đi, người này thực sự là. Thiên Âm công tử lớn tiếng nói. Mà lúc này, Trầm Phàm đột nhiên theo ngàn trượng tử kim sắc cự nhân đã biến thành một cái tử kim sắc kia nhỏ, tốc độ kia hầu như vô hình. A. Tử kim sắc kia nhỏ xuyên thủng Thiên Âm công tử vai. Cũng may mà Thiên Âm công tử phản ứng đúng lúc, ở tử kim sắc kia nhỏ tới gần bản thân chớp mắt rời đi, nếu không thì còn không biết muốn xuất hiện hậu quả gì. Ma Long công tử mấy người thấy thế, tự nhiên cũng là không cam lòng, bản nguyên thai phủ quan hệ đến bọn họ có thể không thuận lợi lên cấp thiên nguyên cảnh, nơi nào chịu đem bản nguyên thai phủ chắp tay dâng cho người. Tuy nói Trầm Phàm rất mạnh, nhưng dù sao không phải thiên nguyên cảnh đại năng, vẫn không có cường đại đến cần bọn họ ngước nhìn mức độ. Kết quả là, 6 người liên thủ, Huyết Linh Ma Đao, Tiêu Dao Kiếm, Thái A Kiếm, Không Hoa Sơn, thêm vào sau đó tiến vào chiến đoàn Thiên Âm Ngọc Tiêu, 7 cái trong kiếp nguyên linh pháp bảo hướng về kia nhỏ giáp công. Nhưng, bọn họ quên tử kim sắc kia nhỏ tốc độ. Bị ngạ, hoa nở. Trầm Phàm quát chói tai. Trận, bắt đầu thất tinh bên trong đại trận, xuất hiện 7 đóa huyết hoa, nương theo 7 đạo có tiếng kêu thảm thiết, Trầm Phàm một lần nữa hóa thành hình người. Mà bắt đầu thất tinh 7 cái phương vị, Thiên Âm công tử 7 người nhưng là sắc mặt âm trầm, chỉ vì mỗi người ngực đều xuất hiện một đạo lỗ máu. Cái kia lỗ máu còn có hào quang màu tử kim lưu lại. Chiêu này kêu là cái gì? Thiên Âm công tử khó mà tin nổi đạo, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngực lỗ máu, âm thanh nhưng là chuyển tới Trầm Phàm trong tai. Bị ngạ, hoa nở. Đây là Trầm Phàm phạm mệnh chân thân lên cấp địa nguyên cảnh sơ kỳ sau đó, ở bị ngạn cơ sở bên trên, lần thứ 2 tăng lên uy lực mà sinh ra tân bí pháp. Trầm đạo hưu tốc độ nhanh chóng, ở tại chúng ta xem ra, mãi mãi cũng ở bị ngạn. Chúng ta vết thương, máu bắn tung tóe, coi là thật là huyết hoa nở rộ. Thật tài tình, thật tài tình. 7 người một chiêu bị đánh bại, lại không có không kịp phản kháng. Thế nhưng, bọn họ 7 người cũng thực tại không yếu, dù vậy, cũng không có tan vỡ thân thể, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Thiên Âm công tử hít sâu một hơi, bóp nát trong tay bắt đầu thất tình ngọc phù. Ma Long công tử mấy người cũng là trước sau bóp nát ngọc phù. 7 vệt sáng bao phủ bọn họ 7 người rời đi bắt đầu thất tinh đại trận, trận bắt đầu thất tinh đại trận ầm một tiếng, vỡ ra được. Chương 2042, thân thể bất bại. Bắt đầu thất tinh đại trận phá nát, so với một cái mạnh mẽ địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tự bạo thân thể cùng nguyên thần không kém một chút nào. Cái kia một tiếng vang thật lớn qua đi, tinh quang sáng lạn hầu như muốn soi sáng phạm vi 1 triệu dặm không gian, núi lở đất nứt trong lúc đó, vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, không phải rất xa chạy trốn, chính là xúc ở trong động phủ. Cũng có một chút địa nguyên cảnh thậm chí là thiên nguyên cảnh sinh linh rời đi động phủ, hướng về nổ vàng chi địa mà đến, tốc độ mãnh liệt. Bắt đầu thất tinh đại trận ở ngoài, khoảng cách lôi cốc khoảng chừng vạn dặm xa địa phương, Thiên Âm công tử 7 người, bên người từng người đứng một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ bí truyền đệ tử. Trong này, tỷ như Đông Phương Ngọc, tỷ như Lý Tử Hàn, tỷ như Long Bích Hà. Từ lúc bắt đầu thất tinh đại trận bố trí thời điểm, các nàng mấy người liền bị Thiên Âm công tử mấy người sắp xếp đến chỗ an toàn, để phòng bất trắc. Hiện tại, bọn họ một đám người liền trơ mắt nhìn lôi cốc ở bắt đầu thất tinh đại trận nổ tung bên dưới, hóa thành bụi trần. Ầm ầm ầm âm thanh giống như lôi đình ở Đông Phương Ngọc các loại, chờ, nhân trong thai vang vọng, phảng phất thiên phải sụp xuống rồi nhất dạng, bầu trời âm u bên dưới, bao trùm nồng đậm tinh quang, không nhìn thấy tương lai. Cuối cùng kết thúc. Thiên Âm công tử lau một cái mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà chúng ta đi được nhanh, nếu không thì chúng ta làm như vậy, có phải là có chút không chân chính. Khâu Bất Hoa nói, dù sao, đối phương cũng không có dự định sát chúng ta. Đó là bởi vì hắn không có bản lĩnh kia giết chết chúng ta. Ma Long nói, lại nói, liên quan với bản nguyên thai phủ, ai cướp đi ai nên tử. Đây là cơ duyên, khi ta cơ duyên giả, giết không tha. Lý Tiêu Giao gật gật đầu. Mục Chỉ nếu không nói, Trung Như Diễm trầm mặc. Âu Dương Chí nét miệng nở nụ cười, nói, hết thảy đều kết thúc, hà tất lại canh cánh trong lòng. Tuy nói chúng ta 7 người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, có một ít mất mặt, nhưng ai sống được lâu, ai mới thật sự là người thắng. Hắn thua. Ngươi thật sự đủ vô liêm sỉ. Thiên Âm công tử hướng về Âu Dương Chí giơ ngón tay cái lên, toàn tức nói, bất quá ta yêu thích. Ha ha. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, lén lút biểu hiện khác nhau. Liên Hoa, Hòa Trung, Luyện Nghê Thường mấy người cũng ở phía xa quan sát, nhìn thấy tình cảnh này tình huống, nhưng là tối lui. Bản nguyên thai phủ sẽ không hủy diệt, các loại, chờ, bắt đầu thất tinh uy lực của đại trận biến mất sau đó, chúng ta lại đến cướp đoạt. Hòa Trung nói. Luyện Nghê Thường liền vội vàng lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi muốn chết. 7 người kia cũng là cung dương hết đà. Hòa Trung phản bác. Ngươi biết cái gì? Thiên Âm công tử mấy người chưa đến cùng đường mặt lộ thời điểm. Vì bản nguyên thai phủ, bọn họ 7 người tình nguyện cùng nơi hao tổn bản thân bản nguyên, chí ít ít đi vạn năm khổ tu. Đến thôi thúc bắt đầu thất tinh đại trận tự bạo. Hiện tại đi tới cướp, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Không. Liên Hoa vẻ mặt rất là kỳ quái. Trên mặt mang theo 3 phần ý cười, 4 phần kinh ngạc, cùng với 3 phần kiên kỵ. Bắt đầu thất tinh đại trận nổ tung uy lực làm sao? Liên Hoa nói. Trừ phi lấy ra thiên nguyên cảnh sư thúc đùa hộ mệnh đi ra, bằng không chắc chắn phải chết. Luyện Nghê Thường nói. Bắt đầu thất tinh đại trận tự bạo uy lực cùng tốc độ quá nhanh, e sợ không kịp triển khai bùa hộ mệnh, một mực địa nguyên cảnh bên trong, tao ngộ bắt đầu thất tinh đại trận bừa bãi tàn phá. Kinh khủng kia tinh quang có thể đem một người cho hủy diệt thành tạt bã. Hòa Trung nói. Thiên nguyên cảnh bên dưới, rất ít người có thể gánh vác, bắt đầu thất tinh đại trận dù sao cũng là mượn lực hỗn độn. Luyện Nghê Thường tiếp tục nói. Liên Hoa bỗng nhiên cười gần lên. Trong hỗn độn sức mạnh đều là tương sinh tương khắc, hay là mỗi người có lĩnh vực. Bắt đầu thất tinh đại trận chủ sát phạt cùng phong ngự, tự bạo bên dưới, địa nguyên cảnh bên trong rất ít người có thể chính diện chống đối. Nhưng nếu hắn không chính diện chống đối đây, Liên Hoa để Luyện Nghê Thường cùng Hỏa Chung trên mặt vẻ mặt trở nên tương đương quái dị. Nếu là không chết, kha kha, đổi làm là ta, chẳng phải là muốn cùng Thiên Âm công tử bảy người liều mạng. Hỏa Chung cười gần nói. Nói cái gì nói mát, đi nhanh đi à, bắt đầu thất tinh ánh sáng bên trong, cũng không có tử kim ánh sáng, hắn đi ra rồi. Luyện Nghê Thường xoay người, điều động cầu vồng rời đi. Liên Hoa không có đi, mà là đứng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia tử kim sắc cự nhân. Lúc này, Thiên Âm công tử bảy người đang thương lượng, các loại, chờ, tinh quang bừa bãi tàn phá lực lượng tiêu vong sau đó, nên triển khai loại nào bí pháp đi tìm bị luyện hóa bản nguyên thai phủ. Thiên Âm công tử tự nhiên có tiếng bà suy đoán. Ma Long nói, tự có ma linh giúp đỡ. Âu Dương Chí nói, này tâm linh trượng lẽ ra có thể dùng. Đông Phương Ngọc trong lòng có chút buồn nôn. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới, Thiên Âm công tử mấy tâm tính của người ta sẽ là dáng dấp như vậy. Rõ ràng đánh không thắng đối phương, lợi dụng trận pháp lực lượng đánh bại đối phương, tuy rằng cũng là người thắng, nhưng hơi bị quá mức tự đại, lại còn đắc chí. Lúc này, không phải từng người ngồi khoanh chân, bình tĩnh nghĩ lại chính mình có cái gì không đủ, hay là xác định một thoáng, đối phương có phải là thật hay không chết rồi. Chính là đánh rắn không chết, phản được hại. Liền, Đông Phương Ngọc triển khai bí pháp, xá nữ huyền âm mắt đột nhiên bắn ra một đạo ngọc quang, đi vào tinh quang trong sau. Một đạo tử kim sắc cái bóng theo tinh quang bên trong chậm rãi đi ra. Không được. Đông Phương Ngọc hét lên một tiếng. Tử kim sắc cự nhân đi ra bắt đầu thất tinh đại trận bừa bãi tàn phá phạm vi, đứng ở Thiên Âm công tử trước mặt mọi người. Lúc này tử kim sắc cự nhân khắp toàn thân không có một khối hảo thịt, thậm chí nói hết thể da rẻ đều theo cái kia tinh quang lực lượng dung hợp, đã có thể nhìn thấy cái kia nhúc nhích huyết nhục cùng uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, bên ngoài dùng một tầng tử kim quang mang bao vây, duy trì thân thể không tan tác. Từng cây huyết trong ống dòng máu lưu chuyển, thoát ly tinh quang lực lượng sau, đầy trời linh khí đều hướng về tử kim sắc cự nhân hội tụ mà đi, tử kim sắc cự nhân huyết nhục dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Hắn hiện tại chính là suy yếu thời điểm, công kích. Âu Dương Chí nhìn thấy tử kim sắc cự nhân, đầu tiên là kinh hại đến biến sắc, thiếu một chút liền muốn triển khai độn pháp lưu vong. Cũng may hắn phản ứng đúng lúc, phát hiện cái kia tử kim sắc cự người đã thoi thoát, chỉ có bản năng sức mạnh đang hấp thu sức mạnh đất trời khôi phục bản thân. Nói đến, hắn quả thực không thể, bất năng, tin tưởng, một chỗ nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, có thể ở bắt đầu thất tinh đại trận tự bạo bên dưới còn có thể duy trì thân thể bất bại. Chuyện này quả thật, chẳng trách đánh bảy đều thành thạo điều luyện. Nhưng càng là như vậy, càng là kích phát rồi Âu Dương Chí trong lòng đấu kỵ. Cái kia hừng hực đấu kỵ chi hỏa, để hắn quên mất sợ sệt, hận không thể đem cái này để bọn họ bộ mặt đánh mất ra hỏa đánh cho vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thiên Âm công tử thứ hai xông ra ngoài, Ma Long là người thứ ba. Sắt. Âu Dương Chí ngọc trượng nện ở tử kim cự nhân đỉnh đầu, cái kia hóa thành trăm trượng khoảng cách ngọc trượng dường như va ở một tòa tường sắt bên trên, nhưng nghe được vù một tiếng, chỉ có ánh sáng lấp lóe, không có cái khác tiếng vang. Huyết ma linh đao chém ở tử kim sắc cự nhân cổ, nhưng thấy một tòa tử kim sắc cự đỉnh hư ảnh, giáp âm phong lực lượng tự động bảo vệ, chặn lại rồi huyết ma linh đao. Chương 2043, hưu mệnh bất tu. Thiên Âm công tử thứ hai xông ra ngoài, Ma Long là người thứ ba. Sắt. Âu Dương Chí ngọc trượng nện ở tử kim cự nhân đỉnh đầu, cái kia hóa thành trăm trượng khoảng cách ngọc trượng dường như va ở một tòa tường sắt bên trên, nhưng nghe được vù một tiếng, chỉ có ánh sáng lấp lóe, không có cái khác tiếng vang. Huyết ma linh đao chém ở tử kim sắc cự nhân cổ, nhưng thấy một tòa tử kim sắc cự đỉnh hư ảnh, giáp âm phong lực lượng tự động bảo vệ, chặn lại rồi huyết ma linh đao. Thiên Âm công tử nguyên thần công kích cùng âm làn công kích hai bút cùng vẽ, một cái hư vô chi long tràn vào tử kim cự nhân mi tâm, mặt khác một cái kim long nhưng là quấn quanh trầm phàm, tựa hồ phải đem tử kim cự nhân nuốt lấy nhất dạng. Tử kim cự nhân cả người bao vây ở tử kim quang mang bên trong, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có vô tận bản nguyên chân nguyên chảy xuôi. Tam đại địa nguyên cảnh hậu kỳ công kích rơi ở trên người hắn, thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không có phá tan. Thiên Âm công tử thậm chí không thể, bất năng, tin tưởng, hắn một đòn toàn lực nguyên thần công kích, lại sẽ hào không một tiếng động hoàn toàn biến mất, không có mang đến một tia tặng lại tin tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Âm công tử buồn bực. Vì bản nguyên thai phủ, nhất định phải giết hắn, như vậy bản nguyên thai phủ mới không được một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Thiên Âm công tử lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng làm gì? Lý Tiêu Giao nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cũng là xông ra ngoài. Trung Như Diễm, Mục Chỉ Nhược, Khâu Bất Hoa ba người nhìn nhau, cũng là đi theo sát. Vì bản nguyên thai phủ, chuyện gì làm không? Cứ việc có chút ném thân phận. Lúc này Tử Kim cự nhân chính là một cái di động điểm ngắm, không hề lực trở tay, chỉ có thể bị động chịu đựng sự công kích của bọn họ. Nửa năm sau, Tử Kim sắc cự người đã di động khoảng chừng vạn dặm khoảng cách, mà ở nửa năm này trong lúc, Thiên Âm công tử mọi người lại hình thành một vòng, đem Tử Kim cự nhân bao vây, mạnh mẽ tiến hành công kích. Đông Phương Ngọc, Lý Tử Hàn, Long Bích Hà này một đám tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử cũng không ngoại lệ, chỉ vì nếu là được bản nguyên thai phủ, bọn họ cũng là có cơ hội lấy được bản nguyên thai phủ chống đối âm phong kiếp, do đó bước vào địa nguyên cảnh. Hỏa Chung cùng Luyện Nghê Thường đã rời đi. Liên Hoa trước sau theo Thiên Âm công tử mọi người, trơ mắt nhìn bọn họ công kích, mặt không hề cảm xúc. Trầm Phàm có nỗi khổ không nói được. Bắt đầu thất tinh đại trận đại danh đỉnh đỉnh, Thiên Âm công tử mấy người liên thủ tự bạo, dù hắn đúng lúc triển khai đính thiên lập địa, biến thân đến thân thể cường hãn nhất thời điểm. Đây là cấm thuật, thuộc về hắn tự thân cấm thuật, có phạm mệnh chân thân hộ thể, triển khai cấm thuật lại cũng không lớn bao nhiêu tổn thương. Nhưng đính thiên lập địa không phải vĩnh hằng bất bại, trong hỗn độn cũng không có tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ. Tinh quang nhập thể, trực tiếp hòa tan ra thịt của hắn. Chỉ lát nữa là phải đem cơ thể hắn cho hóa thành bột mịn, tử kim sắc hư đỉnh cũng hòa vào trong cơ thể, luyện hóa phạm mệnh chân lô cùng nơi, chống đối tinh quang lực lượng. Hơn nữa đính thiên lập địa, cuối cùng cũng coi như ổn định thân thể. Chỉ là bắt đầu thất tinh đại trận sức mạnh sinh sôi liên tục, trong đó tuyệt nhiên không giống thuộc tính tinh quang lực lượng ở trong cơ thể hắn tán loạn, đồng thời thỉnh thoảng bổ sung lẫn nhau, lại tự thành tuần hoàn, ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại. Như vậy, Trầm Phàm một mặt muốn toàn lực triển khai thân thể lực lượng trấn áp, còn cần phải mượn Thái Hạo cùng Thái Hoàng huyết mạch đến bảo vệ bản thân. Đặc biệt là Thái Hoàng huyết mạch, bất diệt lực lượng toàn lực vận tải, phối hợp kim cương độ ách kinh trong tinh túy, từng bước áp chế tinh quang lực lượng, đem tinh quang lực lượng hóa thành bản thân. Phạm mệnh chân thân chính là phạm mệnh hỏa lò, bắt đầu thất tinh lực lượng chính là bị hỏa lò bao phủ sức mạnh, một khi luyện hóa, đến thời điểm này bắt đầu thất tinh sức mạnh đem có thể để cho hắn sử dụng. Đây là một cái cơ duyên, cái này cũng là một cái vận rủi. Thiên Âm công tử mọi người kinh qua nửa năm nỗ lực, các loại bí pháp triển khai ra, rốt cục lần thứ hai ngưng tụ một thanh kiếm. Tiêu Giao kiếm. Đây là Lý Tiêu Giao kiếm, lợi dụng phái Tiêu Giao bí pháp ngưng tụ Tiêu Giao pháp kiếm, am hiểu nhất loại bỏ phòng ngự. Nửa năm qua, Lý Tiêu Giao triển khai bí pháp, lại có thể mượn phái Tiêu Giao trưởng bối ban cho hắn bùa hộ mệnh hòa vào bản mệnh nguyên linh pháp bảo Tiêu Giao kiếm bên trong, hình thành Tiêu Giao pháp kiếm. Tiêu Giao pháp kiếm sức mạnh có thể so với Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ một đòn toàn lực. Đến Thiên Nguyên cảnh, sức mạnh bản nguyên đã nắm giữ đến một cái cực kỳ cường hãn mức độ. Sắt. Lý Tiêu Giao quát lên. Tiêu Giao pháp kiếm đến Trầm Phàm trước mặt, chỉ lát nữa là phải xuyên qua Trầm Phàm đầu lâu. Không được. Thiên Nguyên cảnh khí tức. Trầm Phàm vẫn có thể cảm ứng ngoại giới khí tức, cái kia Tiêu Giao pháp kiếm, giáp bích lục sắc thật dài quan vĩ, trực tiếp cắm lại đây. Mở. Trầm Phàm cũng không có dư thừa sức mạnh đến triệu hoán cái khác bảo vệ phương pháp, chỉ có còn có thể đi dùng một ít sức mạnh huyết thống, liền trực tiếp xé rách không gian, đang muốn trốn vào trong không gian. Ai biết, bất quá vẫn là chậm một bước, pháp kiếm đột kích, theo Trầm Phàm lồng ngực xuyên qua, ở đột nhiên cắn giết. Ào ào ào. Thân thể phá nát, nguyên thần cô lơ lửng giữa không trung. Thành công rồi. Thiên Âm công tử cười to nói. Bản nguyên thai phù ở đâu? Mau mau cảm ứng. Ma Long nói. Mọi người lần thứ hai bận việc lên. Cho tới Trầm Phàm nguyên thần, không có ai đi quản, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới Trầm Phàm vẫn là một cái thần tu. Không có sự ràng buộc của thân thể, không có bắt đầu thất tinh lực lượng áp chế, Trầm Phàm nguyên thần rốt cục thả ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có xông lên đi tìm bọn họ liều mạng, mà là triển khai quy hư phương pháp, ẩn giấu vô thanh vô tức. Chuyện gì xảy ra? Bản nguyên thai phù đây? Thân thể hủy diệt, hắn tu gì đấy đây? Không đúng, nguyên thần của hắn không thấy. Không biết là ai đột nhiên như thế hét một tiếng, những người còn lại lại khủng hoảng lên. Thiên Âm công tử cũng phát hiện không bình thường, nhưng vẫn là quát lên, sợ cái gì? Đây là Bát Long tán, có thể chống đối nguyên thần công kích cũng có thể chống đối thực chất công kích, địa nguyên cảnh bên trong, rất ít người có thể phá tan, mau mau đi vào. Tán nguyên cảnh bí truyền đệ tử tự nhiên là chui vào. Ma Long các loại, chờ, nhân tuy rằng cũng mỗi người có thủ đoạn hộ thân, nhưng có thể tránh khỏi một ít khí lực, liền tận lực tránh khỏi một ít khí lực. Bát Long tán lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía. Chỗ đi qua, tựa hồ hết thể đều không chỗ che thân, Bát Long tán lợi dụng sóng âm tặng lại, có thể điều tra ẩn dấu ở trong hư vô người. Bất quá, vẫn cứ không có Trầm Phàm nguyên thần tung tích, cũng không có bản nguyên thai phủ vết tích. Đến cùng đi chỗ nào? Thiên Âm công tử nói. Ở chỗ này đây. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Thiên Âm công tử mọi người nhìn lại vừa nhìn, đã thấy Bát Long tán sau đó, cả người tỏa ra hào quang màu tử kim nam tử chính một tay nắm một cái tử kim sắc trường côn, lạnh lùng nhìn bọn họ. A, ngươi làm sao? Chạm. Tử kim sắc cự côn quét ngang. Bát Long tán nhất thời cảm ứng được uy hiếp, tám cái kim long hộ vệ hình thành long thành bích trướng. Ken ka. Long thành nát. Tử kim sắc cự côn không hề ngăn cản phá tan Bát Long tán hộ vệ, rơi vào Thiên Âm công tử các loại, chờ, nhân thân trên. Đánh bay. Thiên Âm công tử đoàn người bay ngược mà ra, mênh mông trong lúc đó, lại có người lấy ra một cái phòng ngự nguyên linh pháp bảo, hốt hoảng mà chạy. Tiểu Chư Thiên Vân cấm xuất hiện ở tử kim cự nhân bốn phía. Hưu mệnh côn, không chết không thôi. Trầm Phàm quát chói tai, khẩn đuổi theo. Nửa ngày sau, đệ nhị côn tái xuất. Ngày thứ ba, đệ tam côn xuất kích. Ngày thứ tư, đệ tứ côn xuất kích. Ngày thứ năm, đệ ngũ côn xuất kích. Cho đến ngày thứ tám, cùng ngày Âm công tử đoàn người sắc mặt sợ hãi, cũng lại không bỏ ra nổi phòng ngự thủ đoạn thời điểm, thình lình phát hiện tử kim cự nhân chuẩn bị đánh ra thứ chín côn. Trầm đạo hữu, ngươi dám giết chúng ta? Thiên Âm công tử đạo, không nói ra được tướng mạo dữ tợn. Chương 2054, đánh một cái lại một cái. Trầm Phàm mím chặt môi, theo trong hỗn độn mượn mà đến hưu mệnh lực lượng đã tích trữ đến đỉnh cao, hai tay xoay vòng hưu mệnh côn, tựa hồ phải đem thiên đô cho đập ra một cái lỗ thủng to. Hưu mệnh côn biến thành làm tử kim sắc quang ảnh, theo chân trời chớp mắt đã tới. Tử kim sắc quang ảnh là Trầm Phàm phạm mệnh chân nguyên lực lượng, mà hưu mệnh lực lượng nhưng là vô hình vô sắc, vắt ngang cự kiểu, chấn áp thiên địa. Thiên Âm công tử các loại, chờ, nhân phòng ngự thủ đoạn đã sớm lúc trước tám đạo công kích bên dưới tán loạn, bọn họ độn pháp không chậm, làm sao vẫn chưa có người nào tu luyện cái tia cao nhất bản nguyên độn pháp? Mặc dù là tu luyện, nói vậy trình độ cũng không phải rất sâu, nhiều nhất đang bình thường địa nguyên cảnh đại năng bên trong có thể vô địch. Thế nhưng gặp phải Trầm Phàm ở Tiểu Chư Thiên Vân cấm bên dưới, thỏa thỏa đạt đến địa nguyên cảnh phổ thông cao thủ độn tốc đỉnh cao nhất, theo sát ở phía sau bọn họ, không hề áp lực. Đuổi theo đánh. Không muốn a. Cái thứ nhất phát ra tiếng khóc nước nở lại là Lý Tiêu Dao, đối mặt cái kia càng ngày càng mạnh, có thể nói vô pháp ngang hàng Tử Kim Sắc Côn Ảnh, cái kia hầu như muốn trấn áp thiên địa Côn Ảnh, hắn lại khóc. Hắn chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Thân là địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, hắn túng hoành tuyệt chiến chi thành cũng không có thiếu năm, chưa bao giờ ở địa nguyên cảnh bị thương bị thiệt thòi, dù cho là cùng Thiên Âm công tử này đám nhân vật giao thủ, cũng chưa từng có chật vật như vậy qua. Cái kia mới vừa tiến vào địa nguyên cảnh sơ kỳ quái vật, tại sao độn tốc như vậy nhanh? Tại sao ở Bắc Đấu Thất Tinh bên trong đại trận không có chết, trái lại còn sống lại? Chứ hắn không phải thân thể tán loạn sao? Khẩn thiết nhất chính là, sự công kích của hắn làm sao một lần so với một lần lợi hại? Cái kia Tử Kim Sắc Côn Ảnh đến cùng là lai lịch ra sao? Vì là cảm giác gì một khi bị cái kia côn ảnh đánh nát thân thể, liên nguyên thần đều phải bị trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, hắn độn tốc là chậm nhất, Tử Kim Sắc Côn Ảnh trước tiên nện ở trên người hắn. Chạm, thân thể nổ tung. Trốn. Lý Tiêu Dao kêu lên thê lương thảm thiết, không nói hai lời, tiêu hao một tia nguyên thần bản nguyên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Địa nguyên cảnh đại năng tiêu hao nguyên thần bản nguyên, có thể trực tiếp câu thông trong hỗn độn lực lượng bản nguyên, thoát thân bản lĩnh nhất lưu, không có thủ đoạn đặc thủ, rất khó lưu lại đối phương. Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, hưu mệnh côn liên tục tiếp theo hướng về Âu Dương Chí ném tới. Âu Dương Chí cũng là không hề có chút sức chống đỡ, bị đánh nát thân thể, nguyên thần trốn. Theo sát phía sau, Khâu Bất Hoa bị đánh vỡ nửa người, nhưng chẳng biết vì sao, Trầm Phàm lại chưa hề hoàn toàn hủy hoại cơ thể hắn. Khâu Bất Hoa bày trên mặt đất, nhìn trên không, cái kia thái cổ thần ma tản đi Tử Kim Sắc cự nhân, miệng lưỡi run run, thiên địa chứng giám, Khâu Mộ hành hành tuyệt chiến chi thành địa nguyên cảnh cũng có không ít năm, khi nào kiến qua bực này mạnh mẽ cung cấp. Đã vào tấm sắt rồi. Tài nghệ không bằng người, còn có thể thế nào? Khâu Bất Hoa mơ hồ rõ ràng, đối phương mặc dù có thể lưu hắn một nửa người, phòng trường chính là xem ở trước hắn không chủ trương đổi tận giết tuyệt, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối không có chân chính chủ động đối với đối phương động tới sát tâm. Thế nhưng hắn trước người Ma Long sẽ không có số may như vậy, mạnh mẽ bị hưu mệnh côn cho đâm cái lỗ thủng, cái kia lỗ thủng bên trong, Tử Kim Quang Mang lóe lên, Ma Long thân thể phá nát, chính là nguyên thần đều bị Tử Kim Quang Mang đâm trúng, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ma Long lưu vong. Những người còn lại, nhìn thấy hưu mệnh côn đánh nổ một cái lại một cái, thất kinh cực kỳ, một mực hưu mệnh côn tốc độ quá nhanh. Sắp tới bọn họ liền triển khai những thủ đoạn khác đến phản kháng cũng không được. Ầm ầm ầm. Trung Như Diễm, Mục Chỉ Nhược, Thiên Âm công tử ba người cũng trốn không thoát bị hủy diệt thân thể vận mệnh, đặc biệt là Thiên Âm công tử, bị thương cuối cùng, không chỉ có thân thể phá nát, chính là nguyên thần đều ít đi nửa bên, cũng không biết là làm sao bị kích thương. Bảy đại địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng bị giải quyết sau đó, Tử Kim Sắc cự nhân khôi phục lại bản thể hình dạng. Trầm Phàm thở dài một tiếng, dục hỏa trùng sinh sau đó, chưa khôi phục bản thân, liền mạnh mẽ vận dụng hưu mệnh côn cùng đính thiên lập địa cấm thuật, hiện tại đã thương tổn được bản nguyên căn cơ. Nhưng không được không làm như vậy, không phản kháng, đến thời điểm liền muốn bị đối phương cho áp chế. Lúc trước loại kia tiên phát chế nhân cơ hội là tuyệt đối không thể đánh mất. Cũng may, uy hiếp đã tiêu trừ. Phái Nga Mi những tán nguyên cảnh đó hậu kỳ bí truyền đệ tử, cho hắn mà nói, cũng không phải lớn đến mức nào uy hiếp. Tử Kim Quang Mang bên trong, hắn ngồi khoanh chân, vận tải phạm mệnh chân thân, vừa luyện hóa dấu ở phạm mệnh chân lô bên trong vực ngoại hàn đàm thủy cùng tham dự nhân luân đan sức mạnh, cộng thêm đủ loại rèn luyện thân thể linh dược. Một mặt khác, linh khí trong trời đất cũng tụ lại lại đây, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn hiện tại bị trọng thương, cũng đã cung dương hết đà, nhanh giết hắn. Để Trầm Phàm bất ngờ chính là, mặc dù là nguyên thần bị thương thành như vậy, Thiên Âm công tử cùng Ma Long công tử nguyên thần lại bay trở về. Hai người bọn họ nguyên thần xuất hiện ở Đông Phương Ngọc các loại, chờ tán nguyên cảnh hậu kỳ bí truyền đệ tử trung ương, nói, nhanh đi động thủ a. Một chỗ nguyên cảnh sơ kỳ ra hỏa, có thể đem chúng ta đánh thành như vậy, khẳng định trả giá không phải người đánh đổi. Hắn hiện tại chính là mặc người bắt bí châu chấu. Giết hắn. Thiên Âm công tử hướng về Đông Phương Ngọc nói. Ma Long cũng giật dây Long Bích Hà động thủ. Không được. Hắn dù sao không có đối với chúng ta động thủ. Long Bích Hà lắc đầu nói. Một bên khác, Đông Phương Ngọc cũng chần chờ bất định. Bản nguyên thai phủ. Không có bản nguyên thai phủ, các ngươi muốn lên cấp địa nguyên cảnh, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm đây. Mà các ngươi Thanh Ý sư muội cùng Bạch Ý sư muội đây, chính là bởi vì được bản nguyên thai phủ, kết quả đã đi ở các ngươi phía trước, tiết kiệm hơn 10 vạn năm thậm chí nhiều hơn thời gian tu luyện, bước vào địa nguyên cảnh. Mà chờ các ngươi khổ sở tu luyện tới địa nguyên cảnh thời điểm, các nàng thậm chí tiến thêm một bước rồi. Thiên Âm công tử lạnh lùng nói. Đúng đấy, chúng ta trả giá cao như thế đánh, bản nguyên thai phủ chẳng lẽ còn muốn chắp tay dâng cho người hay sao? Ma Long công tử cũng xui khiến nói, nhưng chẳng biết vì sao, những người còn lại nguyên thần cũng chưa có trở về. Long Bích Hà do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói, ta có thể cảm giác, hắn còn có dư lực sát chúng ta, thế nhưng hắn không hề động thủ. Ngươi, Ma Long nguyên thần khuôn mặt giữ tợn nói, ta thương thành như vậy rồi, ngươi đều không vì là đạo lữ của ngươi báo thủ. Thế nhưng, không cái gì thế nhưng rồi, từ nay về sau, ta Ma Long cùng ngươi Long Bích Hà lại vô ân tình. Ma Long Nguyên Thần ngưng tụ một đạo huyết phủ, lại muốn cùng Long Bích Hà giải trừ đạo lữ lời thề. Ân tình. Long Bích Hà rốt cục cười lạnh nói, chúng ta kết thành đạo lữ, vốn là bởi vì lợi ích gây ra. Chúng ta cũng không phu thê chi thực, nơi nào đến phu thê tình. Tiếp xúc liền tiếp xúc đi. Không nghĩ tới các ngươi những này thường ngày cao cao tại thượng địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Long Bích Hà cũng giải trừ đạo lữ lời thề. Người tiện nhân này, Ma Long hung hăng nói, ngươi hiện tại chỉ còn dư lại nguyên thần thân thể, làm sao, còn muốn phát động nguyên thần công kích hay sao? Long Bích Hà nói, chương 2055, vì sao lại là ngươi? Xem như ngươi lợi hại. Ma Long câm miệng không nói, chỉ là nhìn Thiên Âm công tử. Ta vẫn là thần tu, mặc dù chỉ còn dư lại một loại nguyên thần, muốn giết ngươi cũng không phải việc khó gì. Thiên Âm công tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Bích Hà, nói, sau khi chuyện thành công, bản nguyên thai phủ không có duyên với ngươi, ngươi đi. Hừ. Long Bích Hà rời đi. Còn có ai không chịu động thủ, hiện tại rời đi cũng được. Thiên Âm công tử nói, bất quá, bổn công tử có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, người kia đã là cung dương hết đà, ai muốn giết hắn, đều là dễ như trở bàn tay. Ta đi. Lý Tử Hàn cũng là rời đi. Chỉ vì Khâu Bất Hoa cũng không có bị đánh nổ thân thể, có thể thấy được cái kia người đã là lưu tình. Không tranh nổi nhân gia, còn thừa nhân gia tình, làm sao có thể hạ sát thủ đây? Là người, hay là muốn có điểm mấu chốt? Lý Tử Hàn rời đi sau đó, không còn có người rời đi. Người đây. Thiên Âm công tử đem nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc. Ta đi giết hắn. Đông Phương Ngọc nói, vì bản nguyên thai phủ, không có ai so với ta cũng biết sức mạnh trọng yếu. Bởi vì là người yếu, cha của ta, huynh trưởng, mẫu thân, toàn bộ đều chết ở trong tay kẻ địch. Ta không cam lòng. Đông Phương Ngọc nỗ lực dùng những lý do này tới nói phục chính mình. Rất tốt. Thiên Âm công tử nói, ta biết Ngọc Nhi ngươi tuy rằng tiến vào Nga Mi bất quá mấy vạn năm, thế nhưng tư chất mạnh nhất, cũng là khát vọng nhất sức mạnh nữ nhân, ngươi yên tâm đi, tiến vào được bản nguyên thai phủ, tương lai ngươi sẽ trở nên rất mạnh, thậm chí có thể trở lại báo sát phụ, sát mẫu mối thù. Đông Phương Ngọc gật gật đầu. Nàng từng bước một tiến lên, hướng về tử bóng người màu vàng nóng mà đi. Kia nhân bị tử kim quang mang bao phủ, xem không thông suốt, nhưng rất rõ ràng, cái kia tử kim quang mang cực kỳ suy nhược, nàng chỉ cần triển khai Tố Ngọc Trưởng, liền có thể muốn đối phương mệnh. Sau đó, nàng tàn nhẫn quyết tâm, lắc người một cái, xuất hiện ở tử bóng người màu vàng nóng trước mặt, Tố Ngọc Trưởng hóa thành xanh ngọc cự trưởng, hướng về đầu của đối phương vỗ tới. Ai biết đang lúc này, cái kia tử bóng người màu vàng nóng lại ngẩng đầu lên, mạnh mẽ dùng cái chán đối phó Tố Ngọc Trưởng một đòn. Cũng ở cùng thời khắc đó, tử bóng người màu vàng nóng trên người tử kim quang mang biến mất sạch sành sanh. Một tấm lạnh lùng, kiên nghị hiện lên ở Đông Phương Ngọc mi mắt. Cái kia tướng mạo mang theo một nụ cười khổ, ánh mắt rung từng kia một thương tâm, chen lẫn thất vọng, khiếp sợ, đau lòng, thậm chí là thở dài. Đông Phương đạo hữu, xa cách mấy vạn năm, không nghĩ tới lúc gặp lại, ngươi lại sẽ động thủ với ta. Trầm Phàm nhàn nhạt nói. Trầm Phàm không để ý tới Đông Phương Ngọc, mà là đưa mắt rơi vào Thiên Âm công tử nửa bên nguyên thần bên trên, lạnh lùng nói, bằng trước ngươi xem ở ngươi là Đông Phương đạo hữu trên mặt, lưu ngươi một nửa nguyên thần. Nhưng ngươi dám rối loạn Đông Phương đạo hữu tâm thần, thậm chí là triển khai sóng âm bí pháp, trong bóng tối ảnh hưởng tâm thần của nàng, lại mưu toan khống chế nàng. Ngươi không xứng đương đạo lữ của nàng. Lưu ngươi cần gì dùng? Một đạo ánh sáng màu xanh, xuyên thủng Thiên Âm công tử không trọn vẹn nguyên thần, triệt để thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, Ma Long cũng không chiếm được lợi ích, bị ánh sáng màu xanh đi vòng một vòng, nguyên thần triệt để hóa thành hư vô. Nguyên thần công kích quá mức hư vô, ngoại trừ khoảng cách gần cảm ứng được nguyên thần gợn sóng Đông Phương Ngọc ở ngoài, những người còn lại lại không có phát hiện dị thường, chỉ là nhìn thấy Trầm Phàm một cái ánh mắt, liền diệt Thiên Âm công tử cùng Ma Long nguyên thần, liền sợ đến sợ hai không ngớt, dồn dập chuẩn bị lưu vong. Long Bích Hà cũng là đứng chết chân tại chỗ, không nghĩ tới nam tử kia ở tình huống như vậy, còn có thể triển khai lợi hại như vậy thủ đoạn, may mà không có đối với nàng động thủ. Có thể, hắn rõ ràng nhận thức Đông Phương sư tỷ, vì sao Đông Phương sư tỷ còn có thể động thủ với hắn? Chuyện này, Long Bích Hà đột nhiên cảm giác thấy thế giới này hảo loạn, chẳng biết vì sao, nàng đột nhiên có chút đau lòng nam tử kia lên. Giả như nàng là hắn, tự tay dùng sở trường nhất bản lĩnh, thừa dịp hắn không có sức lực chống đỡ lại thời điểm, đi giết hại đối phương, một mực đối phương không có thương tổn nàng, thậm chí bởi vì mặt mũi của nàng, liền nàng ở bề ngoài đạo lữ xúc phạm hắn đều tha nàng đạo lữ nửa cái mạng. Đây là cỡ nào đáng thương? Trầm Phàm, vì sao lại là ngươi? Đông Phương Ngọc nhìn rõ ràng Trầm Phàm tướng mạo, trước tiên vẻ mặt lại là hoan hỉ, vô tận hoan hỉ, tựa hồ âu yếm đồ vật mất mà lại được nhất dạng. Chợt, nàng nhưng là mặt đầy nước mắt, che mặt mà chạy. Tại sao? Vì sao lại là ngươi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đông Phương Ngọc rời đi. Long Bích Hà thở dài một hơi. Trầm đạo hữu, đa tạ ngươi tha mạng tri ân. Long Bích Hà hướng về Trầm Phàm hành lễ nói. Trầm Phàm đứng ngây ra một lúc, hướng về Long Bích Hà cười khổ nói, lúc nào đổ âm phong thai hương, giả như Trầm Mỗ còn ở Tuyệt Chiến chi thành, cứ đến tìm Trầm Mỗ. Mau chóng. Trầm Phàm hướng về Long Bích Hà nói rồi hai câu, chợt ho khăn lên, ngũ tạng lục phủ đau rát thống. Một ngụm máu phun ra. Ngươi có quan trọng không? Long Bích Hà vội vã bay đến Trầm Phàm trước mặt. Nàng nhìn thấy Trầm Phàm tỏ rõ vẻ ngưng trọng, liền vội vàng khoát tay nói, xin không nên hiểu lầm, thiếp thân chỉ là muốn cho ngươi đưa một viên đan dược. Đây là gia sư đưa cho thiếp thân hồi xuân đan, có thể trị liệu địa nguyên cảnh đại năng tương thế. Không dụng. Trầm Phàm khẽ gật đầu, mạnh mẽ nhấc theo một hơi, rời đi. Đường bóng lưng của hắn biến mất ở phía chân trời, Long Bích Hà khẽ thở một hơi, lẩm bẩm nói, người này đột nhiên xuất hiện, đến cùng là thân phận gì? Địa nguyên cảnh sơ kỳ, có thể giết chết địa nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời là danh tiếng bất phàm Thiên Âm công tử. Long Bích Hà hơi ngây người, tuy tức nghĩ đến còn muốn kế thừa Bích Hà Phong truyền thừa, luyện chế cái kia truyền thừa nguyên linh pháp bảo then chốt đồ vật Bạch Sa còn ở cái kia hạch tâm chi địa. Nghĩ tới đây, nàng vứt bỏ trong lòng tưởng niệm, biến mất ở một hướng khác. Trong rừng rậm, bên đống lửa, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, bước vào địa nguyên cảnh Tiêu Bạch Y, Lý Thanh Y cùng với Vân Thi Thi ba nữ bảo vệ ở Trầm Phàm bên cạnh. Lúc này, đã là Trầm Phàm đoạt được bản nguyên thai phù 3 năm sau. Lý Thanh Y ba nữ đã trải qua sơ bộ củng cố địa nguyên cảnh tu vi, chí ít sẽ không bởi vì vọng động mà sinh ra căn cơ bất ổn tình huống. Âm phong gột rửa sau đó, bất luận là nguyên thần vẫn là thân thể đều chiếm được một cái cường hóa, như bọn họ loại này pháp tu, thông qua âm phong thai hương điêu luyện bản nguyên pháp lực, không chỉ có thể tăng lên bản nguyên pháp lực lượng, còn có thể tăng lên bản nguyên pháp lực chất. 3 năm trước một màn, ba nữ rõ ràng trước mắt. Nghĩ đến Đông Phương Ngọc lại cũng cùng Trầm Phàm có liên quan, thậm chí Đông Phương Ngọc đánh Trầm Phàm một trường, Trầm Phàm đều không có phản kháng, có thể tưởng tượng được, cái kia Đông Phương Ngọc ở Trầm Phàm trong lòng vẫn có một ít địa vị. Cũng có thể tưởng tượng, Trầm Phàm trong lòng là cỡ nào thương tâm. "Đi thôi, đi tìm Bạch Sa." Trầm Phàm nói. "Ân." Ba nữ rất có hiểu ngầm không nói thêm gì. Ngược lại, các nàng ba nữ bước vào địa nguyên cảnh, lại có Trầm Phàm cái này tuyệt thế đại cao thủ bảo vệ, đoạt được Bạch Sa, trên căn bản không có cái gì vấn đề quá lớn. "Ai?" Đi mấy bước, Trầm Phàm bỗng nhiên gò má, hướng về Tùng Lâm nơi nào đó nói rằng. Tuy tức, hắn vọt tới trong bụi cỏ, lại phát hiện chẳng có cái gì cả, không khỏi cau mày nói, rõ ràng cảm giác có người nào ở dò xét. Bất quá người tài cao gan lớn, đối phương nếu giấu đầu lòi đuôi, nói vậy cũng không phải cái gì cao minh người, đi một bước xem một bước. Trầm Phàm trầm ngâm một lúc, lấy ra tiểu Chư Thiên Vân Cấm, mang theo ba nữ rời đi. Hắn sau khi đi, một đóa liên hoa nở rộ, tên là Liên Hoa Nữ Tử, nhìn đi xa Trầm Phàm, suy nghĩ xuất thần. Chương 2056, Chín Dương Pháp Tiễn. 100 năm thời gian, phái Nga Mi mặt khác 27 phong thiếu phong chủ, rốt cục xác định được. Vòng thứ 3 tỷ thí, tiến hành 100 năm thời gian, được cho là thời gian tương đối dài, nhưng suy nghĩ một chút, tiêu tốn 100 năm, luyện chế một cái bản nguyên linh pháp bảo, cũng coi như là tốc độ khá nhanh rồi. Khá là quỷ dị chính là, lần này thiếu phong chủ thi đấu, nguyên bản mọi người thấy hảo Đông Phương Ngọc, cũng chưa hề quay về, thậm chí là toàn bộ phái Nga Mi đều mất đi Đông Phương Ngọc tung tích. Phản chi, lần này khiến người chú ý nhất hai người, thứ nhất là Lý Thanh Ý, đệ nhị là Tiêu Bạch Ý. Hai người bọn họ lại ở Bách Niên chi nội, theo tán nguyên cảnh hậu kỳ bước vào địa nguyên cảnh sơ kỳ, cũng không biết hai người bọn họ được cái gì đáng quý cơ duyên. Còn có một cái đại sự, không thể không đề cập, vậy thì là Thiên Âm Các Thiên Âm công tử cùng Ma Long tộc Ma Long chết ở Nga Mi đại hoang bên trong. Thiên Âm Các cùng Ma Long tộc đến đây lấy lại công đạo, có người nói phải tìm hung thủ, nhưng lại phát hiện, phái Nga Mi lập trường cần phải kiên định. Lý Dịch Đan rất là bao che cho con nói rằng, Trầm Phàm là ta phái Nga Mi khách khanh, tự nhiên cũng chính là phái Nga Mi người, Thiên Âm công tử cùng Ma Long hai người tài nghệ không bằng người chết ở trong tay hắn. Các ngươi những này đường trưởng bối còn không thấy ngại đến tìm lại công đạo. Ngươi liền không sợ ảnh hưởng Nga Mi cùng chúng ta Thiên Âm Các cùng Ma Long tộc quan hệ? Giả như bởi vì hai cái địa nguyên cảnh đệ tử liền ảnh hưởng chúng ta ba thế lực lớn quan hệ, như vậy chúng ta thực lực cũng quá nông cạn đi, vậy còn không như không có quan hệ. Lý Dịch Căn nói.